đều Lực Cát cởi bỏ chính mình ra bào, lộ ra khô quắt thân thể, xương sườn từng đạo rõ ràng có thể thấy được, khối này già cả thân thể nhìn coi như rắn chắc, kia màu tím đen con cặc lại mềm mềm đạp kéo lấy, không có một chút sinh khí. Quỳ gối tại nữ nhi giữa hai chân, một tay tại Hải Hoắc Na ngây ngô ngực, bụng, mông ở giữa dạo chơi, một tay không được khuấy sục bảo bối của mình, có thể mất Cửu Ngưu Nhị Hổ sức lực, vật kia vẫn là như chết xà. Hải Hoắc Na, giúp ngươi một chút a mã. Bốc Hoa chọc xem không xem qua nói. Hải Hoắc Na mê mang nhìn hắn liếc nhìn một cái, khéo léo tay cầm chính mình a mã vận mệnh, học đều Lực Cát tốt bộ dạng từ từ hầu hạ nam nhân dương vật, dần dần tăng nhanh khuấy sục tiết tấu. Đều Lực Cát ngửa đầu hướng thiên, hô hấp càng ngày càng gấp rút, vốn đã uể oải không phấn chấn con cặc bắt đầu ngẩng đầu. Nữ hài tăng nhanh tốt tốc độ, có thể kia thịt xà vẫn là nửa mềm không cứng rắn trạng thái, vô sư cũng không kiên nhẫn, có thể được việc là được. Nghe xong vô sư lời nói, Đều Lực Cát rất nhanh đem nữ nhi đánh ngã, đem nửa cứng ngắc con cặc nhắm ngay nữ nhi trơn bóng như bánh bao tiểu huyệt, vòng eo dùng sức thúc một cái. A! Nữ hài hô đau đớn. Đều Lực Cát cũng là kêu đau một tiếng, nữ hài khe thịt quá mức chặt chẽ, đỉnh chi bất nhập, đụng vào một bên. Lại là đỉnh vài lần, hay là không vào, Hải Hoắc Na đau đớn thân thể loạn xoay, Đều Lực Cát đỡ lấy nữ nhi vòng eo, không cho nàng lay động, lo lắng nói làm sao bây giờ. Ách này khắc, đừng hoảng hốt, chậm rãi sẽ đến. Quỳ gối tại hai người bên cạnh, Bốc Hoa chọc vỗ lấy Đều Lực Cát bả vai gầy ốm khích lệ nói. Thở sâu, dùng tay nhéo dưới mặt đầu chim bưng, cố gắng đem hơn nửa đỉnh quy đầu mở khe thịt, chen vào, không đợi Đều Lực Cát xuyễn quân khí, Bốc Hoa chọc tại phía sau hắn dùng sức đẩy. A, mềm mại đồng âm thanh lên, Hải Hoắc Na hốc mắt đều đỏ. Vù vù thở hổn hển mấy câu chửi thề, Đều Lực Cát nằm ở nữ nhi trên người, bắt đầu pít tông vận động, theo đinh thỏ kia nhìn lại, khô quắt âm nang mang theo con cặc mỗi lần rút ra, đều có đỏ tươi thịt mềm cùng với. Đỏ sẫm máu trinh tùy theo quất đánh bị từng đợt mang ra khỏi, rơi tại trắng xóa bạch tuyết phía trên, màu đỏ, tuyết trắng. Khó khăn vận động trăm gần 10 cái, Đều Lực Cát thở gấp càng ngày càng ồ ồ, Hải Hoắc Na tiếng kêu khóc biến thành tinh tế khóc nức nở, bàn tay to vuốt ve nữ nhi vừa mới bí khởi đồi núi, tại nữ nhi bên trong thân thì con cặc tại thịt mềm chen ép bọc vào dần dần khôi phục sinh cơ, tăng vọt. Đều Lực Cát hình như trở lại lúc còn trẻ cho nữ nhi của hắn bóc tem thời điểm ra sức lay động thân thể. A, hô to một tiếng, xâm nhập nữ nhi lỗ thịt cô ngựa đầu đàn mắt dịn ra vài giọt chất lỏng, liền một đầu ngã quỵ, nằm ở Hải Hoắc Na trên người, giống như chó chết lẻ lưỡi thở dốc. Đương một tiếng, cửa phòng bị một cước đá văng, gió lạnh cuốn vào, Thất Ôn xoay mình hàng. Vương Đình tướng dưới đèn xem thư, cũng không ngẩng đầu, trở về. Đem cửa đóng lại. Hồi chân đem cửa đá phía trên, Đinh Thọ chừng lấy hắn ngươi sớm biết. Nghề văn hy chính thống năm ra làm cho Triều Tiên khi đã từng có cùng loại hiểu biết, chờ ở Liêu Hải Biên. Vương Đình tướng khép sách lại, ngẩng đầu đáp. Trừng mẫu báo tàu linh tinh thì cũng thôi đi, tối nay như vậy có hơi quá a. Đinh Thọ tìm cái ghế ngồi xuống. Hồ phong tục, triều đình mà mặc kệ nó, ngươi làm sao đến rất nhiều cảm khái. Vương Đình tướng lắc đầu nói. Khác địa cũng có này phong tục sao? Đinh Thọ tò mò hỏi. Đông Hải như vậy dã nhân nữ chân còn phải lại tiểu mấy tuổi, Hải Tây nữ chân tắc đại hơn mấy tuổi, nhưng tổng không có khả năng quá hạt đậu chi niên. Vương Đình tướng rót một chén trà nóng, đưa cho Đinh Thọ. Đinh Thọ cảm nhận chén chung nhiệt khí, diễu diễu nói thật sự là 100 năm bất tử, đều dài hơn kiến thức. Không nói những thứ này, Vương Đình tướng cười nói hiền đệ dục lên núi bơi một cái. Không biết Trường Bạch 16 phong chọn thế nào nhất tọa lên đỉnh. Đinh Thỏ cắn răng nghiến lợi nói đầu bạc phong. Chương 104, đất tuyết bộ điêu. Trường Bạch 16 phong thiên hình vạn trạng, quần phong cảnh tú, ngọn núi đá lởm chởm kỳ tiểu, tư thái khác nhau, hoặc bạch hoặc hoàng, hoặc thanh hoặc xanh biếc, vòng liệt với thiên chỉ bốn phía. Đầu bạc phong ở thiên chỉ đông nam, độ cao có 10216 phong. Lúc này đầu bạc phong cùng khác gia phong thậm chí toàn bộ thiên chỉ vẫn là trung hoa chi đất, còn không có bởi vì ngọn núi này là một cái lãnh tụ vĩ đại chiến đấu quá địa phương, vì bận tâm quốc tế giai cấp vô sản cảm tình mà bị nước láng giềng cướp lấy, cho nên Đinh Nhị gia bởi vậy đăng phong cũng không có khả năng tạo thành cái gì quốc tế tranh cãi. Đinh Thỏ cùng Vương Đình tướng lên núi, để lại Lý Xuân Mỹ, bình thường cựu đảng nhân lưu thủ hộ vệ, chỉ có Bốc Hoa Chọc ngẩng mặt muốn tới làm dẫn đường, chối từ không xong, đành phải cùng hướng đến. Cái này thời tiết lên núi, Trường Bạch Sơn thượng vẫn là băng tuyết bao trùm, Đinh Thọ bọn người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tầm nhìn bên trong đại thụ che trời, bụi cỏ quỳ xuống, cây khô nằm lăn, sương đỏng trên lá cây mờ mịt, tốt nhất phái Lâm Hải Tuyết Nguyên, tái ngoại phong cảnh. Nhị vị đại nhân, Trường Bạch Sơn chính là ta nữ chân thần sơn, sơn thượng sản vật phong phú, thai nghén vạn dân vô số. Bốc Hoa Chọc từ lúc lên núi trên miệng liền không ngừng lại, cằn nhằn để cho người phiền lòng. Nếu không là còn muốn lợi dụng tam vệ, Đinh Thọ thật có lòng cầm lấy đoàn tuyết bỏ vào ở cái miệng túi kia, hiện tại chỉ có cố nhịn, bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn, gặp một đoàn tử mượt mà đồ vật rất nhanh theo phía trên tuyết nguyên bôn quá, tử hành huynh, đó là cái gì? Vương Đình tướng chưa kịp cẩn thận nhìn, Bốc Hoa Chọc đã bật thốt lên chồn tía. Đinh Thọ a hát xong một tiếng, điêu hình thể giống như dứa, màu lông hoàng hắc, cũng có hoàng hắc trung mang tử. Ngày thường mỏ nhọn râu dài, tứ chi hơi ngắn, chi trước ngắn ở phía sau chi, hàng ngày cứ hơi thở tại trong rừng rậm, ban ngày phục đêm ra, vồ lâm trung điều thử là thức ăn, da lông cực kỳ chân quý, chế thành cừu mạo hòa phong lĩnh, chẳng những nhẹ ấm, mà dính thủy không ẩm ướt, tuyết rơi tức dung. Chính theo lông trồn chân quý, hàng năm cung đình đại lượng nhu hao tổn, nhất điều chi ra phương không hơn thước, tích hơn 60 lông trồn cận thành nhất cừu, Tấn Thư Trung từng ghi lại, khi nhân yêu thích dùng đuôi trồn làm mạo trang sức, theo lúc ấy thụ quan quá lạp, cứ thế đuôi trồn không đủ, lấy đuôi chó thay thế, thiếu gấm chắp vải thô bởi vậy mà đến. Đinh Thọ thấy cái mình thích là thèm, thầm nghĩ đơn giản hôm nay liền đánh mấy con điêu trở về, cấp trong nhà chúng nữ làm hơn mấy món nhẹ cừu cũng tốt, lúc này khẽ bước tiềm tung, đi theo điêu sau. Không nghĩ xúc sinh kia cực kỳ giàu hoạt, tiến lên chung lúc nào cũng là chạy một chút dừng một chút, một bên người một bên nhìn, có khi ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn xung quanh, sợ tới mức nhị ra thường thường úp sấp đất tuyết thượng che giấu hành tích. Đi theo hắn Vương Đình tướng ngược lại tính trẻ con nổi lên, lờ đễnh, đã chấp trưởng bên phải vệ vài thập niên Bốc Hoa Chọc nhưng có đầu năm không tao quá này bò băng nằm tuyết đắc tội. Đại nhân, điều tính nhiều nghi ngờ, rất khó bắt giữ, như đại nhân yêu thích, trại thượng có mấy trăm trương da lông, tính cả một chút thổ sản tặng cho đại nhân. Chê cười, vậy các ngươi mấy trăm trương lại là từ đâu nhi được đến? Đinh Thọ lên tánh bướng bỉnh. Bốc Hoa Chọc cười khổ nói, này tốt thực hạt thông, trong trại a ha nhóm đều là trắng đêm thủ tại dưới cây, nín thở trong bóng tối bắn chết, phi một sớm một chiều có thể được. Các ngươi có thể bắn được, ta vì sao liền bắn không thể? Một câu nói này âm thanh có chút cao, chỉ thấy xa xa chồn tía mạnh mẽ dựng lên tai, lập tức rất nhanh chạy chậm, chớp mắt biến mất tại tuyết nguyên bên trong. Đinh Thọ nhìn con mồi không thấy, không khỏi khí khổ, chỉ lấy Bốc Hoa Chọc nói, ngươi mà tự hồi, mặt sau không nhọc đại giá. Gặp Bốc Hoa Chọc còn nhiều hơn nói, Đinh Thọ nói không quấy rầy đàn ông đi săn, nhiều đưa ngươi năm đạo sắc thư. Bốc Hoa Chọc mặt mày hớn hở đạo tạ, đợi nhìn xem Đinh Thọ kéo lấy Vương Đình tướng không có bóng dáng, bỗng nhiên tỉnh đạo hỏng, đã quên nói cho bọn hắn chỗ kia không thể đi. Ngẩng đầu mặt trời đỏ gần, quay đầu nhìn vân thấp. Càng hướng trên núi đi, tuyết đọng càng sâu, một cước đạp lên, bán chân liền hãm đi vào. Vương Đình khuyên bảo nói hiền đệ không muốn bướng bỉnh, lúc này cũng không phải nhất định phải săn được chồn tía, lãnh hội một phen Bắc Quốc phong tình cũng coi như chuyến đi này không tệ. Đinh Thọ phồng má bỏn, cắm đầu tiếp tục đi trước, đối với vị này tiểu lão đệ tính nét Vương Đình tướng giờ khóc giờ cười, còn muốn mở lời khuyên giải, bỗng nhiên Đinh Thọ ngừng thân hình, về phía trước phương sườn dốc nhất chỉ, tử hành huynh, người nhìn. Thuận theo Đinh Thọ chỉ phương hướng nhìn lại. Vương Đình tướng không khỏi bị trước mắt chứng kiến sợ ngây người. Bạch tuyết trắng xóa tuyết nguyên phía trên, một tên trần truồng thiếu nữ nằm ngửa bên trên, thấy nàng ngọc nhũ cao ngất, đúng là một đôi phúc bát, đáy chén hai hạt hồng anh đào tô điểm bên trên, eo thon tinh tế, bụng vi đột, một đôi tròn trịa chân ngọc đan vào điệp tại cùng một chỗ, tùm cỏ thơm bao trùm tại háng hơi đột đồi núi phía trên, sơ mật có đến, cùng trắng nõn băng tuyết tôn nhau lên, hắc bạch phân minh. Chẳng lẽ là nhà ai nữ tử bị tuyết tai, đông lạnh nằm ở đây? Vương Đình tướng nói. Nàng này trừ chừng phía trên da hươu dày có thể nói không được mảnh vải, nhà ai nữ tử gặp tai họa thoát quần áo? Đinh Thọ hỏi ngược lại. Không tốt, Vương Đình tướng hoảng sợ la hét, chỉ thấy hơn 10 chỉ chồn tía theo bên trong rừng rậm chạy đi, nhanh chóng hướng tuyết trung lõa nữ chạy đi, những xúc sinh này chẳng lẽ là muốn dùng nhân là thức ăn? Mắt thấy mấy con trồn tía dĩ nhiên chạy vội tới thiếu nữ bên người, chỉ hướng nàng căng tròn bộ ngực chạy đi, Đinh Thỏ cứu không kịp, khí vận đan điền, hét lớn một tiếng. Kia một chút trồn tía chấn kinh, bốn phía chạy trốn, đã thấy nằm ngửa thiếu nữ khép hờ tinh mâu bỗng nhiên mở ra, trên tay vừa run, một cái màu đen lưới lớn theo bên trong đất tuyết vén ra, đem cách xa nàng gần nhất mấy con trồn tía nhất võng thành cầm, lập tức tức giận đứng lên, hướng về hai người phương hướng hô các ngươi là bộ lạc nào, kẻ xấu ra chuyện tốt. Đinh Thỏ hai người đến gần, thiếu nữ cũng không lý tự thân không mặc quần áo, tự lo đem võng buộc chặt, mới từ dưới người đất tuyết trung nhảy ra một kiện màu hồng lông áo choàng, tự nhiên rộng rãi phi tại trên người, trợn tròn một đôi mắt phượng, nhìn về phía hai người. Cô nương là đang tại bộ điêu, Vương Đình tướng chỉ nghi vấn nói. Đương nhiên là bộ điêu rồi, bằng không băng thiên tuyết địa ai cởi hết quần áo nằm ở đây bị tội, kết quả nằm mấy canh giờ, bị các ngươi nhất cổ họng toàn bộ kêu chạy, tổng cộng mới bắt như vậy mấy con. Thiếu nữ miệng nhỏ bá bá, đúng lý không tha người. Đinh Thỏ gặp thiếu nữ này 15-16 tuổi, một tấm mặt trái xoan, đôi môi thật mỏng, mặt mày linh động, hoạt bát đáng yêu, trong lòng lúc này cất một chút hào cảm, cợt nhả chắp tay bồi tội nói cô nương thứ tội, vừa mới gặp những xúc sinh này chạy về phía cô nương, cho rằng muốn đối với cô nương bất lợi, mới vừa rồi lớn tiếng đe dọa, hỏng cô nương tính kế, thực phải không nên, chúng ta nguyện bồi. Tiểu cô nương nghi ngờ nhìn hai người nói chuyện vẻ nho nhã, các ngươi là hán nhân. Đinh Thỏ gật đầu nói phải. Tiểu cô nương gật gật đầu, khó trách, đã nói người khác cũng không có khả năng chạy đến trong này đến, quên đi, các ngươi cũng là hảo tâm, cái gì có thưởng hay không. Cô nương thật sự là minh lý người, Đinh Thỏ tiếp tục trơ mặt, chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Cái gì phương danh không phương danh, ngươi là hỏi tên của ta à. Tiểu cô nương cách cách cười nói ta gọi Hải Lan. Hải Lan, tên rất hay, Đinh Thỏ vỗ tay khen. Tiếp tục tìm lời cô nương này bộ điêu biện pháp thật sự là đừng đến. Hải Lan giống như cũng yêu thích cùng nhân nói chuyện phiếm, có cái gì đừng đến rồi, chẳng qua điêu tính giàu hoạt nhiều nghi ngờ, bình thường lại là sống một mình, bộ không dễ, chẳng qua gặp được thụ hàn băng cương người đổ tại đất tuyết phía trên, nhất định kêu gọi chính mình đồng bạn, nằm ở thụ hàn người trên người, làm này tiết trời ấm lại, ta bất quá là tùy chúng nó tính tình thôi. Một bên Vương Đình tướng đột nhiên buồn bực nói nhân làm một mình chi tư, bất nhân đến tận đây. Chương 105, Vương Thị Thuyết tiến hóa. Cái gì, Hải Lan hai mắt vụt sáng lên, giống như không có nghe biết. Không có gì, ta này huynh trưởng khen cô nương túc trí đa mưu. Đinh Thỏ cười nói. Vương Đình tướng nhìn chằm chằm lưới đen trung trồn tía nói điêu tính thiện lương, lấy cứu người vì bản tính, nhân lại không biết cảm ơn, phản lợi dụng điểm ấy lương thiện. Bắt giết mưu lợi, liền xúc sinh này cũng không bằng. Tử hành huynh đệ tại tán gái ngươi không nhìn thấy sao, khi nào thì ngươi thành động vật bảo hộ chủ nghĩa người rồi, Đinh Thỏ lấy tay nâng trán, nói không ra lời. Này hot girl nhưng không có tưởng tượng chung tức giận, Hải Lan đầu tiên là cười ha ha, theo sau nói khó trách sư phụ nói chân núi người ý tưởng rất quái lạ, nhất là hán nhân đầu óc không biết tại nghĩ viết cái gì, trời sinh vạn vật vốn là dùng đến nuôi nhân. Dùng cách gì chào có trọng yếu không? Vương Đình tướng một chút phát hỏa, cười lạnh nói đoạn trường bụng liệt chi thảo, hủy uyển phúc hạt chi trúc nhưng cũng là thượng thiên dùng đến nuôi nhân. Xài lang hổ báo thực người, người kia nhưng cũng là thượng thiên dùng đến tầm bổ hổ báo. Thiên địa ở giữa, nhân vật đều là sống ở tạo hóa, nhân vì vạn vật chi linh, trí lực linh hoạt đủ để tẫn vạn vật mà chế chi, hoặc đuổi mà tránh xa, hoặc bắt hệ mà dịch làm cho, hoặc tường giết mà thịt để ăn. Như thế nào thiên gốc dễ ý, cường lăng yếu, chúng bạo quả, trí tường ngô, vạn vật chi xu thế, thiên lại có thể thế nào? Được rồi, Vương Huynh, ta thừa nhận ngươi so Đạt Nhĩ Văn châu bò rồi, bây giờ Đạt Nhĩ Văn ra còn không biết ở đâu tìm đầu thai, Đinh Thỏ lắc đầu không nói. Hiền đệ vì sao lắc đầu, chẳng lẽ Ngô Huynh ngôn ngữ có gì chỗ không đúng? Nhìn Đinh Thỏ lắc đầu, Vương Đình hỏi nói. Đúng đúng đúng. Vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, có gì không đúng. Đinh Thỏ không lỗ hồng khen ngợi. Vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vương Đình tướng yên lặng nhắc tới vài câu, rất vừa lòng, tiểu huynh đệ này ngôn luận lúc nào cũng là thực sâu sắc thiết trung hắn trong lòng nghĩ, không phụ chi kỳ tên, đáng tiếc, cùng trong cung quyền hoạn đi được thân cận quá, làm huynh trưởng hay là nên kéo hắn một phen. Hải Lan cau mày suy nghĩ trong chốc lát. Quyết đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn nói ngươi nói rất đúng giống có đạo lý, nhưng cùng sư phụ nói không giống với, ta cũng không biết các ngươi ai đúng ai sai, như vậy các ngươi đến nhà ta đi, nghe sư phó nói như thế nào. Vậy thì tốt quá, như thế ta hai người làm phiền. Đinh Thọ vui. Hải Lan buông lỏng võng miệng, bị bắt chồn tia toàn bộ chạy ra, nếu không biết chóc chúng nó đúng hay không, vậy tạm thời thả, miễn cho tại võng bên trong bị tội. Tiểu cô nương lần này xem như ngược lại rất được Vương Đình tướng thưởng thức, nói liên tục trẻ nhỏ dễ dậy, hai người tùy theo Hải Lan hướng đỉnh núi phản đi. Suốt quãng đường Đinh Thọ nói chêm chọc cười, Hải Lan cao hứng phấn chấn, hứng thú nói chuyện mười phần, hữu vấn tất đáp, chỉ nói nàng thầy cho hai người ở tại Thiên Trì, này sư trong thường ngày không thích cùng nhân đến hướng đến, vô tình gặp được ngoại nhân tức hồng phi mênh mông, bị địa phương sơn dân xem là thần tiên hiển linh. Dần dần liền đem vùng này hoa vì thần tiên ở lại chỗ, người ở thiếu tới. Tiệm tới đỉnh núi, chợt nghe lôi tiếng quán tai, thanh thế kinh người, gặp hai người biến sắc, Hải Lan mỉm cười, mang theo bọn hắn đi vòng qua một chỗ cự thạch phía trên, bởi vậy nhìn lại, chỉ thấy xa xa hai đầu tuyết long tựa như cột nước theo thiên mà tả, văng lên cành hoa vô số, tuyết bay đầy trời, băng hoa tung hoành, ngân quang lập lòe, đẹp không sao tả xiết. Hai người chính vì cảnh đẹp trước mắt chấn động, quay đầu nhưng không thấy Hải Lan, kinh hãi phía dưới gấp gáp tìm kiếm, đã thấy cự thạch hạ nước suối tranh tông, hơi nước lượn lờ, lại có sổ mắt ôn tuyền ẩn vào dưới đá, triển vọng bốn phía nhạc hoa hạt sương khác nhau, xa nhìn thác nước tươi đẹp đồ sộ, tốt một bức nước rơi rắc thiên đống tuyết, lâm tuyền thăng lên vạn lũ yên lưu tinh hỏa quyển. Một tiếng cười duyên, Hải Lan giống như bạch cá vậy theo một chỗ nước suối trung toát ra. Không để ý chút nào cùng chính mình trần truồng lộ thể, cười nói hai người các ngươi cần phải đang phao phao khô khô hàn khí. Đường Đinh Thọ trần truồng nhảy vào ôn tuyền bên trong, Hải Lan nghiêng đầu theo dõi hắn nhìn, ánh mắt tràn ngập tò mò, nói ngươi người này vì sao sinh cùng nhân không giống với. Hơi chút buồn bực, Đinh Thọ liền đã minh bạch, nàng này thuở nhỏ cùng sư phụ lớn lên, nói vậy chưa thấy qua nam tử lõa thể, nàng không tránh né tại hắn hai người trước trần truồng lộ thể, một hai ngày tính cho phép. Mặt khác liền là căn bản không biết nam nữ đại phòng, lúc này cười nói đương nhiên khác biệt, ta là nam nhân. Nam nhân, ta chẳng lẽ chưa thấy qua không mặc quần áo nam nhân. Hải Lan ngạo nghễ vểnh lên mũi nhíu một cái, bất mãn nói quang mông nam nhân bổn cô nương thấy cũng nhiều. Đinh Thọ nghẹn họng cứng lưỡi, ngươi thấy nhiều rồi, chỗ nào gặp. Khai Sơn về sau, vào núi săn thú bộ lạc hán tử thường xuyên tại thủy bên trong bắt cá tắm rửa. Ta cao thấp sơn gặp còn thiếu sao? Hải Lan nhẹ hừ một tiếng nói. Gãi gãi đầu, Đinh Thọ ánh mắt theo Hải Lan rắn chắc bộ ngực quét tinh tế hữu lực vòng eo, không hiểu nói ta đây còn có thể có cái gì hay không cùng. Ào tiếng nước chảy, Hải Lan bơi tới thân thể của hắn một bên, dưới ngọc thủ tham, cầm chặt hắn dưới hông nhuyễn cuối con rắn chết, dịu dàng nói người vật này so với hắn nhóm đều đại. Đinh Thọ thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ, theo nắm lấy hắn bảo bối nguyên nhân. Hải Lan hơn phân nửa bộ ngực sữa đều đặt ở hắn cánh tay, cảm nhận nhuyễn trung mang cứng rắn cao ngất cảm giác, nguyên bản cực lực khắc chế dục vọng tại trong tay nhỏ khỏe mạnh trưởng thành. Hải Lan khẽ một tiếng, thứ này còn có khả năng thành lớn trở nên cứng rắn, thật thú vị. Buông ra tay ngọc, tại kia dạng mũ thịt sống chỗ lại bướng bỉnh dùng ngón tay điểm hai phía dưới. Không mang theo như vậy đùa giỡn nhân, nhị ra trong lòng kêu rên, rất nhỏ thở dốc vài cái. Kỳ thật ngươi có thể cao thấp khuấy sục, nó trở nên lớn hơn nữa. Thật tiểu cô nương vẫn không tin, liền dựa theo hắn nói, cầm chặt chày ngọc gốc rễ tuốt mấy phía dưới. Đúng đúng, chính là như vậy, ngươi mau hơn chút nữa, kính lớn hơn nửa điểm. Đinh Thọ thoải mái tựa đầu ngửa ra sau nói. Đang lúc Đinh Thọ không sợ người khác làm phiền về phía trường Bạch Sơn tiểu hoa đoá giải thích sinh lý tri thức thời điểm, nghe được trên đỉnh đầu tầng tầng lớp lớp hụ một tiếng. Đem hàng này cả kinh thiếu điều bảo bối không dục trở về, như thế nào đem tảng đá thượng kia chủ nhân quên. Vương Đình gặp lại tiểu tử này thật sự kỳ cục, lên tiếng nhắc nhở, Hải Lan nâng lên gương mặt xinh đẹp, ân cần nói ngươi có thể là bị hàn, xuống cùng một chỗ phao phao a. Một câu đem Vương Đình tướng cương tại đó bên trong, không biết như thế nào cho phải, Đinh Thọ buồn cười, che miệng cười thầm, Vương Đình tướng ấp úng nói cái này, đa tạ cô nương ý tốt, tại hạ không ngại việc. Vương Đình tướng từ cùng thời điểm, thấy kia hai người tất cả đều quay đầu nhìn về phía chân núi, hắn không khỏi cũng tùy theo hai người ánh mắt nhìn, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hướng lên đi vội, tốc độ cực nhanh, tựa như một luồng khói nhẹ, lập tức hướng đỉnh núi đi qua. Hải Lan đột nhiên một chút theo bên trong thủy nhảy lên, đem áo choàng hướng đến trên người khẽ quấn, như thế nào hôm nay đến đây? Không còn chú ý hai người, thi triển khinh công hướng đạo nhân ảnh kia đuổi theo. Đinh Thọ loạn xạ mặc lên quần áo, cùng Vương Đình Tướng nghi ngờ nhìn nhau liếc nhìn một cái, Tử Hành huynh, nắm chặt tiểu đệ. Một phen nắm ở Vương Đình Tướng, bày ra thân hình hướng hai người đi về phía bay nhanh. Chương 106, Tiên Tử Lang Ba. Trường Bạch Sơn Thiên Trì, 16 kỳ phong treo leo sừng sững, ảnh ngược thủy bên trong, loan ảnh ba quang, thiên thủy tương liên, vân sơn tôn nhau lên. Một cái hắc y che mặt nhân đứng lặng bạch đầu sơn đỉnh, chăm chú nhìn thiên trì, im lặng không lời, sơn gió vù vù, tay áo bay lên. Hải Lan tại chỉ một bên nhìn lên đỉnh núi hắc y nhân, không nói một lời, thẳng đến Đinh Thọ đi đến nàng bên người, Hải Lan cô nương, đây là người nào? Hải Lan lắc lắc đầu, là tìm đến sư phụ. Vương Đình Tướng bị Đinh Thọ cường kéo lấy leo lên núi đỉnh, vù vù thở hổn hển, nói tôn sư nơi nào. Một trận tiêu âm thanh lên, tiêu ý thanh lãnh, như nhau núi này đỉnh gió lạnh, Hải Lan lại cười nói sư phụ đến đây. Chẳng biết lúc nào, thiên trì mặt nước thượng nhiều một chút màu trắng lệ ảnh, tóc đen cùng eo, bạch y chân trần, thổi nhẹ trúc tiêu, đạp thiên trì bích thủy hướng bên này bay đến. Hai người không khỏi đối với này giống như xuất trần tiên tử bình thường cảnh tượng sở mê, Vương Đình Tướng khen thể tấn phi phù, phiêu chợt như thần, lăng ba vi bộ, tất lưới sinh trần. Động vô thường tắc, như nguy như an, tiến chỉ nan kỳ, như hướng đến như còn, chuyển miệng lưu tinh, sáng loáng ngọc nhan, chứa tử chưa phun, khí như u lan, mặc dù lạc thần ngay mặt, cũng không gì hơn cái này. Đinh Thọ lại nhanh nhìn chằm chằm người ngọc dưới chân. Cũng không phải là tứ đang đầu phạm vào yêu chân nghiện, chính là cô gái này như tuyết chân ngọc không có bất kỳ cái gì dẫm đạp xu thế, lại có thể lang ba lướt sóng, làm người ta phí giải, mặc dù đạt ma lão tổ nhất vi vượt sông cũng phải có kia nhất diệp cỏ lau xem như bằng trì, hắn có thể không tin trước mắt thật sự là tiên tử lang ba. Đợi kia bạch y mỹ nhân tới gần chỉ một bên, Đinh Thọ mới phát hiện nữ tử phía sau kéo lấy một đầu thật dài mớn nước, tiêu âm chợt chỉ, bóng hình xinh đẹp lăng không. Tuyết trường tại nhai bức tường thượng nhẹ chút mượn lực, lại rơi xuống đất đã là hắc y nhân ngay mặt ba trượng chỗ. Đinh Thọ chết nhìn chằm chằm dưới nước, không thấy bất kỳ cái gì dị trạng, liền dùng khuỷu tay nhẹ đụng bên người Hải Lan, hỏi nước này xuống. Hải Lan mắt đẹp nháy mắt, đã sáng tỏ ý nghĩa, cười đánh một cái huýt. Chợt một chút, thủy trung nhảy ra một cái quái vật, quái đầu lại lớn vừa tròn, sinh trường hoa dâm lấm tấm, tựa như báo thủ, chiều cao gần trượng. Cứ hướng đến hạ thân dần dần thon dài, giống như xà hình, thấy Hải Lan phát ra ngao ngao tiếng kêu, tựa như làm nũng. Cha mẹ nó, thủy quái, trên đời này còn thực sự có thứ này, Đinh Thọ ánh mắt đều trợn tròn. Vương Đình Tướng càng thêm hưng phấn, trong miệng nhắc tới nói đất hoang bên trong, có núi danh viết không mặn, có túc thận thị quốc gia. Có trùng, đầu thú thân rắn, danh viết cầm trùng, sơn hải kinh chứa đựng nhưng lại đều là thật. Hải Lan lười phản ứng hai người bọn họ đột nhiên tinh thần thất thường người bệnh, đi đến chỉ một bên ái ngại vỗ vỗ đầu quái thú, kia quái tựa đầu tại Hải Lan áo choàng thượng cà cà, quay đầu lại nhảy vào thủy bên trong. Thấy quái vật vào nước, Đinh Thọ mới trở về được thần đến, chỉ lấy thủy chung từ từ đi xa mớn nước nói vật này là. Người mới là đồ đâu, Hải Lan bất mãn nói tiểu hoa là trong cung nuôi, từ nhỏ theo giúp ta lớn lên, không cho phép nói như vậy nó. Trong cung, Đinh Thọ buồn bực nói, như thế nào còn gây ra cái trong cung? Chính là ta ra à, hắc thủy thần cung, ta không nói cho ngươi sao? Hải Lan vô tội chớp chớp mắt to. Ngươi nói cho ta biết cái trùy tử, Đinh Thọ trong lòng lẩm bẩm, nhất chỉ đỉnh núi thượng xa xa nhìn nhau hắc bạch hai người, nói người kia là ai? Hải Lan quyết miệng, lắc lắc đầu nói không biết, chỉ nghe sư phụ nói là triều tiên người. Từ lúc ta ký sự khởi liền hàng năm tới tìm sư phụ luận võ. Đinh Thọ ôm cánh tay nhìn lên hai người, nói bọn hắn cứ như vậy luận võ sao? Đã nửa ngày, nhị vị không nhúc nhích chút nào một chút, đây là so với võ còn là thân cận. Một bên Vương Đình Tướng cười nói cao thủ so chiêu, điểm đến đó thì ngừng, đả xanh đả tử cùng phố phường người nhàn rỗi có gì khác biệt. Ai u uy, Tử Hành huynh, giống như ngươi nhìn minh bạch tựa như... Từ lúc ra làm cho đến nay ngươi hỏng huynh đệ nhiều thiếu cọc vận đào hoa rồi, ngươi tính qua không có, dùng cái gì hành ra nha? Đinh Thọ tức giận liếc hắn liếc nhìn một cái. Trước đây bọn hắn tỉ thí ít nhất mấy trăm chiêu, về sau càng so qua chiêu càng ít, thẳng đến 3 năm trước đây, bọn hắn ai cũng không tiếp tục ra từng chiêu từng thức. Hải Lan hình như cũng là không hiểu. Nghe xong Hải Lan lời nói, Đinh Thọ như có sở ngộ, ngưng thần quan sát, gặp quần trắng mỹ nhân ống tay áo hoảng hốt ở giữa không gió khẽ nhúc nhích, hắc y nhân thân hình như có như không đi lòng vòng, dĩ nhiên nâng lên một chút ống tay áo không hề dấu hiệu nặng lại rơi đi xuống, hắc y nhân lại chuyển chính thức thân hình. Lấy Đinh Thọ nhãn lực đó có thể thấy được, ống tay áo giơ lên chuẩn bị ở sau đã giấu giếm mấy chục loại biến hóa, mà kia hắc y nhân thân hình khẽ nhúc nhích, lại đem đến tiếp sau biến hóa toàn bộ đều phong kín, như Vương Đình Tướng đã nói, này hai người quả thật là cao thủ. Hải Lan cô nương, tôn sư tu luyện chính là Hà Vũ Công. Đinh Thọ nhíu mi hỏi. Sư phụ nói nàng tâm pháp gọi là, tên là Băng Tâm Quyết, luyện đến chỗ sâu có thể bính thất tình, diệt lục dục, trong lòng vô nghĩ. Vậy ngươi có từng tập được môn công phu này? Công phu này không phải nhân luyện, Đinh Thọ âm thầm chửi bậy. Hải Lan nhún nhún bả vai, không có, sư phụ nói luyện môn công phu này muốn thả khí nhiều lắm, nàng để ta lại thật vui vẻ chơi vài năm, lớn một chút nói sau. Đinh Thọ khóe miệng nhếch lên, nhìn đến vị này băng sơn mỹ nhân tu luyện của mình còn chưa tới ra a. Ngọn núi thượng hai người chăm chú nhìn lại qua nửa canh giờ, hắc y che mặt nhân mở miệng nói Nạp Lan thanh niên, người vẫn là không phá được của ta dịch kiếm thuật. Âm thanh mềm mại uyển chuyển, đúng là một nữ tử. Lý Minh Thục, người cũng không thể tẫn liêu ta băng tâm quyết tiên cơ. Tên là Nạp Lan thanh niên bạch y mỹ nhân âm thanh lạnh lùng, giống như núi này đỉnh vạn năm băng cứng. Lý Minh Thục trầm mặc một chút, gật đầu một cái nói đúng vậy, hôm nay lại là thế hòa. Năm sau tái chiến, Nạp Lan thanh niên vũ động gió lạnh, phi thân xuống. Cáo từ, Lý Minh Thục cũng không tiếp tục vô nghĩa, bay nhanh xuống núi. Sư phụ thật là lợi hại, lại đánh cho nàng chạy trối chết. Hải Lan vỗ lấy bàn tay nghênh đón. Nạp Lan thanh niên mặt không biểu cảm, trách mắng miệng lưỡi trơn tru. Âm thanh chung nhưng lại dẫn theo một tia ấm áp, nhưng sau đó chuyển hướng Đinh Thọ hai người thời điểm, âm thanh lập tức hóa thành vạn niên hàn băng, các ngươi, đi. Đinh Thọ vốn là đầy mặt tươi cười đòi vị này băng sơn mỹ nhân niềm vui, lại bị nhân mở miệng chụp khách, lúc này nụ cười cứng lại. Sư phụ, bọn họ là ta thỉnh lên núi bằng hữu. Hải Lan trách mắng. Không phải là ta đấy. Nạp Lan thanh niên âm thanh vẫn là không mang theo nhất chút tình cảm. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười ha hả, chúng ta hôm nay mặc dù làm ác khách, có thể một chén nước cũng không đã từng uống liền bị trục chi môn bên ngoài, đây chẳng lẽ là Hắc Thủy Thần Cung đạo đãi khách. Màu trắng bóng hình xinh đẹp bước chân dừng lại, tốt, liền cho các ngươi uống thượng một chén nước. Thật, sư phụ quả nhiên hiểu rõ nhất Hải Lan. Hải Lan bính bính khiêu khiêu tiến lên khoác lên Nạp Lan thanh niên cánh tay. Đinh Thọ nhẹ giọng hỏi Vương Đình Tướng nói Tử Hành huynh. Ngươi như thế nào nhìn vị này Trường Bạch Tuyết Tiên? Khó mà nói, Vương Đình Tướng lắc lắc đầu. Thử nói một hai, Đinh Thọ cổ động. Trường Bạch Sơn bên trong, Hắc Thủy Thần Cung, như đoán không sai, vị này Nạp Lan cung chủ xác nhận Hắc Thủy mạt hạt di dân, bất quá. Vương Đình Tướng muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì, Đinh Thọ truy vấn. Tay nàng trung trúc tiêu dùng tài liệu chính là trúc tương phi, này trúc xanh ở Giang Nam. Hôm nay lại phát hiện Bắc Địa, trong này. Vương Đình Tướng do dự khôn kể. Đinh Thọ tiếp lời nói vị này Bắc Quốc gia nhân trong này tất có chuyện xưa. Chương 107, Hắc Thủy Thần Cung. Nếu không có theo lấy đôi này thầy trò, Đinh Thọ hai người tuyệt không thể tưởng được Thiên Chỉ Quần Phong hạ nhưng lại còn ẩn giấu như vậy nhất tòa cung điện dưới lòng đất, ban công trùng điệp, chùa đường hoa khuyết, duy đáng tiếc người, to như vậy cung điện nội liền Đinh Thọ đợi tính phía trên, bất quá 4 người. Mỏ diều hâu tú lệ cao ngất, da diêm sâu xa, quả nhiên là đường chế. Vương Đình Tương đối cung điện chung quanh khảo cứu, nhất cục gạch nhất ngóa cũng có thể làm cho hắn kinh hô tán thưởng, Hải Lan xem hắn bộ dạng chỉ cảm thấy thú vị. Đinh Thọ không có Vương Đình Tướng như vậy có học thuật ý thức, bây giờ vị trí công thất xác nhận thầy trò hai người hằng ngày khởi cư chỗ, hắn mọi nơi đánh giá, đối với bức tường thượng treo một bức họa cảm khởi hứng thú, trong tranh một vị nữ tử cúi đầu làm tiêu. Bộ dáng nhưng lại cùng Nạp Lan thanh niên lờ mờ giống nhau, vẽ nghiêng còn để có mấy hàng câu thơ, cần cẩn thận nhìn, quần áo lụa trắng bay qua, đem kia hỏa quyển ngăn trở, xoay quá thân, gặp Nạp Lan thanh niên đem hai cái bạch ngọc ngọn đèn đặt ở trên bàn. Thản nhiên nói uống đi. Nói tiếng cảm ơn, Đinh Thọ mang lên bạch ngọc ngọn đèn liền uống một ngụm, tê hít vào ngụm khí lạnh, cẩn thận nhìn chén ngọc nội còn có chưa từng tan ra băng cha, đây thật là danh phù kỳ thực nước đá, phun ra lại có vẻ thất lễ, nhị gia đem một ngụm thủy tại miệng nội trái phải nhiều lần lặp đi lặp lại chuyển nửa ngày, mới chậm rãi nuốt xuống, trực giác được cảm giác mát thấu tâm mà qua, đông lạnh nhân phế phủ. Vương Đình tướng hào hứng chạy đến, chắp tay nói xin hỏi Nạp Lan cung chủ nhưng là mặt hạt di dân. Nạp Lan thanh niên mí mắt cũng chưa nâng, thản nhiên nói là thì như thế nào. Sơn Phúc bên trong nhưng lại đang có đường thức điện các, như tấu lên triều đình nhất định phải ngợi khen. Vương Đình tướng hưng phấn nói. Nạp Lan thanh niên lắc lắc đầu, không lạ gì. Khắp thiên hạ hay là vương thổ, Liêu Đông cũng là đại minh trì hạ, đoạn không thể để cho điện này vũ chôn vùi tại tái ngoại hoang nguyên bên trong. Vương Đình tướng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mạt hạt thụ đại đường sắc phong. Thần công quan đại minh chuyện gì? Một câu tức giận đến Vương Đình kém điểm nhảy lên, đại minh được quốc chi chính, từ xưa đến nay chưa hề có, nay kế Hán Đường vì hoa hạ chính sóc, như thế đại nghịch bất đạo ngôn. Tử Hành huynh, an tâm một chút chớ nóng, Đinh Thọ há có thể từ Hán Đường đột giai nhân, xoay mặt cười nói nơi này đất thiêng này sinh hiền tài, xảo đoạt thiên công, cũng chỉ có nơi đây mới có thể thai nghén quý thầy trò như vậy phong tư xuất chúng nhân vật. Vương huynh vừa mới lời nói có nhiều không ổn, chỗ đắc tội kính xin. Nạp Lan thanh niên mang lên chén ngọc uống một hớp nước đá, đột nhiên nói thủy uống rồi. Đinh Thọ kinh ngạc gật đầu. Đi thôi, Nạp Lan thanh niên mở miệng tiễn khách. Các nàng này như thế nào khó như vậy đậu a? Đinh Thọ đến đây cơn tức, quay đầu gặp hai mắt vụt sáng lên nhìn bọn hắn Hải Lan, nhãn châu chuyển động, nói Hải Lan cô nương, hôm nay thừa mông khoản đãi. Có lúc rỗi rãnh mời được kinh thành làm khách, làm Đinh mỗ nhất tận tình địa chủ. Nghe xong bọn hắn còn muốn chạy, tiểu cô nương có chút buồn bã ỉu xìu, nói ngươi nơi đó có cái gì hảo ngoạn. Kia có thể nhiều, quá dịch chỉ tình dập dờn bồng bềnh dạng, ngọc tuyền sơn bác đột chảy ra, kế môn cây sắc yên quang, lư câu kiều thượng hiểu nguyệt như xương. Đinh Thọ lấy ra hậu thế tại đại học diễn thuyết cùng tài ăn nói hiệp hội luyện được bản sự, hướng dẫn từng bước. Năm đó kinh chủ Hoàn Nhan Lượng chính là nghe xong vọng hải triều trung miêu tả giang nam có tam thu hoa quế, 10 dặm hoa sen, quật khởi đầu tiên vượt sông ý chí, ý đồ vừa mới diệt tống, đem binh trăm vạn tây hồ phía trên, lập tức Ngô Sơn đệ nhất phong, kết cục đã lâu không đi nói, ít nhất chứng minh người nữ chân đối với nơi phồn hoa hướng tới là vô hạn, nhị gia nói văng cả nước miếng. Liền vừa rồi hạ đỗ kia miệng nước đá đều tiêu hóa hết rồi, tiểu cô nương lại hưng đến thiếu thiếu. Kinh thành còn có dưa chua thịt thái hợp hợp mặt có thể ăn. Vương Đình tướng một bên tiếp lời, đem nhà mình hương mỹ thực đều cống hiến ra đến đây. Vương huynh ôi chao, người ăn qua điểm thứ tốt sao, Đinh Thọ nhất thời không lời, Hải Lan lại mắt sáng lên, vật kia ăn ngon sao. Dục, tiểu nha đầu là một đồ tham ăn, Đinh Thọ lại tinh thần tỉnh táo, đương nhiên được ăn, kinh sư còn có tiện nghi phường muộn lô vịt nướng, nhục mạt hỏa thiêu, còn có cái bác thảo bao. Trứng cá mực cửa vào lập tức biến mất, ngũ liễu các kia mùi vị, chậc chậc, đến kinh thành bảo quản cho ngươi mỗi ngày ăn cũng không nặng giảm. Ngươi thích uống rượu sao, giang nam nữ nhi hồng, tây vực rượu nho, còn có kinh sư nổi danh son hoa đào cất. Hải Lan tiểu cô nương nghe được con mắt lóe sáng tinh tinh, nước miếng đều nhanh đi ra, những cái này đi nhà ngươi đều có thể ăn được. Đương nhiên, nếu ngươi không tin, hiện tại liền có thể theo ta đi. Đinh Thỏ có chút nhanh không nhịn nổi. Tiểu nha đầu nhất cùng hắn đi, cũng không tin vị này thất tình chưa ngừng, lục dục không dứt Nạp Lan cung chủ có thể an ngồi ở đây không khí trầm lặng hắc thủy thần cung nội. Đủ, một tiếng quát, bạch ngọc ngọn đèn rơi xuống đất, cũng không thủy vẫy ra, Nạp Lan thanh niên chén trung thủy chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ thành một cái đóng băng. Thân ảnh lay động, gió lạnh đập vào mặt, một đôi tuyết trắng ngọc trưởng ấn hướng Đinh Thọ trước ngực. Vương huynh phát ra, Đinh Thọ đẩy ra Vương Đình tướng. Giơ trưởng đón chào. Bốn trưởng tương đối, chỉ thấy chỗ tiếp xúc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một tầng băng xương từ Đinh Thọ lòng bàn tay hướng trên người lan tràn. Hiền đệ, Vương Đình tướng kinh hô. Sư phụ, Hải Lan thét chói tai. Một tiếng hừ lạnh, Nạp Lan thanh niên triệt trường trở lại, ám dùng băng tâm quyết bình ổn lửa giận trong lòng. Hôm nay bị tiểu tử này tức giận đến nóng tính đại động, không biết phá hủy một chút tu hành. Lúc này Đinh Thọ bảo trì hai tay bình duỗi tư thế, dĩ nhiên đầy người băng xương, giống như khắc băng, giống như người đã không muốn đi, liền vĩnh viễn ở lại nơi này tốt lắm. Nạp Lan Thanh Nhiên hận hận nói. Ngươi mau thả hắn, Vương Đình tướng lạnh lùng hét lớn. Hải Lan cũng là hai mắt đẫm lệ, hôm nay vừa nộp hai cái bằng hữu, đảo mắt sẽ không có một cái. Tuyết Thiên ép ở khách, chủ lưu, khách bất lưu. Ba nhất thanh thúy hưởng, Đinh Thọ trên người băng xương vỡ vụn, tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Đinh Thọ đảo mắt hoạt động tự nhiên. Ngươi, Nạp Lan Thanh Nhiên trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ. Chính mình toàn lực thi vì hàn băng chân khí thế nhưng không thể thay vào đó tiểu tử, trung nguyên võ lâm, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Nhỏ như hạt gạo, cũng tỏa ánh sáng hoa. Đinh Thọ cười lạnh, quay đầu đối với Hải Lan nói, Hải Lan cô nương, Đinh Thọ ở kinh thành cung nghênh phương giá. Tử hành huynh, chúng ta đi. Đinh Thọ xuống núi đi được bay nhanh, Vương Đình tướng ở phía sau đuổi sát, đợi đến giữa sườn núi, sắc trời đã tối, đang lo như thế nào xuống núi lúc. Gặp phía dưới đèn đuốc chớp động, Vương Đình tướng mừng rỡ, mau đi vài bước, lướt qua Đinh Thọ, nhận ra là Xây Châu bên phải vệ nhân mã lên núi tìm kiếm, Vương Đình tướng xoay người cười nói, hiền đệ, bên phải vệ người tới tìm chúng ta. Nghe xong hắn lời nói, Đinh Thọ không thấy sắc mặt vui mừng, thân thể mềm nhũn, ngã vào đất tuyết bên trong. Vương Đình tướng kinh hãi, chạy nhanh tiến lên nâng dậy, chỉ cảm thấy Đinh Thọ thân nhúng tay vào lạnh lùng. Chính mình giống như đỡ lấy một khối hàn băng. Chương 108, Triều Tiên quân thần. Cửu Liên thành bạn chơi tùm, vịt xanh biết tân đầu sinh khói chiều. Lướt qua Cửu Liên thành chính là Triều Tiên cảnh nội, Triều Tiên biên quân vừa thấy là Thiên Triều Khâm Sai, không dám chậm trễ, một bên phái đại quân hộ tống, một bên khoái mã đem tin tức báo đưa Hán thành. Sứ đoàn nhân mã tại bên cạnh Triều Tiên quân hộ tống hạ uốn lượn đi trước, Đinh Thọ vén rèm xe lên. Hộ vệ tại bên cạnh bình thường cửu dục ngựa kháo tiền, hướng Đinh Thọ dò hỏi ánh mắt gật đầu ý bảo vô sự. Đinh Thọ gật gật đầu, hạ màn xe xuống, đem trên người nhẹ cửu dùng sức kéo căng. Từ lúc tại Hắc Thủy Thần trong cung hàn băng chân khí, vốn là hàn thử bất xâm thân thể liền trở thành ma ốm. May mắn Xây Châu bên phải vệ trại trung cất không ít lão sơn tham gia, bị hắn lấy ra dưỡng khí bổ thân, dần dần điều dưỡng, vừa mới tam vệ binh mã điều động dĩ nhiên đại đến hoàn thành. Đinh Thọ một hàng liền khởi hành chạy về phía Triều Tiên. Sứ đoàn lúc rời đi bốc hoa chọc có thể nói cao hứng phấn chấn, này họ Đinh tiểu tử tại Trường Bạch Sơn phía trên đụng phải Sơn Thần, bất tử đã là mạng lớn, nhưng này sao đem lão Sơn tham gia đương cơm ăn sức lực đầu thật sự làm cho đau lòng người, nếu là lại không ly khai, mặc dù có xác thư hắn cũng không này nọ tiến quan bức tường đi đổi đồ. Đinh Thọ đương nhiên không biết bốc hoa chọc điểm tiểu tâm tư kia. Lúc này hắn chính nhíu mày mau đánh giá Trương Nước Biếc, cô gái này thân phận mẫn cảm, tự không thể để cho hắn ở Triều Tiên quân thần trước lộ bộ mặt thật, liền giáo bình thường cửu cho nàng dịch dung một phen, cải trang thành hắn bên người một cái gã sai vặt, không biết bình thường cửu tiểu tử này là cố ý làm chuyện xấu tay vẫn nghệ quá kém, trước dùng nước gừng thay đổi sắc mặt, lại dùng lọ nồi điều chỉnh thử bổ mi, bây giờ vị này Triều Tiên yêu nữ hai cái lông mày chồi. Trên mặt có vẻ bệnh vàng như nến sắc, còn dính lên mấy phiết ri ơ chuột. Nhị ra như thế nào nhìn như thế nào ngán. Trương Nước Biếc hồn nhiên bất giác hình dạng của mình tao nhân chán ghét, gặp Đinh Thọ đánh giá chính mình, lập tức tự nhiên cười nói, thành công đem nhị ra tầm mắt theo nàng trên người lấy ra. Đinh Nhị Lang xúc động thở dài, đường dài từ từ, bên người bày ra một mỹ nữ lại không nói nổi tâm tư, ta muốn này gậy sắt có ích lợi gì. Đại nhân có thể có tâm sự, Trương Nước Biếc không biết chính mình kia nở một nụ cười quyến rũ ghê tởm đến Đinh Thọ. Mở miệng dò hỏi. Đinh Thọ đơn giản nhắm mắt làm ngơ đóng phía trên đôi mắt, có lệ nói ta tại nghĩ vị kia Triều Tiên Tân Quốc chủ Lý Dịch hiện đang làm những gì. Lý Dịch đoạn thời gian này thực bận rộn, tuy nói không biết là không phải là bởi vì Đinh Thọ con này quỷ thiêu thân vỗ cánh nguyên nhân, hắn so trên lịch sử sớm một năm leo lên vương vị, có thể hắn gần nhất bận rộn sự tình cùng trên lịch sử là giống nhau như đúc. Triều Tiên Vương Triều không thẹn tự xưng Tiểu Trung Hoa. Chẳng những y quan văn tự tẫn học Trung Quốc, những vật khác bất luận tốt xấu học cũng là một điểm không rơi. Đại Minh có đoạt môn chi thay đổi, Triều Tiên liền có anh em trong nhà cãi cọ nhau vương tử chi loạn. Chu Lệ lấy cái Tĩnh Nan chi dịch, Triều Tiên Lý Rô cũng học theo đến Quý Dậu Tĩnh Nan, đoạt cháu vương vị, về phần Minh Triều đảng tranh, Triều Tiên cũng có trò giỏi hơn thầy xu thế. Tự Triều Tiên lập quốc mới bắt đầu, liền có Huân Cũ phái cùng Sĩ Lâm phái chi tranh, sau lại có Đại Doãn phái cùng Tiểu Doãn phái. Tiểu Doãn phái cùng Thanh Tùng Trầm Thị lại riêng phần mình phát triển thành Đông Nhân Đảng cùng Tây Nhân Đảng. Đông Nhân Đảng lại phân ra Bắc Nhân Đảng cùng Nam Nhân Đảng. Bắc Nhân Đảng lại tách ra vì Đại Bắc phái cùng Tiểu Bắc phái. Tiểu Bắc phái trung chia nhỏ thành Tiểu Bắc cùng Chọc Tiểu Bắc. Tóm lại Triều Tiên Đảng tranh tuyệt đối không có khả năng bởi vì nhất phái đại thắng mà kết thúc. Đắc thắng người chung một cách tự nhiên phân liệt ra khác đảng phái nhận lấy cha nội đấu. Này hỗn độn lộ ra đặc sắc trình độ, mặc dù Minh Mạt Đông Lâm đám kia nhân cũng chỉ có nghẹn hỏng cứng lưỡi phần, mà đảng tranh cùng một chỗ quốc gia nào tồn vong dân tộc đại nghĩa tất cả đều dựa vào một bên nhường đường, điểm ấy ngược lại cùng Đông Lâm ra hiền trăm sông đổ về một biển, không thua bao nhiêu. Còn nhớ rõ cây gậy điện ảnh Minh Lương Hải chiến trung Lý Thuấn Thần ra sân cái gì đức hạnh sao? Nhâm Thìn chiến tranh phía trước, Lý Triệu Đông Nhân Đảng treo lên đánh Tây Nhân Đảng, chiến tranh bùng nổ về sau. Tây Nhân Đảng tại Doãn Đấu Thọ xuất lĩnh phía dưới xuyễn qua khí, liên hợp theo Đông Nhân Đảng phân liệt đi ra ngoài lấy Lý Sơn Hải cầm đầu Bắc Nhân Đảng, chuẩn bị đem theo Đông Nhân Đảng diễn biến vì Nam Nhân Đảng trọng thần Liễu Thành Long đấu xuống đài. Đương nhiên, phiên thuộc trung quy không so được tông chủ, tại chiến tranh thời kỳ, Lý Triệu tất cả lực lượng cơ hồ đều đi vì bảo đảm Đại Minh quân lương mà phấn đấu, nhất thời đã quên đảng tranh này cha, cái đó và về sau đại quân áp cảnh. Còn có tâm tư kéo ra Nam Độ Tam Án đảng Đông Lâm nhân không thể so, nhân ra là đem đảng tranh cao hơn toàn bộ này nhất chính sách quán triệt rốt cuộc. Bất quá quân Minh vào triều, cho Lý Chiêu một ngụm treo khí canh, quốc vương cũng không khóc yêu cầu dẫn dắt công tần nội phụ rồi, trời mưa xuống đánh đứa nhỏ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đấu vài người ngoạn a, Lý Thuấn Thần chính hợp thích, ai dạy nha là Nam Nhân đảng tiến cử đây này, Lý Thuấn Thần có thể cuối cùng hàm ngư phiên thân. Còn thật phải cảm tạ người Nhật Bản đến chính là thời điểm, nhân tiện cũng là đối thủ heo đồng đội quá bất tranh khí nguyên nhân. Nói trở về, ai cũng có đường đi hẹp thời điểm Triều Tiên những cái này kết đảng nhóm đồ cũng không phải là một mực xuôi gió xuôi nước. Ví dụ như hiện nay bị đuổi xuống đài cách chức vị Yến Sơn quân Lý Tâm Long ở 18 tuổi vào chỗ. Đứa nhỏ này tuy nói đi ngược lại, làm được có chút ngoan, có thể hắn lợi dụng hai lần sĩ họa, mượn huân cũ phái tay thanh tẩy sĩ Lâm phái. Lại dựa vào ngoại thích trong phủ phái hung hăng thu thập huân cũ phái, hai lần xuống trong triều lại không dám cùng quốc chủ nhe răng đại thần. Cái kia một chút hoang đường chính là mới có thể thực thi, khiến cho Triều Tiên tám đạo người người oán trách. Người khác không nói, liền Lý Tâm Long kia đa dạng muốn chết chính làm lấy ra một đầu đến làm chu hậu chiếu ban bố, ngày hôm sau đại thần nước miếng liền đủ chính đức hoàng đế tắm rửa một cái, mà khi không ai dám khuyên Lý Tâm Long. Hoặc là nói từ dám khuyên can cái vị kia lão hoạn quan kim chỗ thiện ngược đãi giết về sau. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Lý Tâm Long lấy 70 con ngựa tốc độ một đường muốn chết bão táp, cuối cùng bị đại thần liên thủ phế bỏ, đổi Lý Dịch lên đài. Tân chủ đăng vị, những cái này dù sao đám công thần trừ bỏ tranh đoạt trong triều chống đi vị trí tốt, chính là nhớ thương Lý Dịch hậu cung rồi. Đừng nhìn những đại thần này đối với Lý Tâm Long lúc tại vị ngoại thích thận thủ chuyên cần, nhậm sĩ hồng bọn người cầm giữ triều chính thời điểm mắng to gian thần. Nhưng trong lòng thì hâm mộ nhanh, bây giờ có cơ hội còn không nhanh nhẹn nhi đem nhà mình nữ nhi hướng đến tân vương trong cung đưa, đương nhiên đưa phía trước phải đuổi ra ngoài một cái. Lý Dịch chính thê thận thị là thận thủ chuyên cần nữ nhi, nàng phụ thúc thận thủ chuyên cần, thận thủ anh theo phản đối chính biến tại dù sao ngày đó bị giết, như vậy hỏa thủy đặt ở tân vương bên người, những người này buổi tối đi ngủ cũng không nỡ a. Về phần nhị vị cảm tình rất dày, hừ, quốc gia đại sự trước nói thế nào tư tình nhi nữ. Đuổi ra thận thị về sau, chúng công thần vi biểu trung tâm, tộc trung nữ từ nước chảy đưa đến Lý Dịch hậu cung, Hồng Cảnh Tuyền nữ nhi, Doãn Nhữ Bật khuê nữ, Phác Nguyên Tông chưa kịp sinh nữ nhi, không quan hệ, nhân gia có dưỡng nữ, chiếu đưa, vì thế này lại dẫn dắt thành Hy Nhan, vị này đưa vào tính cả tông cũng không phải là, nhân đưa vào đại vương được sủng ái a, ai nhiều ai thiếu đều không thích hợp, đi đâu vị tần phi kia số lần thiếu có phải hay không đối với sau lưng nàng công thần có ý kiến a. Đáng thương Lý Dịch chỉ có thể mưa móc đều dính, mặc dù 18 tuổi đại tiểu hòa tử, thời gian này cũng rất có điểm thân thể bị vét sạch cảm giác. Một ngày này Lý Dịch chính ngồi xếp bằng ở Xương Đức Cung nội cân nhắc buổi tối ngủ ai thời điểm có hoạn quan báo lại, lĩnh thảo luận chính sự Liễu Tuân, bên phải thảo luận chính sự Phác Nguyên Tông cầu kiến, Triều Tiên thảo luận chính sự phủ cùng loại Đại Minh nội các, lĩnh thảo luận chính sự tương đương với nội các thủ phụ, huống hồ hai cái vị này cũng đều là dù sao nhất đảng công thần. Lý Dịch lập tức thỉnh hai người nhập bên trong, vốn là cho rằng lại muốn cấp chính mình phong phú hậu cung, kết quả được đến chính là một cái làm hắn ngồi không yên tin tức. Cái gì, Đại Minh Khâm Sai đã nhập cảnh, Lý Kế Phúc làm gì ăn, vì sao không khiển nhân hồi báo, Lý Dịch sắc mặt hoảng hốt liên tục đặt câu hỏi, ai dạy hắn được vị bất chính, khó tránh khỏi có chút có tật giật mình. Liễu Tuân lão đầu vân vê râu, nhìn vị này Triều Tiên đại vương liếc nhìn một cái, lo lắng nói điện hạ không cần lo lắng, thiên sứ ý đồ đến như thế nào, đợi đến vào kinh thành thời điểm liền biết được. Lý Dịch đứng lên tại chỗ vòng vo vài vòng, xoa xoa tay nói đại minh khâm sai đến, khởi hữu quốc chủ không đi giao nghênh chi lý, đến lúc đó ứng phó như thế nào. Phác Nguyên Tông chính là võ thần xuất thân, quyết định thật nhanh nói đã nói Yến Sơn quân thân nhiễm bệnh dịch khó có thể gặp khách, sợ bị thương khâm sai quý thể, nói vậy khâm sai cũng có khả năng quý trọng tự thân, không còn một mặt cưỡng cầu. Liễu Tuân vừa lòng gật gật đầu, Lý Dịch nghe vậy mừng rỡ, nói vậy ấn Phác Khanh nói xử lý, mau chóng dò rõ thiên sứ ý đổ đến. Lão thần chính là tới đây nhắc nhở điện hạ một tiếng, để tránh thiên triều sinh nghi, ủy khuất điện hạ đã nhiều ngày cải trang vi hành, lấy đại quân thân phận nghênh tiếp thiên sứ. Liễu Tuân híp mắt nói. Cái này, được rồi, Lý Dịch cố mà làm đáp ứng, Triều Tiên quan phục đều là theo minh chế, khá vậy muốn chia trên dưới tôn ti, nhất phẩm đại thần bổ tử cùng minh triều quan tam phẩm bổ tử giống nhau, hơn nữa nhân minh triều lấy màu son vì quý, Triều Tiên quân thần dễ dàng không mặc hồng bào. Chỉ có Triều Tiên quốc vương được hoàng đế nhà Minh ân thường, có thể xuyên cồn long bào, mới mặc vài ngày ngũ trào kim long liền muốn cởi bỏ, Lý Dịch khó tránh khỏi không thoải mái, đối với này nhàn rỗi không chuyện gì chạy chính mình địa bàn nhàn rỗi dạo bộ đại minh sứ đoàn thật sự không sinh được hào cảm. Vì thế mở miệng hỏi lúc này đến lịch sử người nào. Theo Nghĩa Châu đăng báo, chính làm cho vị đại minh nhâm tuất tiến sĩ Vương Đình Tướng, phó làm cho vị cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự Đinh Thọ. Phác Nguyên Tông trả lời, cẩm y vệ, hoàng đế nhà Minh thật sự là hồ đồ, như vậy tay sai nanh vuốt cũng có thể vi quốc gia làm cho, đưa ta kỳ tử quốc gia lễ nghi chi bang ở chỗ nào. Lý Dịch mặt mang khinh thường nói. Nghe vậy Liễu Tuân lông mi trắng mau nhảy nhảy, gặp đối diện Phác Nguyên Tông đầu nhất thấp trang không nghe thấy, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, lấy thần nghị quân, lớn như vậy bất kính nói tại hậu cung bên trong nói quá miệng nghiện thì cũng thôi đi. Nếu để cho trong triều đám kia đại minh thiết phấn nghe được, khó bảo toàn sẽ không đem hắn theo còn ngồi chưa nóng vương vị phía trên cấp vén xuống, bảo không đủ còn phải tiện thể thượng chính mình. Này tuyệt không là Liễu lão nhi buồn lo vô cớ, là hai ban đại thần thật có thể làm được việc này đến, về sau vị kia Triều Tiên quốc vương Lý Hồn chính là gặp hậu kim thế lớn, cách mạng lập trường không kiên định, cùng nỗ ngươi ha xích kia lão lợn rừng ra lá mặt lá trái, bị đại thần chính biến cào điệu. Cùng đa dạng muốn chết Lý Tâm Long một cái kết cục. Nếu như thế, lão thần liền đi an bài nghênh ân môn giao nghênh việc, bọn thần cáo lui. Tai không nghe thấy vì tính, lại ở lại ai biết tiểu tử này trong miệng còn có thể nói ra cái gì đến. Liễu lão nhi đã hạ quyết tâm, hắn đã vì cực nhân thần, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang còn có cái trước sau vẹn toàn, sống qua cửa ải này liền cáo lão tử quan, nếu không hầu hạ này trên miệng không đem cửa tiểu tử. Chương 109 Nghênh chiếu chi lễ. Bích Đề Quán, vị cự hán thành phía bắc 30 một chỗ đồi núi phía trên, đại minh sứ thần ra làm cho Triều Tiên, cũng sẽ ở nơi này dịch quán tạm thời ngừng trú, đợi Triều Tiên tiếp khách lễ nghi đủ về sau, lại đi tới vương đô hán thành. Nha, đại nhân, nhẹ chút, Trương Nước Biếc lúc này ở dịch quán gian phòng bên trong, tay đỡ bàn, áo bào bị thật cao vén lên, quần tuột đến mắt cá chân, tuyết cơ đùi ngọc liên tục không ngừng nghênh tiếp Đinh Thọ xung kích. Dĩ nhiên một mảnh đỏ sẫm. Đinh Thọ đã nhiều ngày thật sự đến mức hung ác, mới có nhàn hạ liền đem nàng đè vào ngay tại chỗ tử hình, cũng là không nghĩ nhìn Trương bị bình thường cửu hủy diệt khuôn mặt, lợi dụng anh chị em cùng cha khác mẹ lấy lừa tư thế, hắn đã là lâu không ăn vị thịt, tự không có khả năng thương hương tiếc ngọc, chỉ lo quất mạnh mãnh đỉnh. Đau, chịu không nổi, tha mạng a, hạ thân giống như bị thiết côn cắm vào rút ra, âm hộ chưa kịp đầy đủ trơn trượt Trương Nước Biếc khổ không thể tả. Không khỏi gào thét đau kêu. Nơi này không thể so nhà mình, Đinh Thọ cúi người đem miệng của nàng che, hạ thân tăng thêm tốc độ rút ra đút vào, ba ba thịt tiếng không ngừng, thẳng đem Trương Nước Biếc thống được mắt đẹp trắng dã, ô ô âm thanh theo khoang mũi nội phát ra, dãy dụa nghĩ trở lại hướng Đinh Thọ xin khoan dung, Đinh Thọ cũng không nghĩ lúc này nhìn nàng mặt xấu mất hứng, đưa tay theo nàng y nội vú trắng rút ra, đè lại nàng cổ không cho nàng trở lại, thêm sức chân khí rất nhanh lay động hạ thân. Chính đem Trương Nước Biếc biến thành chết đi sống lại, trước mắt biến thành màu đen thời điểm, ngoài cửa bình thường cử bẩm báo đại nhân, Triều Tiên Tinh Xuyên phủ viện quân lại tào sử thư Liễu Thuận theo đinh đến đây nghênh tiếp sứ đoàn. Ninh Thọ nghe vậy vòng eo lại là một lần hung ác đẩy, Trướng Nước biết môi anh đào phát ra một tiếng thét kinh hãi, than nằm tại bàn phía trên, Ninh Thọ nhẹ nhàng thở dốc một hơi, nói cho mời. Liễu Thuận theo Đinh cũng là dù sao công thần, lại tào sử thư chức quyền tương đương với đại minh lại bộ thượng thư, xem như quyền cao chức trọng, hắn tới đón nhận lấy sứ đoàn có thể thấy được Triều Tiên nhìn trời làm cho coi trọng. Đi vào phòng đến, Liễu Thuận theo Đinh mũi nhíu một cái, hắn trong phủ cũng là thê thiếp thành đàn, gian phòng cỗ kia dâm mỹ hương vị lại là cực kỳ quen thuộc, có thể nhìn quang bốn phía, này trong phòng trừ bỏ một cái ngồi ngay ngắn ở án mấy sau người trẻ tuổi, chỉ có bên cạnh một cái xấu xí gã sai vặt. Nan không thành vị này đại minh cẩm y vệ còn có Đoạn Tụ Dư Đào Chi Nghiện. Yêu thích nam phong cũng không phải gì đó mất mặt sự tình, sĩ phu ở giữa còn dẫn vì thú tao nhã, theo xuân thu khi chỉnh tiếng dâm phong đến mãn thanh dương châu bát quái trịnh cầu gỗ cái kia lão thủy tinh, nói đến việc này đều là cho rằng ngạo, nhưng trước mắt này gã sai vặt dáng người gầy yếu, tướng mạo xấu xí, trai hiền phong cũng không thể không chọn nhân a, chẳng lẽ là vị này đại minh phó làm cho mới là uyển chuyển hầu hạ người. Nhìn hắn tướng mạo khá có một chút thanh tú, nghe nói cũng là chợt được đại minh hoàng đế bệ hạ ân sủng. Tuổi còn trẻ được này ra làm cho phiên quốc hoàng kém, Liễu đại nhân tay vuốt râu nghiêm, lộ ra hiểu rõ trong lòng thần sắc. Ninh Thọ nào biết trước mắt lão đầu tư duy phát tán, đã đem hắn đưa về số không tiểu thụ nhân vật, theo sau án thư truyền ra, cười nói không biết Tinh Xuyên quân đến, không có từ xa tiếp đón. Liễu Thuận theo Đinh liền không dám xưng. Sương giao nghênh chi lễ đã bị, thỉnh nhị vị thiên sứ di giá đến Mộ Hoa Quán. Mộ Hoa Quán ở Hán Thành Đôn Nghĩa ngoài cửa, quán bên cạnh xây có hai trụ gỗ lim, Triều Tiên gọi là nghênh chiếu môn, sứ đoàn đến lúc đó, gặp nghênh chiếu ngoài cửa xây dựng một cái kết hoa hoàng chứng điện, trưng bày kim cổ, hoàng nghi trận, cổ nhạc ở này phía trước, chứng trước điện một tên người trẻ tuổi xuất lĩnh Triều Tiên quần thần đứng thẳng chờ đón. Gặp sứ đoàn tới gần, người trẻ tuổi tiến lên vài bước. Khom người thi lễ nói tiểu bang Tấn Thành đại quân Lý Dịch dẫn quan lại cung nghênh thiên sứ. Quần thần theo sau quỳ xuống nghênh tiếp. Vương Đình sống chung Đinh Thọ đợi sau khi mã tiến nhanh tới, Vương Đình tướng nói Triều Tiên quốc chủ Lý Tâm Long ở đâu. Lý Dịch cung kính đáp tiểu bang quốc chủ thân nhiễm bệnh dịch, không thể gặp khách, khiển thần Lý Dịch đại nghênh thiên sứ. Người chính là Lý Tâm Long tấu nhờ làm hộ phó quốc sự Lý Dịch. Đinh Thọ nụ cười rất có nghiền ngẫm. Đúng là tiểu thần. Lý Dịch chuyển hướng Đinh Thọ, mặt mang đắc ý nói. Đinh Thọ thu lại mặt cười, nói từng là nghênh tiếp khâm sai, sao không hành ngũ bái tam gõ chi lễ. Cái này, Lý Dịch nhất thời nghẹn lời, dập đầu chi lễ tự thổ mộc sau Triều Tiên quốc vương tránh được nên tránh, dù sao một quốc gia chi chủ không có việc gì cấp nhân dập đầu vẫn có điểm tâm lý mâu thuẫn. Lý Chiêu những người này ý tưởng rất quái lạ, y quan lễ nghi thừa chế đại minh, cũng lấy này làm ngạo. Nhưng đối với nghênh chiếu ngũ bái tam gõ lễ không muốn tuân thủ, về sau giảm mãn thanh, lại chấp hành đại thanh khai phá tam quỳ cửu gõ, lại bảo vệ hán gia y quan, mỗi lần ra làm cho đại thanh, Triều Tiên sứ thần đắc ý nhất sự tình chính là cùng đám kia hán thần nhóm thảo luận bạn hữu ngươi làm sao mặc này thân quần áo, nhà ai tiên hiền định chế, đem đám kia còn có điểm liêm sỉ chi tâm hán thần thẹn đến muốn chui xuống đất. Biệt xuất một câu chính là Lỗ Mạnh Sinh vào lúc này, cũng chỉ có tuần này lễ nói qua loa tắc trách. Đương nhiên việc này thích không lâu sau, đến thập toàn lão nhân thời điểm trăm năm đần độn, quốc người đã kinh không dùng biện pháp hồ phục vì dị rồi, ngược lại là kỳ quái Triều Tiên sứ thần mặc một thân trang phục diễn kịch rêu rao khắp nơi, Triều Tiên sứ thần nhóm lại đem trào phúng đối tượng đổi thành cùng vì ngoại phiên An Nam, đương nhiên, đây là nói sau. Chủ yếu tắc thần nhục, tả thảo luận chính sự Kim Thọ Đồng lập tức tiến lên giải vây, nói thiên sứ có chỗ không biết, tự Hoàng Minh Thái Tổ Cao Hoàng đế ban phiên quốc nghi chú đến. Quốc gia của ta đều là tuân lập nghênh chi lễ. Vương Đình tướng xem thường nói phiên quốc nghi chú ban ở Hồng Vũ 3 năm, Hồng Vũ 18 năm lại ban có phiên quốc nghênh chiếu nghi, thiên hạ phiên quốc đều là từ nay về sau lễ, Triều Tiên lại vì sao bất tuân. Kim Thọ Đồng không từ ngữ phản bác, Liễu Thuận theo Đinh tiến lên trước thi lễ nói chính thống 14 năm Nghê Văn Hy đi công cắn làm cho tiểu bang thời điểm, Thế Tông Đại Vương lập nghênh hành quyền lễ, hậu thế toại theo này ví dụ. Kính xin sứ giả theo quyền ứng đối. Đinh Thọ cười lạnh một tiếng, nói Nghê Khiêm gia làm cho khi quyền từ Thế Tông Điện Hạ lập nghênh, không biết Tấn Thành đại quân ra sao ngày đăng vương vị, đại minh nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Nghe vậy Triều Tiên mọi người sắc mặt biến đổi, Liễu Tuân lão đầu đã hối hận làm Lý Dịch tiểu tử này đi ra đi đầu mất mặt rồi, này lĩnh thảo luận chính sự quan nhi thực sự không phải là nhân đương, sớm muộn gì có một ngày hắn muốn bị đám này heo đồng đội bẫy chết. Liễu lão nhi trong lòng cân nhắc, hung hăng nghiêng Oan Quốc Quân Lý Dịch liếc nhìn một cái, tiểu tử ngươi xung cái gì xương cứng, năm đó ngươi nãi nãi cha Hàn xác thực bởi vì đem hai cái muội muội phân biệt đưa cho Đại Minh Thái Tông cùng Tuyên Tông hai ông cháu, ở trên trời chiều lăn lộn cái quang lộc thiếu khanh quan, lại thay Đại Minh ra làm cho triều tiên thời điểm, ngươi cao tổ ông cố nhị vị đại vương loại nào nhân vật anh hùng, đối với chính mình thần tử nói quỳ liền quỳ, bây giờ cho ngươi quỳ cái đường đường chính chính Đại Minh khâm sai. Ngươi đắn đo cái gì kính nhi? Nghĩ vậy Liễu Tuân lại đem đưa đến Minh trong cung triều tiên tịch thái giám tại trong lòng mắng to một trận, rốt cuộc là dân đen xuất thân, tại Đại Minh cũng không học điểm tôn ti chi đạo, thiên triều hoàng đế bệ hạ nhân từ cho các ngươi ra làm cho cố quốc thuận tiện thăm viếng, các ngươi một đám cầm lấy Đại Minh bổng lộc lại không làm việc, bên này nói không quỳ các ngươi lập tức sẽ không làm quỳ, còn có thấy cố tình chủ một kích động trực tiếp quỳ xuống xưng hô vạn tuế. Này mấy đời đại vương đều là bị những cái này không hiểu chuyện triều tiên tịch hoạn quan cấp làm hư. Liễu Tuân đầy mặt tươi cười, đi lên phía trước nói nhị vị thiên sứ lời nói có lý, cùng một ngày tử chi chiếu, cùng một ngày tử chi thần, triều tiên thân là phiên quốc khởi hữu khác biệt chi lễ, chúng ta này là song ngũ bái chi lễ, cùng nghênh thiên sứ. Lý Dịch nghe được còn phải lại biện, bị Liễu Tuân xé ra tay áo, kéo trở về, vì thế triều tiên chúng thần tại Lý Dịch dưới sự hướng dẫn chắp tay. Khấu đầu, tứ bái, cúi đầu dập đầu, đem này ngũ bái tam gõ chi lễ hành cái hoàn toàn. Theo sau triều tiên đám người thỉnh khâm sai đưa ra chiếu thư cung phụng, vương đình tướng mặt lộ vẻ khó xử, đinh thọ tiếp lời nói Lý Tâm Long điện hạ không ở, này chiếu thư ban cấp người nào, mà dung sau lại nghị. Bàn lại, kia bạn hữu lần này liền bạch quỳ, Lý Dịch cũng lên bệnh tinh thần, trực tiếp vừa vặn thể không khỏe, liền Mộ Hoa quán tẩy trần tiệc rượu cũng không tham gia. Đem sự tình ném cấp Liễu Tuân, chính mình lập tức lui bước. Liễu Tuân vốn là cho rằng nhị vị khâm sai có bất mãn, không nghĩ hai người lơ đễnh, vì thế tại quán nội đại sắp xếp buổi tiệc, vì sứ đoàn bày tiệc mời khách. Quang chủ giao thoa lúc, Liễu Tuân thử dò xét nói nhị vị thiên sứ xa đến Hải Đông, một đường vất vả, không biết vì chuyện gì. Vương đình tướng cười mà không nói gì, đinh thọ tàn mạn nói Liễu đại nhân mà vô nóng lòng. Toàn bộ thấy đại vương điện hạ liền biết được. Gặp này hai người đều bất tùng khẩu, Liễu Tuân trong lòng càng là không chắc, đinh thọ lại cười xấu xa bị, nói Liễu đại nhân, sớm nghe nói về triều tiên nữ nhạc rất có phong tình, vì sao hôm nay yến thượng không thấy yến vũ oanh ca. Liễu Tuân có chuyện trong lòng, thuận miệng đáp năm đó Nghê Văn Hy công tại yến hội phía trên tam lại nữ nhạc, làm thơ làm rõ ý chí, tiểu bang cảm giác sâu sắc thiên sứ băng tuyết nhã chơi. Cũng thấy nữ nhạc chính là di phong cũ tập, từ nay về sau sứ thần yến hội chỉ dùng nhã nhạc tiếp khách. Nghê Khiêm lão đầu ngươi làm qua điểm chuyện đứng đắn không có, ra làm cho một chuyến triều tiên trừ bỏ tại Liêu Đông thưởng thức nguyên sinh thái nữ tử trưởng thành nghi thức, chính là miễn triều tiên quốc vương quỳ lễ, hình như người ta triều tiên dân tộc truyền thống phong tục ngươi cũng muốn quản có phải hay không bắt chó đi cầy một chút, đinh thọ trong lòng oán niệm tràn đầy. Liễu Tuân ngẩng đầu thấy đinh thọ tràn đầy thất vọng chi sắc. Lão nhân trong mắt nổi lên một tia rào hoạt, chậm rãi nói bất quá tuy là cũ tập, vẫn là rất có một chút khả quan chỗ, thiên sứ nếu không gặp khí, xin chỉ điểm một hai. Đinh thọ gà con mổ thóc vậy gật đầu, Liễu Tuân phân phó nhân đi xuống chuẩn bị, không đồng nhất khắc, 30 danh nữ nhạc trang phục trang điểm, các ôm nhạc khí, phân loại hai hàng, thăng đường ngồi xổm, người người đều là dung mạo xinh đẹp, phong thần yểu điệu. Cổ nhạc tiếng lên, tí chúc từng trận. Tóc mây nghe thường ở giữa, son phấn phiêu hương. Liễu Tuân cười hỏi Hải Đông phong tình, quý làm cho còn vừa lòng. Đinh Thọ không chớp mắt nhìn tịch thượng nữ nhạc yểu điệu tư thái, không được gật đầu nói đúng vậy, quả khác thường thú. Có thể giá trị uống cạn một chén lớn, Liễu Tuân tràn đầy châm thượng một chén rượu nói. Đinh Thọ liếc nhìn trước rượu ngọn đèn, cười ha ha há chỉ nhất rõ ràng, Liễu đại nhân, mời. Mãn uống cạn. Rượu tới uống chưa đủ đô, Liễu Tuân nhẹ giọng nói hôm nay Tấn Thành đại quân thật thất lễ chỗ, kính xin thiên sứ niệm tiểu bang thiên hiệp, nhiều hơn tha thứ. Híp lấy mắt nhập nhè mắt say lờ đờ, đinh thọ miễn cưỡng nói Tấn Thành đại quân như này chậm đãi ta các loại, nếu là thụ chiếu vì vương còn có thể đem bản làm cho phóng tại mắt bên trong sao. Liễu Tuân trong mắt tỏa ánh sáng, gấp giọng nói như vậy thiên sứ này đến là vì phong vương. Đinh thọ vừa muốn mở miệng. Chợt nghe vương đình tướng lớn tiếng ho khan một tiếng, mới nếu có điều thấy, cười nói uống rượu, Liễu đại nhân thỉnh lại uống một ly. Chương 110, Đại Phi Tam Sách. Ba một tiếng, lại một cái giá trị xa xỉ thành hóa sư Thanh Hoa Bình bị ngã ở trên mặt đất, Lý Dịch vẫn chưa hết giận, phía dưới ngồi xổm Liễu Thuận theo Đinh, Phác Nguyên Tông, Cây Khởi Liễu Quang bọn người cúi đầu không nói. Điện hạ cớ gì, như thế sinh khí, Liễu Tuân mang theo đầy người mùi rượu, cười đi đến. Lý Dịch vừa thấy hắn bộ dạng này lửa giận trong lòng cháy sạch vượng hơn, cười lạnh nói làm gì biết rõ còn cố hỏi, Liễu đại nhân hướng minh làm cho khốm núm nịnh bợ còn vui vẻ. Liễu Tuân lơ đánh, nói lão thần đang muốn hướng điện hạ chúc. Chúc quả nhân hôm nay hướng nhân dập đầu chịu nhục sao? Lý Dịch quát lớn. Liễu Tuân tĩnh tĩnh nói thần chúc điện hạ đem thụ đại minh sắc phong vì Triều Tiên quốc vương. Nha, không thôi Lý Dịch, những người khác cũng tới hưng đến, dù sao không có đại minh sắc phong, lão như vậy không danh không phận, những người này trong lòng cũng là không chắc. Theo thiên sứ say rượu lộ ra tin tức, lúc này là bị ý chỉ đến đây sắc phong, chỉ đợi nhân tề liền có thể ban chiếu, chính là hôm nay nghênh chiếu khi Yến Sơn quân chưa từng lộ diện, nghênh làm cho lễ tiết lại nhiều không hề chu chỗ. Kia Đinh Thỏ thiếu niên tâm tính, đột nhiên được địa vị cao, cảm thấy bị người khác xem thường, liền đem việc này tha xuống dưới, xác thực không biết nặng nhẹ. Liễu Tuân chậm rãi nói, nhân tiện cầm lấy ngôn ngữ chỉ điểm một chút vị thiếu niên này đại vương. Lý Dịch một chút không có nghe đi ra Liễu Tuân dụng tâm lương khổ, chính là đắm chìm trong phong vương vui sướng bên trong, ngược lại Phác Nguyên Tông mở miệng hỏi nếu Lý Kế Phúc thỉnh phong sứ mệnh dĩ nhiên hoàn thành, vì sao không theo cùng trở về. Mà liền cái tin tức cũng không truyền quay lại. Liễu Tuân mặt lộ vẻ thẹn sắc, do dự lần mới nói việc này chân tướng minh làm cho ngược lại say rượu diễu cợt khi nói lên, Lý Kế Phúc sứ đoàn nhân viên tư gia dịch quán cùng minh thương lẫn nhau thị, tham lam vừa quá mức, chọc giận thiên triều, bị cầm y vệ cưỡng ép ở cùng giải quyết quán bên trong, răn đe. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, triều cống đại minh là một công việc béo bở, sứ đoàn thành viên đều xen lẫn đại lượng hàng lậu. Mà minh triều phương vật ở Triều Tiên hai ban minh phấn trung cung không đủ cầu, chỉ cần mang về Triều Tiên chính là ổn chám không lỗ, một vào một ra thu lợi pha phong, minh đình cũng biết việc này, bình thường tại cùng giải quyết quán an bài 3 ngày thời gian làm kinh sư các người môi giới nhập quán lẫn nhau thị, bất quá mua bán việc này có người lũng đoạn khẳng định bên kia kiếm được tựu ít đi. Cho nên bình thường có sứ đoàn thành viên trộm chạy ra ngoài tự động mậu dịch, lần này phòng trừng làm qua lửa, trực tiếp cấp nhìn. Lý Dịch trên mặt một trận xanh trắng, oán hận nói tổ tông gặp sủng ở Trung Hoa Mỹ quét rác vậy, sau này quốc trung trừ thư tịch y dược ngoại cấm dùng đại minh đồ vật. Việc này há là ngươi có thể cấm được, vài vị Lý Chiêu trọng thần nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều không nói lời nào, lấy thân phận của bọn họ ai không có thể theo đại minh tìm tòi đến này nọ, cấm rất tốt, trong tay đường giá hàng cách chỉ biết rất cao. Võ Tư Duy Viện Quân Ngũ quân đều tổng quản Cây Khởi Liễu Quang lại mở miệng đề cập một chuyện khác lấy Yến Sơn quân chi tính tình quay lệ, ban chiếu thời điểm khó bảo toàn sẽ không xảy ra gặp chuyện không may đến, lại như thế nào cho phải. Triều Tiên quân thần hít vào ngụm khí lạnh, này cũng là thật, lấy Yến Sơn quân Lý Tâm Long địch đản tính cách thật có thể làm được trường thi kêu oan tiết mục, đến lúc đó nhưng mà khó có thể thu tràng. Lý Dịch bước nhanh thong thả tới lui vài vòng. Buồn bực nói ngày đó quả nhân đã nói Yến Sơn quân tứ tử đều là tuổi nhỏ thế cô, tồn chi ngại gì, các ngươi càng muốn sớm cho kịp xử trí, như nghe quả nhân ngôn, hôm nay sao liền áp chế Lý Tâm Long thủ đoạn đều không có. Tiểu tử ngươi chúc chó điên, bắt ai cắn ai, vài vị công thần trong lòng oán thầm, ngươi mới xoán vị, Yến Sơn quân dư đảng lại không đúng lúc thanh lý, kia 4 tên tiểu tử dừng ở người có tâm tư trong tay chính là đại nghĩa danh phận, tai họa sát nách đào mắt việc tai. Chúng ta cõng bêu danh đem nhân cấp thu thập, người lại thu được về tính sổ sách, làm chính là nhân sự sao. Vương Nhì chớ có vô lý, tùy theo đang nói, một cái trang phục Mỹ phụ từ sau điện bình phong chỗ đi ra. Lý Dịch thấy người tới khom mình hành lễ, nói Nhi thần gặp qua mẫu phi. Bọn thần bái kiến đại phi nương nương, Triều Tiên chúng thần lấy ngạch chạm đất, cung kính hành lễ. Người tới chính là Triều Tiên thành tông Vương Phi, Lý Dịch mẹ đẻ. Tự thuận theo đại phi Doãn Xương Năm, chúng đại thần có thể dỗ Lý Dịch đương đậu đứa nhỏ ngoạn, cũng không dám đối với nữ nhân này có nửa phần xem thường. Thành tông năm đó hậu cung giai lệ như vân, Lý Tâm Long mẹ đẻ Doãn Thị độc sủng hậu cung, cũng khó trốn bị phế ban cho cái chết kết cục. Cuối cùng tiếp nhận Doãn Thị bị đóng cửa vì Vương Phi đúng là vị này Doãn Xương Năm, mà tại trong này tranh giành tình nhân thêu dệt chuyện hai vị quý nhân Trịnh Thị cùng Nghiêm Thị tính cả Sở Sanh chi tử tại Lý Tâm Long vào chỗ. Sau bị giết sạch sẽ. nàng lại một đường nước lên thì thuyền lên, trước thượng từ thuận theo Tôn Hào, lại thêm cùng Huệ hai chữ, vinh sủng đến cực điểm khi lại đang trong bóng tối câu liền trong triều trọng thần, vừa ra tay liền phế chuốt Lý Tâm Long, đỡ con hắn Lý Dịch kế vị, quyền mưu cổ tay có thể thấy được lốm đốm. Từ thuận theo đại phi hướng về Lý Dịch ngữ trọng tâm trường nói chúng thần mưu tính sâu xa, ngày đó xử trí Yến Sơn quân bày con đại nghĩa khi trước, Vương Nhi có thể nào trước kia việc cựu trách các khanh, còn không mau hướng chúng thần nhận lỗi. Lý Dịch cúi đầu đồng ý, chuyển hướng chúng thần cần phải nhận lỗi, đám người liên tục miệng hô không dám, Liễu Tuân nói điện hạ ngày đó tâm tồn trắc ẩn, chính là nhân chủ phong độ, bây giờ tư tới là bọn thần suy nghĩ không chu toàn, mới có hôm nay chi hoặc, bọn thần thấp thỏm lo âu. Liễu đại nhân nói quá lời, Doãn Xương Năm tại Lý Dịch đến đỡ quỳ xuống ngồi thẳng tọa nói ngày đó chưa vị lấy đại thế làm trọng, ai có thể dự đoán được bây giờ việc, bất quá chuyện tới bây giờ, chỉ có khác mưu thượng sách. Liễu Tuân nhìn Doãn Xương Năm một bộ đắc chí vừa lòng thần sắc, cười nói đại phi nhưng là đã có lập kế hoạch. Doãn Xương Năm cười đưa ra tam căn ngón ngọc, nói có thượng trung hạ tam sách, thỉnh chư vị chỉ điểm. Xin lắng tai nghe. Thượng sách, số tiền lớn hậu hối thiên sứ, vô Lý Tâm Long ở đây lập tức thi hành ban chiếu. Doãn Xương Năm đưa ngón trỏ ra quơ quơ. Liễu Thuận theo đinh vuốt cằm nói tự nhiên như thế tốt nhất, nhưng lúc này đến làm cho Vương Đình tướng làm có Thanh Liêm tên. Sợ không có khả năng vì một chút tài vật hỏng lễ chế. Tuy bị bác bỏ, Doãn Xương Năm lơ đễnh tiếp tục nói hạ sách, Yến Sơn quân như là đã bệnh nặng trong người, nếu là đột tử cũng tình lý bên trong. Tốt, liền chiếu đại phi ý tứ làm, Phác Nguyên Tông Tăng đứng thẳng, thần tức khắc đi kiều đồng, đem việc này làm. Cây khởi Liễu Quang liền vội vàng đem vị này cùng Lý Tâm Long có thù riêng bên phải thảo luận chính sự ngăn cản, Liễu Tuân nói không cần nóng lòng. Việc này nếu là sớm làm thì cũng thôi đi, bây giờ khâm sai đến, lòng người tư thay đổi, vạn nhất có nhân để lộ tiếng gió, thế cục cùng bọn ta bất lợi, huống sứ đoàn bên trong có nhân xuất thân cẩm y vệ, am hiểu lùng bắt việc, khó bảo toàn không có khả năng tra ra sơ hở. Nói đến đây Liễu Tuân một trận đau đầu, cũng không biết ai an bài cái này sứ đoàn tổ hợp, dĩ vãng đến làm cho không phải là tiến sĩ xuất thân con mọt sách chính là hám lợi trong cung hoạn quan. Lúc này như thế nào nhét vào đến cẩm y vệ đám này hung thần. Doãn Xương Năm hình như sớm đoán được hai sách sẽ không bị tiếp thu, bưng lên chén trà chậm rãi uống một hớp, nói chung sách liền là dựa theo chư vị mới vừa rồi nghị, áp chế Yến Sơn quân cùng chúng ta diễn này xuất diễn. Liễu Tuân lắc đầu cười khổ nói đại phi nương nương không phải là không biết, Yến Sơn quân làm người tàn bạo quả ân, liền nuôi nấng hắn trưởng thành tổ mẫu nhân túy đại vương đại phi đều bức cho chết, bây giờ hắn bảy con đều là chết. Còn có chuyện gì có thể áp chế hắn? Mềm mại ngón tay thon dài nhẹ nhàng chuyển động trà tràn, Doãn Xương tuổi trẻ nhẹ nói hôm qua kiều đồng tướng thủ thành Kim Lương bật đến khải, Yến Sơn quân bệnh nặng trong người, không còn hắn ngữ, chỉ cầu gặp thận thị một mặt. Đám người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đã sáng tỏ Doãn Xương Năm chi ý, Lý Tâm Long vương phi thận thị vì thận thủ chuyên cần chi muội, cùng bị khu trục xuất cung Lý Dịch chi thê là cô cháu quan hệ, làm người hiền lương thục đức. Đối với Lý Tâm Long chính sách tàn bạo có nhiều khuyên can, không nói người khác, chính là trước mắt Doãn Xương Năm mẹ con cũng bị nàng cứu mạng tri ân, Lý Tâm Long giết cha hậu cung hy sau khi thức dậy, trực tiếp chạy đến Doãn Xương Năm ngoài cung, sử dụng kiếm gõ đất kêu nàng đi ra. Doãn Xương Năm tự nhiên không dám thò đầu ra, đợi Lý Tâm Long không kiên nhẫn chuẩn bị chính mình giết đi vào thời điểm, Hạnh Thận Phi đúng lúc vội vàng đến ngăn cản, đám người cũng nhiều tụ này bảo toàn tri ân. Dù sao sau Lý Tâm Long hậu cung giết một đám, tù một đám, đơn vị này thận thị bị hàng phong vì cư xương quận phu nhân, tại này huynh thận thủ anh trong phủ an trí, này đãi ngộ liền Lý Dịch kết tóc chi thê tiểu thận thị đều không có. Lý Tâm Long có lẽ là tên khốn kiếp, nhưng hắn cùng thận phi ở giữa cảm tình rất sâu, từ thành thân đến nay cộng sinh đứa con thứ năm tứ nữ, có thể thấy được lốm đốm. Liễu Tuân gật đầu nói nếu như thế liền hai bút cùng vẽ. Lấy cư xương quận phu nhân việc vội vã Yến Sơn quân đi vào khuôn khổ, lại lấy lãi nặng Nguyễn nói khuyên được thiên sứ sớm ngày ban chiếu sắc phong. Chương 111, phế quân Lý Tâm Long. Nhân sinh không như ý việc 89 phần 10, Triều Tiên quân thần đem cái gì đều suy nghĩ cẩn thận rồi, có thể nhị vị khâm sai giống như vừa ý 3000 bên trong giang sơn phong cảnh, một chút cũng không cấp bách. Vương Đình tướng ngược lại cũng may. Cả ngày tại Thái Bình quán cùng tới chơi Triều Tiên nho sinh nhóm ngâm thơ phụ sướng, tận tình sơn thủy, vị kia phó làm cho đinh thọ lại suốt ngày mặc kệ chính sự, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Du dịch ở hai ban phủ đệ, Triều Tiên quần thần hướng về nhị vị hết lời ngon ngọt, hận không thể đem quốc khố đều mang ra đến tỏ vẻ thành ý, bọn hắn đối với sắc phong sự tình chính là bất tùng khẩu. Không mấy ngày nữa, Lý Dịch bọn người liền không tâm tình quan tâm bọn hắn sự tình rồi, Xây Châu Tam Vệ quy mô xâm nhập, Bình An Đạo cấp báo, bây giờ Triều Tiên biên quân cũng không là Thành Hóa năm ở giữa ca có chiều xuất lĩnh chinh phạt Xây Châu thời điểm rồi, biên cảnh Thái Bình lâu ngày, binh đề phòng mất mùa đãi, bị Xây Châu nữ chân đánh cho kế tiếp bại lui. Triều Tiên chúng thần đối với cứu viện sự tình còn không có nghĩ ra cái chương trình đến, Đông Hải đám kia tử dã nhân nữ chân cũng đến vô giúp vui, Mạn Kính Đạo giáp sơn, Xương Thành bị bao vây, Mạn Hưng phủ phi ngựa cấp báo, thỉnh cầu viện quân. Lý Dịch cái này thượng lửa, cái kia cái đại ca Lý Tâm Long đi ngược lại, hơn 10 năm quốc vương đương đắc là có tư có vị, nếu không phải là bị chính mình mẹ cùng đại thần trong triều liên thủ gài bẫy một phen, phỏng chừng hiện tại còn ở Triều Tiên tám đạo mãn chỗ thu thập xử nữ thải hồng, khi đó người nữ chân như thế nào không đi ra nháo sự, đám này dã man cảm thấy chính mình tốt khi dễ sao, vẫn là tên khốn kiếp nào tại trong ám hố chính mình. Đinh Nhị Gia tỏ vẻ thực vô tội, Xây Châu nữ chân thật là hắn gọi tới, dã nhân nữ chân cùng hắn thật không quan hệ, trên lịch sử đám này dã man cũng xâm nhập quá Triều Tiên, chẳng qua hoãn vài năm, có thể hiện mà nay Xây Châu tam vệ hấp dẫn đại phê Triều Tiên biên quân, đám này Đông Hải người nữ chân chính là đại mạch não chậm điểm, lại không thật là khờ tử, loại này chiếm tiện nghi sự tình làm sao có khả năng bỏ qua. Giáp sơn kia đất cằn sỏi đá ném cũng liền quăng, dù sao dân chúng giống như cùng cỏ dại. Cát Hoàn Nhất Cha Thái Bình còn có khả năng sinh trường tốt đi ra, có thể Xương Thành là Triều Tiên chủ yếu sinh kim, vạn vạn không thể có thất. Triều Tiên triều đình thượng hai ban đại thần khó được một lần hiệu suất cao, đem viện quân thật nhanh ổn định xuống đến, về phần lãnh binh đại tướng sao, đương nhiên không thể dùng Yến Sơn cựu thần, ngũ quân đều tổng quản cây khởi Liễu Quang việc nhân đức không nhường ai, xuất quân cứu viện Mạn Kính nói, bên phải thảo luận chính sự Phác Nguyên Tông lãnh binh phó Bình An Đạo giải vây. Hai đường đại quân xuất phát, Lý Dịch lại muốn bận bịu sai người an bài lương thảo trợ giúp, nhất thời sức đầu mẻ chán, thật vất và nhẹ nhàng thở ra ôm đầu ngồi ở chúc mừng điện bên trong, dầu dĩ thở dài, thẳng đến thoáng nhìn bên cạnh chéo quần mới phát hiện Từ Thuận theo đại phi Doãn Xương Năm chẳng biết lúc nào đi đến bên người. Mẫu thân, Lý Dịch đầy bụng ủy khuất một lời nói ra. Doãn Xương Năm duỗi tay đem hắn ôm vào ngực bên trong, ôn nhu vuốt ve đầu của hắn phát, nói đừng lo lắng. Ta mẹ con liền này hơn 10 năm ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian đều hầm tới rồi, còn có cái gì không qua được, người nhất định có khả năng trở thành thái tổ, thái tông như vậy có triển vọng chi quân, mẫu thân một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Lĩnh hội Doãn Xương Năm ấm áp lồng ngực, Lý Dịch duỗi tay vòng ôm lấy nàng, tâm tình dần dần bình phục, tĩnh tĩnh không nói được lời nào, như vậy yên tĩnh hình ảnh cuối cùng bị Liễu Tuân đánh vỡ. Điện hạ, thiên sứ cuối cùng đồng ý ban chiếu. Liễu Tuân cao hứng phân chấn nói. Thật, chấm than, thời gian dài như vậy sốt ruột việc cuối cùng có một kiện hài lòng, Lý Dịch cao hứng nhảy lên. Doãn Xương Nam nghi ngờ nói bọn hắn dựa vào cái gì đột nhiên nhả ra. Nghe nói là bởi vì nghe được biên cảnh chiến sự, bọn hắn lo lắng tình thế mở rộng ảnh hưởng đường về, tính toán hoàn thành sứ mệnh sớm ngày phản hồi Đại Minh. Lập tức an bài điển lễ, ngay tại nền chính trị nhân từ điện. Ngày mai nhận lấy chiếu sao quả nhân tức khắc đăng vị, Lý Dịch vừa nặng nặng nhấn mạnh một câu, chân chính đăng vị. Liễu Tuân lĩnh mệnh vui tươi hớn hở đi chuẩn bị, Lý Dịch quay đầu đã thấy Doãn Xương Năm Nga mi nhẹ trao lại, cúi đầu trầm tư, không khỏi mở miệng hỏi mẫu phi nhưng là cảm thấy không ổn. Doãn Xương Năm lắc lắc đầu, nói chẳng qua là cảm thấy có chút tâm thần không yên, Vương Nhi có không chậm một chút thời điểm tổ chức đại điển. Gặp Lý Dịch mặt lộ vẻ không hiểu. Doãn Xương Năm giải thích ta muốn cho ôm Nguyệt Các đưa một phong thư, thỉnh nhân trợ giúp. Minh Thục cô, Lý Dịch hỏi. Doãn Xương Năm chậm rãi gật đầu, điều tra nhìn về phía Lý Dịch. Không, ta khoảnh khắc cũng không muốn đợi rồi, quả nhân phải làm danh phù kỳ thực Triều Tiên quốc vương. Lý Dịch giang hai cánh tay, dường như muốn đem Tam Thiên Lý Giang Sơn toàn bộ ôm vào ngực bên trong. Nhìn đối chiếu gương đồng sắp xếp y quan Đinh Thọ. Vương Đình Tướng chần chờ nói hiền đệ, ngươi có thể nghĩ xong. Đinh Thọ buộc chặt eo hông đai ngọc, đối với chính mình trang điểm rất vừa lòng, khẽ cười nói cháy nhà ra mặt chuột, đến nói rõ ngọn ngành thời điểm. Gặp Vương Đình Tướng muốn nói lại thôi, Đinh Thọ cười nói Từ Hành huynh có việc cứ việc nói rõ, nếu là lo lắng hôm nay an nguy, có thể mượn cớ vắng họp, tiểu đệ một người ứng phó được đến. Ngô huynh ký cùng ngươi đi này một lần, chính là đồng sinh cộng tử, đoạn không có chỉ lo thân mình đạo lý. Ngừng lại một chút, Vương Đình tướng lại nói, chính là đã nhiều ngày nghe thấy, kia Lý Tâm Long chi tội lỗi chồng chất, so với Kiệt Trụ Tùy Dương cũng không đủ, đương thật muốn trợ như thế nhân trở lại vị trí cũ. Hướng về gương đồng bãi liễu bãi biểu cảm, cười cười, nhếch miệng thử ra hai hàm răng trắng, Đinh Thọ mới nói hoàng thượng ý chỉ như thế, mặc dù Lý Tâm Long không xứng vì quân, cũng muốn hoàng thượng hạ chỉ bãi miễn, há có thể nhiễu loạn cương thường, lấy thần phế quân. Lắc lắc đầu, Vương Đình tướng nói lời tuy như thế, có thể Lý Tâm Long sở vì đã là chúng bạn xa lánh, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, Triều Tiên thần dân há có thể lại dung hắn trở lại vị trí cũ. Đinh Thọ xoay người, nhìn thẳng vào Vương Đình tướng nói, Triều Tiên bất quá chỉ sông nước, có thể phúc thuyền nhỏ thuyền con, ta Đại Minh cũng là chiến thuyền cự hạm, một khi lái vào chính là thủy tràn đầy bến sông, cái này đạo lý Triều Tiên hai ban hẳn là rõ ràng. Cười lạnh một tiếng lại nói, lừa gạt nguyên thế tổ Hốt Tất Liệt từng nói nhà ai vô trung thần. Kiệt Trụ Tùy Dương, mặc dù vì bảo quân lại phi hạng người vô năng, đều có này chỗ hơn người, huống Lý Tâm Long đã vì vương 12 năm người. Vương Đình tướng yên lặng bật cười, đã biết khuyên không được ngươi. Trong lòng bùi ngùi thở dài, vì huynh cũng chỉ có thể nói tận ở đây, chỉ mong ta ngươi không có khả năng càng lúc càng xa, có thể toàn bộ phần này tay chân chi tình. Nền chính trị nhân từ điện, vì xương đức cung chính điện, cao lớn trang nghiêm, trang sức hoa lệ, một ngày này Triều Tiên chúng thần đều lấy mũ miện triều phục, dáng vẻ trang trọng, Lý Dịch mặc dù cùng bọn hắn đứng ở một chỗ, đám người cũng là chúng tinh phùng nguyệt đem hắn đột hiển đi ra, cực kỳ đắc ý. Tương đối với bọn hắn, một bên khác một vị người mặc cồn long phục đàn ông trung niên cũng là lẻ loi không có người phản ứng, nam tử hai má gầy yếu mà có chứa bệnh trạng ửng hồng, đôi mắt che kín tơ máu, lạnh lùng nhìn khí phách hưng dương đám người. Lý Dịch chậm rãi đi đến thân thể của hắn một bên, chúng thần thức thời tự động lui được xa xa, Vương huynh, chuyện hôm nay còn muốn xin nhờ. Nam tử chính là bị phế vì Yến Sơn quân Lý Tâm Long, nghe vậy cười lạnh nói, khách khí, bây giờ ta có thể vì điện hạ làm cũng chỉ có những thứ này, chỉ phán điện hạ nói lời giữ lời, có thể bảo vợ ta bình an. Đó là tự nhiên, dù sao cũng là vương tẩu, quả nhân tự đều nghe theo phất. Lý Tâm Long cười lạnh nói, liền nhà mình thê tử đều không được bảo toàn người, nhưng lại người bảo đảm quan tâm người khác thê tử, nhìn đến ta là điên thật rồi, lúc trước tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ. Biến sắc, Lý Dịch hung ác nói, Lý Tâm Long, người nếu có thể bảo trụ nhà mình thê nhi vừa lại không cần cầu ta, thức thời đêm này xuất diễn xong, chẳng những vương tẩu, liền ngươi cũng chưa hẳn không thể được nhất chết già. Lý Tâm Long còn muốn trả lời lại một cách mỉa mai, chợt nghe ngoài cửa hát danh Đại Minh Khâm Sai đến. Chương 112, nền chính trị nhân từ cung thay đổi. Đinh, Vương Nghị Nhân tại Đại Hán tướng quân vây quanh phía dưới ngẩng đầu mà vào, xôn xao một tiếng, Đại Hán tướng quân đứng hàng hai hàng, Vương Đình sống chung Đinh Thọ mặt nam mà đứng, sắc mặt túc mục. Lý Dịch hướng Lý Tâm Long nháy mắt, Lý Tâm Long trong lòng giận dữ, ngày đó vào chỗ thời điểm hắn đều mượn cớ chưa hành quỷ lễ, không nghĩ tới bây giờ bị buộc tốn vị, lại muốn trái lương tâm quỳ xuống, tình thế không khỏi người, mặc dù tất cả không muốn, Lý Tâm Long vẫn là tiến lên quỳ xuống thần. Lý Tâm Long dẫn tiểu bang thần công cung nghênh thánh dụ. Phía sau Lý Dịch cùng quần thần toàn bộ đều quỳ xuống. Vương Đình tướng bày ra thánh chỉ, cất cao giọng nói, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết Triều Tiên quốc chủ Lý Tâm Long tấu theo thế tử yêu vong, ai động thành nhanh, không thể xử lý công việc, này đệ dịch vừa trưởng mà lại hiền, thỉnh lấy quốc sự tướng thác. Quỳ xuống Lý Tâm Long nắm tay chắt chẽ cầm chặt, răng nanh đem môi dưới đều khai ra máu đến, mới nhịn xuống không có bạo nhảy dựng lên, Lý Dịch cũng là dương dương đắc ý. Vương Đình tướng đọc chiếu thư ngữ tốc đột nhiên tăng nhanh, kinh chẫm thường tra, Tâm Long sở vì chính là thụ dịch chi vội vã, Lý Dịch bất tuân thần nói, lấy đệ phế huynh, mục không có vua phụ, làm cầm y vệ tập cầm lấy tạm giam. Lý Dịch còn không có không phản ứng, Đinh Thọ từng bước tiến lên, đem hắn chế trụ, một tay kia nâng dậy Lý Tâm Long, cười nói, mỗ đợi đến muộn, điện hạ chịu ủy khuất. Hạnh phúc tới quá mau, Lý Tâm Long mới phản ứng. Cảm động đến rơi nước mắt nói, thiên triều hoàng ân hậu đức, tiểu bang vô cùng cảm kích. Nói xong vị này Triều Tiên quốc chủ thành tâm thực lòng quỳ xuống hành bái lễ. Triều Tiên đại thần mặc dù đầu óc chậm hiện tại cũng kịp phản ứng, Liễu Thuận theo Đinh quát to, thị vệ ở đâu, hiện có nhân kiếp chỉ đại vương, còn không cứu giá. Điện hạ đứng lặng, Triều Tiên cung đình thị vệ lập tức nhảy vào, nghênh diện chính đụng lên Đinh Thọ mang đến đại hán tướng quân. Những cái này hán tử cao lớn đều là cẩm y vệ trung tinh khiêu tế tuyển đại nội thị vệ, há là Triều Tiên thị vệ so với. Ngự lâm quân lưỡi dao lợi vô cùng, ánh đao hiện ra, máu vẩy cung đình, trước mặt mấy người bị đại hán tướng quân trường đao trực tiếp chém vì hai đoạn, theo sau còn lại đại hán tướng quân cầm đao tiến lên, đem quần thần vòng tại trong sảng khoái. Không nghĩ tới Hải Đông nơi lại có nhân muốn cùng thiên hạ đệ nhất vệ cẩm y dũng sĩ tranh phong, Đinh Thọ đối mặt quần thần cười lạnh nói, nhìn trời làm cho bất kính chính là đối với hoàng minh bất kính, mặc dù Thái Tổ có nói Triều Tiên vĩnh không chinh phạt, cũng không lận ra vương sư lấy trừng phạt không phù hợp quy tắc, bọn ngươi có muốn thỏa. Nhìn đại hán tướng quân vẫn lấy máu trường đao, Triều Tiên chúng thần câm như hến, nhưng nếu là làm Lý Tâm Long trở lại vị trí cũ, lấy vị kia ra điên cuồng tính tình Triều Tiên tám đạo lại là tinh phong huyết vũ, bây giờ ở đây đám người không biết vài vị có thể sống sót xuống, một đám cúi đầu không nói. Sống còn, Yến Sơn quân trở lại vị trí cũ những người khác chính là cửu tử nhất sinh, Lý Dịch nhưng là chết thỏa thỏa, không để ý cổ tay đau đớn, la lớn Lý Tâm Long ngươi không để ý cư xương phu nhân sống chết sao. Lý Tâm Long lập tức mặt lộ vẻ khó xử, hắn bây giờ có quẻ niệm chỉ có thận phi, nhưng nếu là như vậy thất bại trong gang tấc cũng là đáng tiếc, ái phi cùng Giang Sơn thục nặng vấn đề như vậy lập tức làm vị này Triều Tiên đại vương lâm vào lưỡng nan. Đinh Thọ đầu ngón tay dùng sức, Lý Dịch chỉ cảm thấy cổ tay đau muốn ngừng, rốt cuộc phát không tiếng đến. Đinh Thọ thi nhiên nói đại quân như nói đúng ở ẩn thận phủ trung điện nương nương, cũng không nhọc đến các hạ phí tâm. Lý Dịch như gặp quỷ mị, lắp bắp nói ngươi, làm thế nào biết? Đinh Thọ cười đến giống như một tiểu hồ ly, nói đã nhiều ngày hán thành phủ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ngược lại nghe được không ít tin tức, trùng hợp bản làm cho thủ hạ đổ rất có tiềm hình biệt thích nhân vật, tính toán thời gian bây giờ vương phi nương nương chỉ sợ sắp tiến cung. Lúc này nghe được ngoài điện lại là từng đợt ồn ào chém giết âm thanh, một tên thị vệ xông vào, không xong, Vũ Lâm vệ đại tướng Thận Cư Hoàng xuất quân bất ngờ làm phản, công tiến vào. Lý Dịch hận dẫm chân một cái, những cái này cư xương thận thị dư nghiệt đã sớm đáng chết sạch sẽ. Liễu Thuận theo đinh một chút vọt tới, bắt lấy thị vệ kia bả vai nói bọn hắn đến đâu rồi. Thị vệ kia bị gừng càng già càng cay, Liễu đại nhân đong đưa một trận choáng váng. Tỉnh táo lại nói đã giết qua Tiến Thiện Môn, lập tức liền muốn tới nền chính trị nhân từ cửa. Qua nền chính trị nhân từ môn, chính là nền chính trị nhân từ điện, nơi này bây giờ rắn mất đầu, như thế nào ngăn cản, Liễu Thuận theo đinh tay chân lạnh lùng, mờ mịt luống cuống, Liễu Tuân lão đầu nhi cũng xông đến, đại hán tướng quân muốn cản lại, Đinh Thọ xua tay ngăn cản, cũng muốn nhìn này lão nhân còn có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Nghe không xa chém giết âm thanh. Liễu Tuân nhỏ tiếng nhắc tới còn có thời gian. Đúng, còn có thời gian. Liễu Thuận theo đinh phản ứng, điện thượng minh làm cho người khác thiếu, chỉ muốn cướp về Lý Dịch, lại bắt được Yến Sơn quân, có thể làm cho phản quân ném chuột sợ vỡ đồ, năm đó dù sao không phải là như thế sao, về phần đắc tội đại minh, đi từng bước nhìn từng bước a. Nồng lang một tiếng, Liễu Tuân theo thị vệ trên người rút ra một thanh bảo kiếm, nhìn Liễu lão đại nhân còn có như thế hào khí. Liễu Thuận theo đinh tin tưởng tăng nhiều, quát to nghịch tặc Yến Sơn quân cấu kết đồ bậy bạ, giả mạo đại minh thiên sứ, ý đồ làm loạn, chúng tướng mau đem. Phốc một tiếng, Liễu Thuận theo đinh ngực bị trường kiếm một chút đâm vào, nhìn đâm về phía chính mình Liễu Tuân, lại sự đầy mặt không hiểu, Liễu Tuân dùng sức, trường kiếm nhập vào cho đến chuôi kiếm, ôm lấy Liễu Thuận theo đinh, Liễu Tuân nhỏ tiếng nhắc tới việc không thể vì, hiện tại đầu thành còn không tính là muộn. Đánh ngã Liễu Thuận theo đinh. Không để ý đầy người máu tươi, Liễu Tuân hướng đám người hô lớn chúng ta thụ Lý Dịch bắt buộc, trái lương tâm khuất tặc, nay đại minh hoàng ân minh mông cuồn cuộn, giúp ta chủ trở lại vị trí cũ, bọn ngươi còn không thuận thiên ứng người, chờ đến khi nào. Lý Dịch bị tức nói không ra lời đến, chỉ lấy Liễu Tuân nói ngươi. Ngươi, Đinh Thảo cũng không có khả năng làm hắn có cơ hội phá hủy này tốt tình thế, nhất chỉ đem hắn điểm ngất đi. Lập tức hướng Lý Tâm Long vi hạ thấp người. Đinh Thọ cười nói điện hạ thỉnh hạ dụ lệnh a. Lý Tâm Long trịnh trọng gật gật đầu, lớn tiếng nói quả nhân lừa gạt đại minh hoàng ân trở lại vị trí cũ, bọn ngươi còn không quỳ xuống. Liễu Tuân thứ nhất không tiết tháo quỳ xuống, theo sau chính là Lăng Xuyên phủ viện quân cụ Thọ Vĩnh, hắn và Lý Tâm Long là nữ nhi thân gia, tự hỏi bảo toàn cơ hội có thể lớn một chút, có người đầu lĩnh, Còn lại đại thần tuy rằng trong lòng lo lắng vẫn là tại đại hán tướng quân như hổ rình mồi hạ nhao nhao quỳ xuống. Lý Tâm Long mừng như điên, lúc này hạ lệnh Quách Lân vì huấn luyện đại tướng, quản lý hán thành binh mã, Mẫn Hiếu Tôn chấp trường cấm vệ, mở rộng nền chính trị nhân từ môn, nghênh tiếp vương phi. Này mấy người đều là hán lúc tại vị ngoại thích, xem như người mình, lúc này lĩnh mệnh, chỉ huy các vệ nhân mã. Nền chính trị nhân từ môn đại môn mở rộng, nhiều đội Triều Tiên binh lính dũng mãnh vào, Lý Xuân Mỹ cùng bình thường cửu hộ vệ một người mặc màu son rộng rãi y phu nhân đi lên đại điện, Lý Tâm Long bước nhanh về phía trước, thân thiết nói ngươi bình an là tốt rồi. Phụ nhân ánh mắt phức tạp gật gật đầu, liếc nhìn tê liệt ngã tại Lý Dịch, sâu kín thở dài, theo sau nhìn quét quần thần, nhìn thấy bọn hắn khuôn mặt trung kinh hoàng cùng bi ai, hơi trầm ngâm một chút, hướng về Lý Tâm Long dì tai vài câu, Lý Tâm Long chau mày, hình như không muốn. Thận thị lôi ống tay áo của hắn một phen, ánh mắt thúc giục ý bảo, Lý Tâm Long không tình nguyện cao giọng nói xưa việc quả nhân cũng có không thỏa đáng chỗ, dù sao cử chỉ đều là quần thần thụ Lý Dịch mẹ con mê hoặc, trừ này hai người ngoại dư người khái không hỏi tội. Chúng thần vụng trộm cho nhau nhìn xung quanh một chút, dập đầu tạ ân, âm thanh so mỗi đại không đi đến nơi nào, vương phi thận thị tiếp lời nói vương thượng hôm nay ngôn tiên nhật có thể chứng, bổn điện lấy mệnh người bảo đảm. Vương thượng nhân hậu. Tạ chủ long ân, quần thần tạ ân âm thanh thẳng chấn điện ngõa, đinh thỏ cùng vương đình tướng ánh mắt trao đổi, này Lý Tâm Long nhân phẩm tính lạn đến nhà. Chương 113, màu hồng phấn cạm bẫy. Quả nhân lừa gạt đại nhân ân đức, được có hôm nay, vô chi sở báo, thỉnh đại nhân thượng tọa, dung quả nhân bái tạ. Tại xương đức cung quốc vương tầm điện tu văn đường bên trong, Lý Tâm Long thiết yến hướng đinh thỏ trịnh trọng bái tạ. Điện hạ miễn lễ. Hạ quan không dám sinh thụ, chuyện gì xong xuôi, Lý Tâm Long còn khách khí như vậy, đinh thỏ nhưng có điểm chịu không nổi. Còn chưa hướng điện hạ chúc, điện hạ bày mưu nghĩ kế, trong nháy mắt hai đường đại quân đổi chủ, vương đô vô tư. Đinh thỏ cung duy nói, Lý Tâm Long mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, đều là lại thượng quốc long ân, quả nhân vừa gặp này ngươi. Lý Tâm Long trở lại vị trí cũng ngày đó tức khắc chặt đứt bắc thượng hai đường viện quân lương thảo. Đồng thời phát ra quân chỉ, Phác Nguyên Tông cùng cây khởi Liễu Quang Như giao ra quân quyền độc thân hồi kinh chuyện cũ bỏ qua, theo sau lại phát ra mật lệnh, trong quân đội chư tướng bắt giết hai người người có thể đại này vị. Cây khởi Liễu Quang quả nhiên không đem Lý Tâm Long đặc xá đương một sự việc, dẫn dắt nhân mã hồi kinh cần vương, kết quả trực tiếp bị phó tướng chém đầu, vị kia Phác Nguyên Tông ngược lại tỉnh ngủ, biết chính mình nội không có lương thực chơi, trong quân đội gia quyến đều là tại Hán Thành, lòng người di động. Trực tiếp khí quân mà chạy, làm chuẩn bị cầm lấy đầu hắn tiến giai phó tướng nhóm bóp cổ tay không thôi. Nghe nói kia Phác Nguyên Tông cũng là binh nghiệp xuất thân, trong quân đội rất có căn cơ, nếu là lẩn trốn có thể sẽ vì mắc. Đinh Thọ hỏi, nhảy nhót sốc cơ, quả nhân sẽ không tiếp tục cho hắn cơ hội. Lý Dịch dù sao chính là được Phác Nguyên Tông trong quân đội duy trì, Lý Tâm Long nhắc tới hắn đến căm hận không thôi. Đinh Thọ mỉm cười. Nói không biết điện hạ lúc này mời ta đến vì chuyện gì. Lý Tâm Long tiến lên trước tại đinh thỏ tai bên cạnh nói nhỏ vài câu, đinh thỏ lắc đầu, điện hạ không muốn khó xử ta, kia hai người đã là thượng đạt thiên thính, hẳn là muốn dẫn hồi đại minh, không cho sơ thất. Thân thể hướng về phía sau dựa vào ặc, Lý Tâm Long cười xấu xa nói tiểu bang quốc nhỏ tiểu nhân hiệp, không có gì dĩ tạ đại nhân hậu ân, chuẩn bị vài món thổ sản, còn xin vui lòng nhận. Lập tức vỗ nhẹ bàn tay, điện trung tấm bình phong di môn hướng hai bên tách ra, chỉ thấy vài tên mặc lấy diễm lệ xích cổ váy Triều Tiên Mỹ nữ quỳ gối tại nội thất, Lý Tâm Long đi đến những cô gái kia phía sau, mạnh mẽ nắm ở hai người, làm càn đưa tay đưa vào hai nữ cổ áo bên trong, đại lực mân mê, hai nữ mặt lộ vẻ đau đớn chi sắc, lại không dám phản kháng, cố nhẫn nại, Lý Tâm Long cười dâm đãng nói tối nay liền thỉnh đại nhân nghỉ đêm này tu văn đường, quả nhân tự đi vương phi đại tạo điện nghỉ ngơi. Đại nhân thỉnh tận hứng. Đinh Thọ gặp chư nữ đều là mười mấy tuổi tuổi tác, dung mạo xinh đẹp, trong lòng đã là ý động, trong miệng từ chối sợ là ở lễ không hợp. Lý Tâm Long cười ha ha, nói đại nhân ở tiểu vương có tái tạo tri ân, làm gì câu nệ tục lễ, tiểu vương cáo lui. Lập tức cách xa điện đi qua. Nhìn quỳ gối tại trong phòng oanh oanh yến yến, Đinh Thọ trong lòng một trận kích động, đi đến một tên tuổi gần song thập nữ tử phụ cận. Thấy vậy nữ một tấm mặt trái xoan, mi giống như liễu diệp, lại mắt phượng chứa buồn, nhẹ giọng nói ngươi không muốn hầu hạ bản quan. Nàng kia hoảng bận rộn dập đầu, thiếp nguyện ý. Ngôn ngữ trông lộ ra một tia hoảng loạn. Đinh Thọ luôn cảm thấy nàng này có một chút nhìn quen mắt, không rảnh cẩn thận suy nghĩ, mở miệng nói ngươi tới hầu hạ bản quan. Nàng kia thân thể chấn động, vẫn là ngoan ngoãn tiến lên, tựa vào Đinh Thọ thân nghiêng giúp hắn cởi áo. Đinh Thọ đưa tay ra tại nữ tử đầy đặn bờ mông chậm rãi xoa bóp, nữ tử chút nào không đề phòng, bị Đinh Thọ đột một động tác sợ tới mức trên người mềm nhũn, tựa vào Đinh Thọ trên vai. Cười nắm ở mỹ nhân eo nhỏ, Đinh Thọ hướng về còn lại chúng nữ nói chính mình đem quần áo trừ bỏ. Chúng nữ nhìn nhau nhìn, đều nhận mệnh cởi áo nới dây lưng, Đinh Thọ lại nói chậm, chỉ buông ra vạt áo, trừ bỏ bên trong váy lót cùng chừng bộ là đủ. Chúng nữ sừng sốt, lập tức nghe lệnh, lưu lại một đầu váy dài che giấu so với toàn thân trần trụi tốt, rất nhanh một vòng mỹ nữ dĩ nhiên váy mỏng che thể, trên mặt đất châm hoành váy loạn, Đinh Thọ xuyên qua lụa mỏng váy tờ đánh giá kia một đôi thon dài chân đẹp cùng tùm cỏ thơm, trên tay lực độ không khỏi gia tăng, bên cạnh nữ tử hơi thở hổn hển, thật vất vả đem Đinh Thọ quần áo cởi xuống, còn không kịp vì trước mắt to lớn tiền vốn kinh hô, dĩ nhiên bị Đinh Thọ một phen ôm lên, đặt tại trong phòng chiếc kỳ trà phía trên. Đinh Thọ vài thanh đem nàng quần áo xé nát, hai tay leo lên tuyết trắng bộ ngực đầy đặn, lĩnh hội đưa tay chung vú thịt mềm mại trắng mịn, há mồm hướng nữ tử môi anh đào hôn tới, nàng kia nga mi nhăn lại, xoay mặt né qua. Nhất thời dẫn tới Đinh Thọ bất mãn, khoang mũi nhẹ hừ một tiếng, nữ tử phản ứng, kinh hoàng đôi khởi khuôn mặt tươi cười, Đinh Thọ duỗi tay đem nàng má phấn nhéo, bóp mở miệng nhỏ, không để ý nàng giãy giụa đem trên bàn một bầu rượu đổ đi vào. Khụ khụ, rượu bị nghẹn khắp nơi, nữ tử một trận kịch liệt ho khan, trước ngực hai ngọn núi tùy theo lên xuống nhấp nhô, dẫn tới Đinh Thọ một trận hoa mắt. Nằm xong rồi, không được nhúc nhích, Đinh Thọ trầm giọng nói. Nữ tử nghe vậy lập tức ngã xuống trên bàn, nếu không dám vọng động, Đinh Thọ cúi người xuống đem nàng tuyết trắng bộ ngực cùng gương mặt xinh đẹp phân tán rượu tinh tế hút mút vào miệng bên trong, một bàn tay thuận theo nàng vỡ tan quần áo chỗ trượt vào, vuốt ve nàng trơn bóng đùi. Cảm nhận đến trên người dạo chơi bàn tay to phát ra nhẹ nhẹ nhiệt khí, trên người một trận giống nhau thoải mái dễ chịu, nữ tử không khỏi híp mắt, nguyên bản buộc chặt thân thể chậm rãi mềm xuống, môi thượng nóng lên, một đầu hữu lực thịt lưỡi đẩy ra môi thơm, đẩy ra khớp hàm dò xét tiến đến, nữ tử nhất thời vong tình, phun ra đinh hương tới dây dưa. Thật lâu sau, đôi môi tiệm phân, tương liên chỉ có một đường chỉ bạc, Đinh Thọ cười đắc ý, chuyển hướng phía sau chúng nữ nói đều quá tới hầu hạ. Chúng nữ nghe thấy tiếng nhìn về phía một cái mặt trái xoan, bờ môi một viên tiểu mỹ nhân trí nữ tử, nàng kia đứng người dậy đến Đinh Thọ thân nghiêng, lấy lòng nở một nụ cười quyến rũ một chút, đưa tay nắm chặt lấy dưới hông cự long. Thật lớn, tuy là đã gặp hình dáng, nhưng vào tay sau càng cảm giác hơn lửa nóng thô cự, nữ tử một chút do dự, liền đem khổng lồ con cặc ngậm vào trong miệng, phun ra nuốt vào lên. Khác chúng nữ cũng tùy theo đi đến thân thể của hắn bên cạnh. Một cái trứng ngỗng mặt nhu thuận thiếu nữ đưa ra lưỡi thơm tại Đinh Thọ trước ngực liếm láp, một cái khác eo nhỏ chân dài, bộ ngực sữa no đủ nữ tử dán ở phía sau hắn, liên tục không ngừng dùng đầy đặn lồng ngực cọ sát lưng hắn, cũng có một cái nhỏ nhắn xinh xắn lung linh nữ tử nằm ở trước bàn ngậm trên bàn nữ tử bộ ngực sữa, một tay leo lên một bên khác bộ ngực, dùng sức vuốt ve lấy. Vài tên giai lệ hầu hạ, Đinh Thọ thập phần hưởng thụ, bàn tay to dọc theo nữ tử đùi, tiến vào hoa viên chỗ sâu. Trên bàn nữ tử một trận run nhẹ, hai chân không khỏi kẹp chặt, làm Đinh Thọ không thể xâm nhập, Đinh Thọ cũng không vội vàng, hơi hơi co lại ngón tay, tại âm hộ nội phía trên một chỗ nhô ra chậm rãi âu yếm. A, không được, chỗ không được, nữ tử người uốn éo, trong miệng cũng theo đó phát ra từng đợt mê người rên rỉ, trắng nõn làn da cũng bày biện ra một loại động tình màu hồng phấn. Dưới hông đã bị động lòng người hút mút được càng thêm thật lớn. Đinh Thọ ý bảo trước người phía sau hai vị mỹ nhân đem nữ tử hai chân tách ra, ngón tay tiếp tục dùng thiên ma chân khí kích thích nữ tử âm hộ, tùy theo ngón tay ra vào, kia mê người động hoa đào chung không ngừng phát ra khác thường âm thanh. Vỗ vỗ ra sức phun ra nuốt vào nữ tử trán, ánh mắt ý bảo, nữ tử hiểu ý phun ra thịt quy, đem con cặc đặt tới chính xác vị trí, Đinh Thọ rút ngón tay ra, chính đang hưởng thụ bàn phía trên nữ tử hạ thân một trận hư không, không khỏi mở sương mù đôi mắt. Liền cảm giác thân thể đột nhiên bị về phía trước kéo, tiếp lấy một cái thô to lửa nóng kiên đĩnh đột nhiên cắm vào bên trong thân thể. A, thật lớn, mãnh liệt lực đánh vào cùng trước nay chưa từng có phong phú cảm giác lập tức khiến cho nữ tử tiêm kêu ra tiếng, hai mắt trắng dã. Đinh Thỏ cũng là buồn bực, nữ tử nộn huyệt tuy rằng chặt chẽ, nhưng cũng không có trở ngại, cô gái này đều không phải là hoàn bích còn trinh, Lý Tâm Long chẳng lẽ lầm, bất quá con cặc bị bốn phía thịt mềm chen ép thật sự thoải mái, điểm ấy ý nghĩ tạm thời bị chạy đến ngoài chín tầng mây, đè lại nữ tử mềm mại eo nhỏ, rất nhanh tung chuyển động. Đại nhân, quá thô, lợi hại, rất nhanh va chạm rất nhanh làm nữ tử tiến vào mê loạn, trong miệng thét chói tai biến thành bồn quốc ngôn ngữ. Làm Đinh Thỏ không có nhận thức, thân thể kịch liệt vạn vẹo, liền hai bên đỡ chân hai nữ đều cầm giữ không được. Cuối cùng tránh thoát trói buộc nữ tử đem hai chân vòng tại Đinh Thỏ vòng eo, một đôi cánh tay ngọc ôm lấy cổ của hắn, Đinh Thỏ thuận thế đem nàng giơ lên, hai tay nâng nàng mông bự, cao thấp ném chuyển động. Mãnh liệt va chạm lập tức khiến cho nữ tử đã quên rụt rè, trong miệng càng là dâm thanh lãng ngữ không ngừng, khác chưa nữ mưa dầm thấm sâu, sắc mặt cũng một đám ửng hồng. Trong mắt đẹp lộ vẻ mê ly chi sắc. Mãnh liệt va chạm mỹ nữ trong ngực Đinh Thỏ, phát hiện chúng nữ lặng lẽ cọ sát đùi, tay ngọc dĩ nhiên vói vào váy dài phía dưới, không khỏi hiện lên một tia tà ác nụ cười, đỡ lấy nữ tử eo nhỏ hai tay đột nhiên phát lực, đem nàng thật cao vứt lên, không đợi người ngọc hoảng sợ la hét, liền lại đột nhiên ấn rơi. Nữ tử vừa thấy hạ thân không còn, bất mãn âm thanh thượng vị phát ra, liền lại thấy kia cự long đột nhiên tập nhập. Cơ hồ cắm vào tử cung, đau đớn chung trộn lẫn khoái cảm mãnh liệt khiến cho nàng không khỏi khàn cả giọng la lên lên. Đem nữ tử mạnh mẽ đặt tại bàn phía trên, Đinh Thỏ hai tay ôm lấy nàng rất nhanh phập phồng quất cắm. Một lát lúc, nữ tử liền đang kéo dài mãnh liệt xung kích đạt tới cao trào, một tiếng thét chói tai về sau, run run ôm chặt lấy Đinh Thỏ, từng tầng một thịt mềm không ngừng chen ép bên trong thân thể cự long, hạ thân cư nhiên co giật, Đinh Thỏ chỉ cảm thấy một trận khác thường thoải mái. Liền cũng dừng lại, tĩnh tĩnh hưởng thụ kia khác mát xa. Đợi nữ tử hơi chút bình tĩnh, Đinh Thỏ bên tai nghe được đều là mỹ nhân vù vù thở gấp, mỉm cười, đem bên người tên kia khóe miệng có chứa mỹ nhân trí nữ tử kéo, đẩy lên trên mặt đất, nhấc lên hồng nhạt quần lụa mỏng, đáy quần phong cảnh liền tẫn mất mặt phía trước, tuyết trắng viên kiều bờ mông, mê người hai miếng mép thịt, hai bên rậm rạp lông mờ u lúc này đã bị dò dỉ mà da dâm thủy thẩm ướt, lộn xộn bốn phía khuynh đảo. Bồng môn ý chỉ cửa bệnh từ cỏ đã mở, chỉ đợi quân thường. Đinh Thỏ dơ thương mà vào, nữ tử thoải mái một tiếng rên rỉ, theo sau mông cong chậm rãi nghiền nát lên. Gì, cái này cũng không phải hoàn bích còn trinh, nếu là một cái còn mà khi làm Lý Tâm Long sơ suất, hai cái sao? Đinh Thỏ đưa ra hai tay đến mỹ nữ chân dài cùng nhu thuận nữ tử dưới váy, dọc theo khe mông ngón tay thẳng tìm được hai nữ lầy lội âm đạo chỗ sâu, hai nữ thân thể vừa run. Không tự giác kẹp chặt hai chân, Đinh Thỏ bây giờ cũng không nảy tính nhẫn nại, bắt lấy hai người trong quần lụa trắng độc mũi côn, đem hai người linh chân tiêm cách mặt đất, tại các nàng kinh hô trung tướng hai người trưng bày quỳ sát trên mặt đất, hai tay ngón giữa ngón trỏ ngón áp út khép lại xâm nhập. Ai nha, hai nữ hô đau đớn, Đinh Thỏ kéo ra tay đến, quả nhiên các nàng cũng không phải xử nữ, khóe miệng mang mỹ nhân trí nữ tử cảm nhận đến nộ long ly thể, chỉ cảm thấy bên trong thân thể một trận hư không. Mê mang đôi mắt nhìn về phía Đinh Thỏ, gặp sắc mặt hắn khác thường, lại nhìn mấy người tình trạng đã minh bạch, cúi đầu không nói. Quét nàng liếc nhìn một cái, Đinh Thỏ lạnh lùng nói các ngươi đến tột cùng là người nào. Thiếp Lý Dịch Vương Phi Doãn Thị, nữ tử nhẹ giọng nói. Đinh Thỏ kinh hãi nói ngươi là Lý Dịch Hậu Cung Tần Phi, các nàng đó. Chân dài bơm ngực nữ tử quỳ xuống nói thiếp chính là Lý Dịch Chi Kính Tần Phác Thị. Phác Nguyên Tông dưỡng nữ, Đinh Thỏ ánh mắt quét về phía mặt khác hai nữ. Thiếp chính là Lý Dịch Chi Chiêu Dung An Thị, kiều tiểu nữ tử tiếng như muội kêu. Trứng ngỗng mặt mỹ nữ âm thanh nhu nhu đáp thiếp chính là Lý Dịch Chi Hy Tần Hồng Thị. Hồng cảnh thuyền cùng thành hy nhan đưa vào cung nữ nhân, Đinh Thỏ nhất chỉ dĩ nhiên sụi lơ một đoàn nữ tử, hỏi nàng đâu này. Doãn Thị không phải không có ghen tị nhìn đã thích lật nữ tử. Trả lời nàng là Lý Dịch trước kia chính thê, cư xương Thận Thị. Khó trách nhìn quen mắt, nàng là Vương Phi Thận Thị chất nữ, mẹ, Lý Tâm Long tại cấp lão tử thiết sáo. Đại tạo điện bên trong, ti trúc từng trận, tay áo phiêu hương. Trường nước biết cùng vài tên tần phi tại điện trung tung tăng nhảy múa, một tên dung nhan nghiêm túc lãnh diễm nữ từ tay khải đàn huyền, đang tại khải đàn Triều Tiên truyền thống nhạc khí đàn Triều Tiên. Lý Tâm Long lười biếng tán tọa đầy đất, theo lấy tiếng đàn gõ nhịp, vui, một bên Thận Phi ngồi nghiêm chỉnh, bất cẩu ngôn tiếu. Tối nay vợ chồng Dạ Yến, Vương Phi cớ gì? Dầu dĩ không vui, Lý Tâm Long đưa lên một chén rượu, hỏi. Thận Phi tiếp nhận chén rượu, môi hồng hơi dính rượu, liền là buông xuống, nói ngươi như vậy thiết kế thiên sứ, không sợ Hoàng Minh trách tội. Ôn Nhu Hương nội ỷ hồng tựa thúy, bao nhiêu người cầu còn không được, huống hồ tiếp khách vẫn là vương thất nội quyến, càng lộ vẻ ta bang thành ý, nói thế nào trách tội. Lý Tâm Long ngửa đầu đem một chén rượu xử lý, cười nói. Thận Phi ánh mắt nhàn nhạt quét Lý Tâm Long liếc nhìn một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Tuy không ác ngôn, Lý Tâm Long vẫn là cam chịu yếu thế, nghiêm trang nói những cái này nữ nhân ở lại trong cung cũng là phiền toái, người lại không cho ta đối với các nàng cùng này người nhà xuống tay, liền làm cho các nàng hầu hạ khâm sai tự chuộc lỗi có gì không thể, thiên sứ vừa lòng còn có thể đem các nàng mang về Đại Minh, người kia chất nữ cũng coi như có quy túc, hơn nữa có cái này nhược điểm, Cẩm Y vệ còn có thể không đem Lý Dịch mẹ con giao cho chúng ta. Sâu kín thở dài, Thận Phi nói ngươi thật phải nhổ cỏ tận gốc hay sao? Và 169.223, nhị bốn người thù há có thể không báo, Lý Tâm Long cười lạnh một tiếng nói huống hồ Đại Minh hôm nay có thể trợ giúp ta trở lại vị trí cũ, ngày khác liền có thể lại trợ nghịch loại Lý Dịch đăng vị, Lý gia thiên hạ há có thể tùy ý người khác tuyển chọn. Nghe được Lý Tâm Long nhắc tới bị chết tứ tử, Thận Phi thần sắc lộ vẻ sâu thảm, mặc không ra âm thanh uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, hai miếng ửng hồng choáng váng nhuộm tái nhợt hai má. Lý Tâm Long tự biết nói lỡ, khuyên nhủ nói từ người đã thệ, Vương Phi không cần treo ngực, cũng may chúng ta còn trẻ, tương lai còn có thể sinh càng nhiều con gái. Thận Phi không cần phải nhiều lời nữa, đứng người lên, hướng đi ra ngoài điện. Vương Phi nơi nào đây? Lý Tâm Long hỏi. Tối nay điện hạ có thể tại Đại Tạo Điện nội tùy ý tìm niềm vui, ta đi Trinh Thanh Cung nghỉ tạm. Thận Phi nhàn nhạt trả lời. Trinh Thanh Cung nội ở đều là tiên vương cái kia một chút lão thái bà, Vương Phi làm gì chuốc khổ cùng các nàng cùng ở. Lý Tâm Long ở phía sau hô. Lão thái bà, Thận Phi dừng bước trở lại, đôi mắt lóng lánh nhìn lại Lý Tâm Long, điện hạ không phải là liền yêu thích lão thái bà sao? Ta, Lý Tâm Long nhất thời không từ ngữ phản bác. Chờ mắt gặp Thận Phi nhập vào đêm khuya, thẳng đến một tiếng cười duyên, Trương Nước Biếc rúc vào hắn bên cạnh, đêm xuân khổ ngắn, điện hạ tối nay cần phải hoang phế. Bóp gia nhân vô cùng mịn màng gò má, Lý Tâm Long cười dâm đãng nói lúc này ít nhiều ngươi ngàn dặm cầu viện, nói nhìn, muốn quả nhân như thế nào cảm ơn ngươi. Trương Nước Biếc mị nhãn như tơ, nói nhưng là phải cái gì điện hạ đều có khả năng đáp ứng. Lý Tâm Long gật đầu nói phải. Một tiếng nở một nụ cười quyến rũ, Trương Nước Biếc dán vào Lý Tâm Long lỗ tai suy khí nói tiếp nếu muốn làm Vương Phi đâu này. Lý Tâm Long biến sắc, ba một tiếng đem Trương Nước Biếc đánh ngã xuống đất, mặt lạnh lùng nói ngươi nói cái gì. Trương Nước Biếc không để ý trên mặt nóng rực đau đớn, ở trên mặt đất bò vài bước, quỳ xuống dập đầu nói điện hạ thứ tội, tiện thiếp nhất thời lời nói đùa, đều không phải là xuất từ bản tâm. Không phải là bản tâm tốt nhất, làm tốt chính mình. Đừng nghĩ, không nên nghĩ sự tình. Lý Tâm Long chuyển tới Trương Nước Biếc phía sau, đem nàng váy dài vén đến phần eo, một bên thốn nàng váy lót vừa nói ngươi có công lớn, ngày hôm đó khởi thăng làm một phẩm tần vị. Thiếp tạ ân, Trương Nước Biếc cường nghiêng đầu qua chỗ khác tươi cười nói, bỗng nhiên cảm thấy một cây con cặc phá thể mà vào, a, Đại Vương, Điện Hạ, rất tuyệt. Chính đang khẩy đàn thôi bảo phi tiếng đàn một chút, cùng vì nữ nhân. Nàng tự có thể nghe ra Trương Nước Biếc này dâm thanh lãng ngữ lộ vẻ hư tình giả vờ, có lệ âm thanh chiếm đa số. Khó trách Trương Nước Biếc như thế, ăn đủ đinh thọ sơn hào hải vị, bây giờ Lý Tâm Long điểm ấy cháo trăng ăn sáng tiền vốn xác thực không đủ nhìn, Lý Tâm Long cũng không tự biết, một bên dùng sức lay động, đưa tay ra cầm chặt cặp kia lay động vú trắng, hô hấp dồn dập tự lo nói vị kia thiên sứ nếu đã biết hầu hạ hắn nữ nhân thân phận chân thật sẽ như thế nào đâu. Như thế nào, nên như thế nào liền như thế nào, nhị gia cũng không là chiêm tiền cố hậu tính tình, làm một cái cũng đã làm một đám cũng đã làm, vậy đơn giản đại làm một cuộc. Triều Tiên quốc vương tẩm cung tu văn đường nội cả phòng đều là xuân, một mảnh dâm mỹ. Thận thị bây giờ lại đổi tư thế, quỳ sát tại một tấm gấm trên ghế, màu trắng sữa chất lỏng liên tục không ngừng từ âm hộ nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên, Phác thị hai chân mở rộng, vô lực ngã ở trên đất. Đùi ở giữa đã khô cạn tinh dịch cùng dâm thủy dĩ nhiên kết thành một tầng da trắng, rộng thùng thình long sàng phía trên doãn thị cùng hồng thị vén tại cùng một chỗ, sừng đỏ âm hộ phô bày hai người trải qua không biết bao nhiêu lần vô tình trinh thát. Lúc này Đinh Thọ Chính ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn An Thị tại cung nội bước chậm, mỗi bước đi thô to con cặc liền tùy theo động tác càng thâm nhập An Thị bên trong thân thể. An Thị sớm giống như hôn mê, hai cái đùi vô lực treo tại Đinh Thọ vòng eo, nếu không có bên trong thân thể to lớn đại con cặc chống đỡ cùng với nâng mông tròn Đinh Thọ hai tay, nàng sớm rơi xuống. Trong ngực người ngọc không có ý thức làm Đinh Thọ cảm thấy không thú vị, đi đến long sàng biên tướng An Thị hướng trên giường ném đi, An Thị chỉ là một cái xoay người, liền ngủ thật say, ngược lại thức tỉnh đã từng vương phi Doãn Thị, nỗ lực mở hai mắt ra, gặp trước mắt kia dài hơn thước con cặc tại trước mắt lay động. Không đợi biết rõ ràng tình trạng, Doãn Thị liền bị một cỗ đại lực kéo tới mép giường, tại nàng như tuyết ngọc nhũ thượng dùng sức xoa vài cái, Đinh Thọ vòng eo dùng sức, giơ thương mà vào. Một tiếng cao vút phóng túng hô, Doãn Thị chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như bị đỉnh lật cái, tiếp lấy liền bị một trận rất nhanh vô tình xông pha đưa thẳng trong mây đỉnh. Xung kích liên tục không ngừng, ngọc nhũ rung động, nhìn người ngọc trên người mồ hôi đã ở mê người xương quai xanh cùng hai vú đôi ngọc ở giữa động lại thành vũng nước, Đinh Thọ càng là tăng nhanh rút ra đút vào, trong lòng không ngừng lặp lại một câu Lý Tâm Long, nhị gia địch cả nhà ngươi. Chương 114, cung nữ trưởng nay. Vào đêm, hoàng cung sau uyển, răng đèn kết hoa, cách mỗi mấy bước liền treo một chiếc lưu tô đèn cung đình, tựa như ban ngày, mấy tờ kiều đầu ô án thượng trưng bày các loại món ăn quý và lạ, rượu ngon dưa sơ, rực rỡ muôn màu. Ha ha ha ha, vương đại nhân, quả nhân cảm động và nhớ nhung thiên triều ân đức, tối nay ở phía sau uyển bày ra tiệc thân mật, thời gian vội vàng, chưa kịp bày ra, chậm đợi chỗ, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Lý Tâm Long hướng về vừa mới vội vàng đến Vương Đình Tướng cúi thấp thi lễ nói. Điện hạ khách khí, Vương Đình Tướng hoàn lễ, đồng thời ánh mắt dò hỏi một ngày chưa hồi Thái Bình quán Đinh Thọ. Đinh Thọ thần sắc ngượng ngùng, nói Nga, tử hành huynh, tạm mời vào chỗ. Gặp Đinh Thọ không muốn nhiều lời, Vương Đình Tướng đành phải theo lấy ngồi vào vị trí. Lý Tâm Long nhìn hai người, trong lòng đắc ý, cái gì đại minh danh sĩ, cẩm y hào cường. Còn không phải là rơi vào quả nhân bẫy, chỉ đợi trên yến hội liền hướng hai người đòi hỏi lý dịch, có Đinh Thọ giúp đỡ, lượng Vương Đình Tướng không từ chối được, trong lòng chủ ý quyết định, mở miệng cười nói nhị vị đến Tệ Quốc nhiều ngày, vẫn chưa xem xét tiểu bang kiếm vũ, thực là chuyện ăn năn, hôm nay liền thỉnh hai vị đại nhân chỉ điểm một phen Tệ Quốc yến vũ như thế nào. Vương Đình Tướng không nghi ngờ gì, mỉm cười vuốt cằm nói nghe tiếng đã lâu quý quốc kiếm vũ chuyện ăn năn hối lỗi la. Sâu đại đường kiếm vũ tinh túy, hôm nay có hạnh vừa thấy, không cũng khoái chăng. Lý Tâm Long ha ha cười, song trưởng vỗ nhẹ, hai hàng nhạc công nối đuôi nhau mà vào, phân loại hai bên, một bên chỉ huyền hạc cầm, một bên chơi đàn Triều Tiên, có khác tám gã tay trống vây quanh ở bốn cái to lớn trống nhỏ bên cạnh. Lý Tâm Long ống tay áo vung lên, thanh thúy nhịp trống vang lên, một loạt hắc y kiếm sĩ trào vào tràng bên trong, đều là màu đen băng gấm buộc tóc. Hắc sa che mặt sức lực trang nữ tử, trống nhỏ tiếng lên, kiếm quang lưu động. Múa dẫn đầu nữ tử cổ tay vừa chuyển, kiếm chỉ trời cao, cầm kiếm nắm, trường kiếm trong tay, thanh quang liễm diễm, chiếu vào hắc sa thượng kia nhất đôi mắt, cũng là lạnh lẽo như nước. Trường kiếm rủ xuống, dáng người vừa động, liền nhìn thấy dưới ánh trăng giai nhân đêm khuya tĩnh lặng chi vũ, xung quanh cô gái áo đen tại này dưới sự hướng dẫn nhanh nhẹn dựng lên, kỹ thuật nhảy tráng kiện. Kiếm quang như giang hà bôn về biển rộng, xoay tròn quay cuồng, thân ảnh như dao long tiềm vũ u khe. Xưa kia có giai nhân công Tôn Thị, khẽ múa kiếm khí động tứ phương. Xem người như núi sắc uể oải, thiên địa lâm vào lâu lên xuống. Hoặc như nghệ bắn cửu nhật rơi, kiểu như đàn đế tham long tường. Đến như lôi đình thu phẫn nộ, thôi như giang hải ngưng thanh quang. Vương Đình Tướng vỗ tay tán thưởng xem được này vũ, hải đông chuyến đi này không tệ. Người nào có thân này tư, nguyên bản cân nhắc như thế nào hướng Vương Đình Tướng mở miệng Đinh Thọ cũng là xem chi biến sắc, như say trong này, vong tình chỗ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại đem bên cạnh mang thức ăn lên tiểu cung nữ đánh ngã, một bàn canh chất lỏng tẫn tát tại trên người. Đinh Thọ đột nhiên dựng lên, bị Lý Tâm Long tính kê hắn vốn tích, lúc này không nhẫn nại nữa, nhấc chân đem trước mắt chiếc kỳ trà đá ngả lăn, quý quốc liền cái hầu hạ chu đáo công nhân cũng tìm không được sao. Lý Tâm Long cũng không nghĩ một phen tâm huyết phó mặc, sắc giận nói chỉ huy điều hành thượng cung ở đâu. Một tên công nhân hoảng bận rộn quỳ xuống, cầu xin nói vương thượng tha mạng, nàng này không lâu vào cung, theo đang trực cần cù, hôm nay mới an bài hầu hạ, không nghĩ sấm hạ đại hỏa, cầu vương thượng dù nô tỳ tính mạng. Lý Tâm Long nghe kia công nhân vẫn là Lý Dịch tại vị mộ binh mà vào, càng là tức giận, hạ lệnh đem chỉ huy điều hành thượng cung cùng cung nữ đều ấn xuống trượng tế. Hai người bọn họ dùng Triều Tiên ngữ nói chuyện, nói cái gì Đinh Thọ nghe không hiểu, nhìn công nhân mặt như màu đất phỏng trừng phạt không nhẹ, hôm nay hắn tâm tình không tốt, cũng lười khuyên can, dù sao tự đạo hữu bất tử bần đạo, đột nhiên cảm thấy góc áo bị người khác lôi kéo, tên kia tiểu cung nữ khóc thút thít nói đại nhân tha mạng. Vẫy tay làm Triều Tiên cung đình thị vệ lui ra, Đinh Thọ ngồi xuống nhìn tiểu cung nữ, tu mì bưng mũi, gò má một bên lúm đồng tiền vi hiện, tuy là tuổi tác còn nhỏ, dáng người thượng vị trưởng thành, có vẻ tính trẻ con vị thoát, lại càng lộ vẻ đáng yêu, nâng lấy cằm của nàng hỏi ngươi biết đại minh quan thoại. Cung nữ chứa nước mắt gật gật đầu, càng lộ ra điềm đạm đáng yêu, Đinh Thọ thầm nghĩ tốt một cái mỹ nhân phôi, cười hỏi ngươi tên là gì. Từ Trường Kim. Tiểu cung nữ nũng nịu trả lời. Gật gật đầu, tên không tệ, Đinh Thọ nụ cười bỗng nhiên cứng lại rồi. Ặc, Đại Trường Kim, không phải đâu. Hiền đệ, Vương Đình Tướng tại một bên nhắc nhở, hắn là cảm thấy Đinh Thọ hôm nay có điểm chuyện bé xé ra to. Ha ha vui lên, Đinh Thọ cười hỏi ngươi có nguyện ý không tùy ta hồi Đại Minh. Mãn cho rằng có thể thu đến khẳng định trả lời Đinh Thọ lại bị lóe lên một cái, tiểu nữ hài lắc lắc đầu. Kiên định trả lời không, ta muốn ở lại trong cung làm ngự thiện phòng cao nhất thượng cung. Quả nhiên không muốn làm đầu bếp may cũng không phải là tốt lái xe, tốt một cái có lý tưởng có triển vọng thiếu nữ. Đinh Thọ cười khổ, Triều Tiên thượng cung chế độ phòng theo Đại Minh lục cục 24-4, vấn đề là đánh Vĩnh Lạc ra bắt đầu. Những cái này trong cung việc cơ bản đều là hoạn quan làm, tiểu trường nay cùng hắn trở về nhị gia còn thật không có bản sự cấp nhân gia làm một cái thượng thiện giam trường ấn việc cần làm. Lập tức chuyển hướng Lý Tâm Long nói điện hạ, bản quan hướng người đòi một cái nhân tình. Phong tiểu cô nương này vì thượng cung có thể làm. Đương nhiên, từ hôm nay nàng này chính là ta Lý Chiêu Chi chỉ huy điều hành thượng cung. Lý Tâm Long đương nhiên nói, vừa mới cảm thấy chính mình mệnh bảo vệ thở phào một cái chỉ huy điều hành thượng cung lại lập tức tê liệt ngã xuống rồi. Chính mình vất vả nửa đời người mới leo đến Triều Tiên nữ quan đứng đầu, như thế nào một bữa cơm còn không có ăn xong liền nghỉ việc. Từ Trường Kim cái ót dao động giống như trống bỏi, không, ta chỉ phải làm ngự thiện phòng cao nhất thượng cung, này là mẫu thân nguyện vọng. Đinh Thọ lại chuyển hướng Lý Tâm Long, chỉ huy điều hành thượng cung cảm kích liếc mắt nhìn trường nay, cũng quay sáng nước mắt mong chờ nhìn nhà mình không như thế nào kháo phổ đại vương, Lý Tâm Long ho khan một tiếng, nói cái này. Hiếu tâm có thể khen, vậy hôm nay khởi nàng chính là ngự thiện phòng cao nhất thượng cung. Như thế nào đây? Đinh Thọ lại trưng cầu tiểu trưởng nay ý kiến. Vốn là cho rằng muốn cả đời phấn đấu mục tiêu chớp mắt đạt được, Từ Trường Kim cũng không biết như thế nào cho phải, ngơ ngác gật gật đầu, Đinh Thọ vui vẻ xoa xoa nàng đầu, nói tài ba của ngươi hẳn là tại y thuật phía trên, hồi đến Đại Minh ta cho ngươi tìm một vị danh sư. Tạ đại nhân, trưởng nay không biết Đinh Thọ ý tứ, vẫn là cung kính nói tạ. Đinh Thọ nháy mắt một cái, lại sửa chủ ý. Nói ngươi vẫn là để cho sư phụ ta a. Nghĩ nghĩ thu Lý Chiêu tương lai tam phẩm y nữ làm đồ đệ, nhị gia vẫn rất có một chút ác thú vị. Từ Trường Kim ngây thơ gật gật đầu, giòn giả kêu một tiếng sư phụ. Đinh Thọ cười ha ha, đối với Lý Tâm Long nói điện hạ có thể đồng ý ta mang đi quý quốc tiểu thượng cung. Đại người ta chê cười rồi, đây vốn là vận mệnh của nàng. Lý Tâm Long phụ họa cười nói, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần có thể đem Lý Dịch mẹ con giao cho quả nhân băng thây vạn mảnh, liền hắn toàn bộ hậu cung đều đưa cho ngươi, ai còn để ý như vậy một cái con nhóc. Vương Đình Tướng đi đến Lý Tâm Long phụ cận, hướng hắn thi nửa lễ nói ta đại hiền đệ cảm ơn điện hạ rồi. Lý Tâm Long nói liên tục khách khí, thỉnh hai người tiếp tục ngồi vào vị trí, Đinh Thọ khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn một cái nhạc công lặng yên tới gần Lý Tâm Long, theo cầm nội lấy ra nhất đem chùy thủ, thẳng hướng Lý Tâm Long hậu tâm đâm tới. Điện hạ cẩn thận, Đinh Thọ kinh hô. Chương 115, Minh Thục công chúa. Lý Tâm Long phản ứng không chậm, thân thể vừa chuyển, trốn được Vương Đình Tướng trước người, mượn Vương Đình Tướng thân thể ngăn trở, rất nhanh lui về phía sau. Tràng thượng một mảnh hoảng loạn, thị vệ rất nhanh tiến lên, người kia gặp nhất kích không bên trong, trở tay chế trụ Vương Đình Tướng, lấy chủy thủ chống đỡ hắn yết hầu, quát to ai dám tiến lên, ta liền giết Đại Minh Khâm Sai. Vừa nghe quen thuộc âm thanh, Lý Tâm Long nhất thời giận dữ, nghịch tặc Phác Nguyên Tông, ngươi còn dám làm loạn. Người kia cũng không che lấp, đem trên mặt đồ được thuốc màu dùng tay áo xóa sạch, đúng là ngày xưa Triều Tiên bên phải thảo luận chính sự, thống quân đại tướng Phác Nguyên Tông. Phác Nguyên Tông, điện hạ đã đặc xá tội trạng của ngươi, ngươi còn chết cũng không hối cải, mưu toan hành thích ra sao đạo lý? Đinh Thọ bước nhanh đến phía trước quát hỏi nói. Phác Nguyên Tông cười lạnh nói, như vậy một cái hung tàn bạo ngược, tà đạo nhân Luân Đại Vương phát ra sắc lệnh, đổi lại là ngươi Đinh đại nhân, ngươi sẽ tin tưởng sao? Đinh Thọ do dự một phen, trầm giọng nói, lấy thần phản quân, ngươi lại có thể hiểu được nhân luân cương thường. Phác Nguyên Tông cười khanh khách nói, Phác mỗ nếu không kham, cũng tốt hơn vị này cưỡng gian mẫu phi, cường bảo thím đại vương. Ngươi nói bậy, Lý Tâm Long chẳng như điên, giơ chân nổi giận mắng, quả nhân cùng Thái Bình phu nhân thật tình yêu nhau, nàng đã mang thai quả nhân đứa nhỏ, quả nhân còn muốn cho nàng tần vị, là ngươi bức tử chị ruột của mình. Phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Phác Nguyên Tông cũng không để ý thế ra phong độ, giống như là con đàn bà tranh chua đanh đá chửi đồng, quả tỷ vì Nguyệt Sơn đại quân thủ tiết hơn 10 năm, bị ngươi cưỡng gian đã là không nên, ngươi còn muốn ngang nhiên đem nàng nhét vào hậu cung, thuận theo xuyên phác thì cảnh cửa sao tha cho ngươi như thế dẫm lên. Hung hăng liếc Lý Tâm Long liếc nhìn một cái, Đinh Thọ ám chửi mắng, các ngươi ra quan hệ thật mẹ nó loạn. Quả nhiên là ngươi bức tử nàng, Lý Tâm Long giận dữ hét, quát ra lệnh Chu Biên thị vệ, cho ta bắn tên, bắn chết hắn. Không thể nhịn được nữa, Đinh Thọ nhất tát tai đem Lý Tâm Long quất lật, quát im miệng. Phác Nguyên Tông thấy cười to, liên tục kêu lên, đáng đánh, tiếp tục đánh. Không lý Lý Tâm Long oán hận ánh mắt, Đinh Thọ ôn ngôn khuyên bảo nói, Phác đại nhân, ngươi thả khâm sai, bản quan lấy tính mạng bảo ngươi không việc gì, ngươi như muốn làm quan, tùy ta hồi Đại Minh, tứ phẩm trở xuống quan võ tùy ngươi chọn chọn. Hiền đệ, ngươi, Vương Đình tướng bị Đinh Thọ lời nói kinh gặp, tự tiện phong quan hứa nguyện, bị người có tâm tư tham gia đến ngự tiền, một cái không phù hợp quy tắc chi tội nhưng là khó tránh khỏi. Phác Nguyên Tông núp ở Vương Đình tướng phía sau, âm hiểm cười hắc hắc nói, chức vị. Phác mỗ nhân làm đủ, bây giờ chỉ muốn làm hôn quân đi tìm chết. Lập tức lớn tiếng quát, Minh Thục công chúa, Lý Tâm Long hỗn chứng việc ngươi đã nghe được, còn không ra tay chờ đến khi nào. Giống như một vầng trăng sáng thăng lên, vũ cơ trung múa dẫn đầu người bay lên trời, kiếm quang như trong suốt rực rỡ, phi vẩy xuống, thẳng cháo hướng Lý Tâm Long. Lý Tâm Long đối mặt như nguyệt trong suốt rực rỡ vậy kiếm quang dĩ nhiên ngây dại. Nhưng vào lúc này bóng người chợt lóe, thương một tiếng, trong suốt rực rỡ đốn liễm, bóng người nhanh phân. Minh Nguyệt còn tại nhô lên cao, như Nguyệt chi người tay cầm kiếm gãy, nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lụa mỏng theo bên trong mà liệt, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt, mang theo ba phần anh khí, ba phần hào khí, ba phần ung dung quý khí cùng một phần không thuộc về ở trần thế thoát tục khí. Đinh Thọ tay cầm đồ long chủy, vù vù thở hổn hển, bả vai máu tươi ngâm ra. Dựa vào binh khí chi lợi, vẫn là vừa thấy mặt liền ăn mệt. Lý Tâm Long thấy rõ nữ tử dung mạo, bật thốt lên, Minh Thục cô cô. Lắc lắc đầu, Lý Minh Thục đem trong tay kiếm gãy tùy tay ném một cái, nói, Lý gia không có ngươi như vậy ngỗ nghịch người. Thân hình chợt khởi, một thanh trường kiếm lại đã ở tay, kiếm thượng hào quang chán phát, nhân hòa kiếm theo một đầu đường cong hoàn mỹ hướng đến Đinh Thọ đi qua. Đinh Thọ nghênh thân thưởng phía trên. Đồ long chỉ mang theo nhàn nhạt ô quang chém về phía kiếm quang, tay kia thì thiên ma tay toàn lực mà phát, hắn cũng biết hôm nay gặp mấy chính là cường địch, không giữ lại nữa thực lực, ra tay chính là toàn diện thường công. Nề hà Lý Minh Thục không có nửa điểm cùng hắn đánh bừa xu thế, kiếm quang xoay chuyển, tránh đi đồ long chỉ mũi nhọn, kiếm thế nghiêng dẫn, đem thiên ma tay đến tiếp sau chiêu thức toàn bộ che lại. Nhị nhân chuyển mắt giao thủ hơn 10 chiêu, Đinh Thọ lại có từng bước bị quản chế cảm giác. Lẽ ra trong giang hồ nhận biết thiên ma tay người không nhiều lắm, mặc dù ma giáo đồng môn cũng không thể nhiều chiêu đều thường tại trước mặt hắn ức chế hậu chiêu, chẳng lẽ đây là Chu Duẫn Văn tình nhân cũ, lão già đem chính mình ẩn giấu công phu đều giáo cấp các nàng này rồi, Đinh Thọ không phải không có ác ý phỏng đoán. Đinh Thọ cũng từng thử đổi dùng môn phái khác chiêu thức, nhưng này một chút công phu không đến 3 năm chiêu liền bị Lý Minh Thục thưởng chế thiên cơ, vài lần cực kỳ nguy hiểm. Đinh Thọ cũng chỉ được nỗ lực dùng thiên ma tay tới đọ sức. Lý Tâm Long tại đó bên trong tự lo cười lạnh, Lý gia không có ta dạng người này, hảo hoa, các ngươi đã không đem ta đương Lý gia người, ta đây cũng không dùng cố kỵ, hướng về thân biên thị vệ nói bắn tên. Thị vệ thống lĩnh kinh ngạc, nói vương thượng, hai vị khâm sai còn tại trong tràng. Quả nhân làm ngươi bắn tên, Lý Tâm Long một chữ một cái hung ác nói. Thị vệ vẻ sợ hãi lĩnh mệnh, một đội cung tiễn thủ dương cung lắp tên, nhắm ngay tràng chung bốn người. Nếu nói là cây gậy còn có cái gì có thể lấy ra tay, cũng chính là tay này tài bắn cung rồi, nhìn hậu thế Olympic tài bắn cung trận đấu liền cũng biết một hai, Phác Nguyên Tông đương nhiên cũng là rõ ràng, lúc này lên tiếng nhắc nhở. Tại Đinh Thọ gầm lên tiếng bên trong, thiên ma chân khí trận gió thổi quét, triều tiên thị vệ nhao nhao sống yên không được, theo sau một đạo bạch quang hiện lên, dây cung gãy, Khôi Anh rơi xuống đất, Lý Minh Thục thanh lạnh âm thanh vang lên, ta chính là thành tông đại vương chi tỷ Lý Minh Thục. Không muốn dính nhiễm bổn quốc tướng sĩ máu tươi, như nếu không kính đừng trách ta xuống tay vô tình. Bọn thị vệ chạy trôi chết, nguyên bản bọn hắn cũng không dám đối với khâm sai động thủ, huống hồ trong này còn có Lý Chiêu Tôn thất tại bên trong, bán mạng. Cũng phải nhìn này chủ tử có đáng giá hay không được vì hắn bán. Lý Tâm Long gặp đám người bốn phía, đem hắn lẻ loi đột hiển đi ra, Lý Minh Thục mỹ mục hàn quang chợt lóe, hắn hoa một tiếng thét chói tai. Liền lăn mang bỏ trốn hướng Phủ Dung Đình. Lý Minh Thục thả người muốn đuổi theo, Đinh Thọ lắc thân chắn tại trước người của nàng, Lý Minh Thục giận dữ nói ngươi đánh không thắng ta đấy. Ngươi cũng bại không được ta, Đinh Thọ giọng căm hận nói, Lý Tâm Long ngươi cái tạp chủng, đợi chuyện hôm nay hồi kinh giao chỉ về sau, nhị gia không muốn tiềm hồi Triều Tiên, tự tay chặt ngươi không thể. Mi tâm nhíu một cái, Lý Minh Thục không nói nhảm nữa, kiếm hóa cầu vồng. Đâm về phía Đinh Thọ. Đinh Thọ hắc một tiếng, ống tay áo tản ra, bọc lấy một trận trận gió nghênh diện mà lên, lúc này Đinh Thọ dĩ nhiên minh bạch, luận cùng chiêu thức dù như thế nào cũng thắng không thể vị này Lý Chiêu công chúa, chỉ có lấy lực tương bác, hợp lại hao tổn nội lực, có thể tại nội lực kiệt quệ trước đem nàng bắt cũng là 55 số. Lại lần nữa giao thủ, khác biệt vừa rồi bóng người bay tán loạn, Đinh Thọ như núi bất động, thiên ma chân khí tràn ngập thiên địa. Không cho Lý Minh Thục thừa cơ lợi dụng. Lý Minh Thục âm thầm cười lạnh, loại này liều mạng đấu pháp nhìn ngươi có thể đẩy lên bao lâu, bày ra thân hình, giống như một mảnh lá rụng, tại Đinh Thọ vũ khởi cuồng phong chung bốn phía phiêu linh, lại làm cho hắn không chỗ gắng sức. Hắn hai người như vậy động thủ, Lý Minh Thục công lực thâm hậu hoặc tự bất giác, Phác Nguyên Tông cách hắn nhóm không xa, lại không chịu nổi, trận gió đập vào mặt giống như đao cắt, áo bào phần phật, tại chỗ khó có thể sống yên. Đành phải kéo lấy Vương Đình tướng, rời xa hai người, không nghĩ tới này xé ra nhưng lại không có khẽ động. Lúc này Vương Đình tướng lụa đen đã bị thiên ma chân khí trận gió thổi rớt, chỉ có khăn lưới hộ phát, quan phục không chỉnh tề, nhìn như chật vật không chịu nổi, Phác Nguyên Tông còn muốn lớn hơn lực lôi kéo, chỉ thấy Vương Đình tướng song trường xuống phía dưới hư ấn, hét lớn một tiếng. Đứng thẳng phía sau hắn Phác Nguyên Tông như bị búa tạ đánh ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người bay ngược mà ra. Thanh thế như vậy dẫn tới Đinh, Lý nhị nhân chú mục, Vương Đình tướng không cắt tóc kế cùng trên người dính nhiễm máu tươi, dậm châm vào bàn, hướng Lý Minh Thục một quyền đánh ra. Chương 116, dị biến nảy sanh. Gió đêm chợt nhanh, vi vân yểm nguyệt. Vương Đình tướng ầm ĩ thét dài, sáng tỏ như nguyệt người từng bước lui về phía sau, tình thế nguy cấp bách. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tác vì sông nhạc, thượng tác vì ngày tinh. Vương Đình tướng lang lảnh thanh âm vang vọng sau uyển, dậm châm tiến lên, ống tay áo phi phất, thường thường lại là một quyền đánh ra. Một quyền này nhìn như thong thả, nhưng lại thẳng tắp vỗ vào Lý Minh Thục ba thước thanh phong kiếm tích bên trên, kêu rên tiếng bên trong, Lý Minh Thục lại là đổ lùi lại mấy bước, khóe miệng dây nhỏ vậy tơ máu tràn ra, thân hình lảo đảo muốn ngã, ngước mắt nhìn phía thanh sắc bất động Vương Đình tướng, ánh mắt đều là hoảng sợ chi sắc. Nàng nửa đời đắm mình dịch kiếm thuật, cùng nhân đối địch dường như danh thủ quốc gia đánh cờ, liệu trước tiên cơ chính là nàng sở dựa vào, vừa mới người trẻ tuổi võ công xác thực bất phàm, nhưng chiêu thức mặc dù kỳ huyễn quỷ dị, lại còn chưa cởi sáo lộ gông cùng xiềng xích, một lúc sau liền rơi vào kiếm của nàng cục bên trong, mà bây giờ cái này đại minh sứ thần ra tay ký vô biến hóa, cũng không hậu chiêu, cố tình mỗi lần ra tay dường như cũng cất chứa thiên địa tới lý, làm nàng tránh cũng không thể tránh. Đại minh kỳ nhân dị sĩ dữ dội nhiều cũng. Nàng nơi này tâm tư thay đổi thật nhanh, Vương Đình tướng cũng không đợi nàng, ngửa đầu xoài bước tiếp tục hướng phía trước, sinh nhân viết hạo nhiên, phái hồ bỏ vào thương minh. Tức thì ở giữa hắn giống như dung nhập thiên địa, hóa thành sơn xuyên ngày tinh, bất trí. Lý Minh Thục một tiếng quát, không nên mặt Vương Đình tướng thế công, nhân tùy kiếm đi, người kiếm hợp nhất, đem vài thập niên luyện tập dịch kiếm thuật phát huy trình độ cực cao, giống như là một đạo thiểm điện hướng ẩn thân phủ Dung Đình Lý Tâm Long đâm tới. Vân rời nguyệt hiện, nhô lên cao chiếu sáng. Vất vả gặp khởi một khi, can qua thưa thất bốn phía tinh. Đinh Thọ chân đạp thiên ma mê tung bước, đột nhiên bay tới nàng phải qua trên đường, đồ long chỉ mang lên tầng tầng ô ảnh, sấm đánh giơ cao điện vậy nghênh tiếp Lý Minh Thục, nhưng hắn là mang thù nhân vật, xuất đạo đến còn nếu chưa ăn loại này mệt, mặc dù nàng thật sự là thiên thượng minh nguyệt, nhị gia hôm nay cũng muốn trích tinh cầm lấy nguyệt. Một tiếng hừ nhẹ, bóng hình xinh đẹp đột nhiên chuyển hướng, từ dưới lên trên thẳng đến đỉnh điện, đồng thời trường kiếm toái vì mấy chục phiến hàn tinh, bắn nhanh hướng trước mắt Đinh Thọ. Nguyên lai vị này Lý Chiêu công chúa thôi ý đã sinh, hành thích Lý Tâm Long bất quá dương đông kích tây. Đinh Thọ khí cấp bại phôi huy tụ đánh văng ra kia một chút toái nhận, lại nhìn Lý Minh Thục theo bị Đinh Thọ cản trở nhất trở, bị phía sau Vương Đình tướng quyền phong quét bên trong, không trung phun ra một ngụm tiên huyết, rơi thẳng đỉnh điện, theo sau không còn dừng lại, động tác mau lẹ, biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Dùng chân chiêu chọc một cái đầu mấy, nhất mông ngồi xuống vù vù thở hổn hển. Đinh Thọ ánh mắt phức tạp nhìn đứng chắp tay Vương Đình tướng, Tử Hành huynh vì sao không đi truy? Vương Đình tướng trả lời gọn gàng, lắc đầu nói ta không có khả năng khinh công. Giận quá mà cười, Đinh Thọ chiêu nói Vương huynh vừa mới sử dụng võ công thâm sâu khó lường, tiểu đệ nghe cũng chưa từng nghe thấy, lại nói ngươi không có khả năng khinh công, công phu này chẳng lẽ là đọc sách đọc đến? Vương Đình tướng đương nhiên gật đầu nói đúng vậy. Ngươi... Đinh Thọ bị nghẹn được nói không ra lời. Gặp hắn không tin, Vương Đình tướng gấp gáp giải thích thiên địa ở giữa chỉ có khí tải, nhật nguyệt sơn xuyên, vạn vật sinh linh đều do cuộc đời này, đều nhập này diệt, vì huynh nghiên cứu đạo này nhiều năm, phương ngộ ra môn này hỗn nguyên nhất khí. Thật Đinh Thọ tỏ vẻ hoài nghi, đều nói trong sách đều có hoàng kim phòng, trong sách đều có nhan như ngọc, ai nghe nói trong sách còn có dưa hấu đao, đọc sách có thể ngộ ra khảm nhân đạo lý. Khổng phu tử còn chu du các nước cái gì kính, trực tiếp nhất quét ngang trên trời dưới đất được. Đại đạo 3000, loại suy. Vương Đình tướng nghiêm trang tiếp tục nói hiền đệ nếu không phải khí, Ngô huynh cũng không phải là coi trọng của mình người. Tử Hành huynh, ngài tỏa. Tại Vương Đình tướng kinh ngạc bên trong, Đinh Thọ nhanh nhẹn đứng lên, cười nịnh đỡ lấy Vương Đình tướng ngồi vào hắn vừa mới vị trí. Tiểu đệ cảm ơn huynh trưởng rồi, ta khi nào bắt đầu thụ nghiệp. Thấy hắn bộ dạng này không mặt mũi bộ dạng không khỏi Vương Đình tướng cười khổ, vừa muốn theo miệng trêu đùa vài câu, tiểu trưởng nay lại thấu, sư phụ, ngươi trên vai có thương tích. À, Đinh Thọ mới phản ứng trên người còn thấy hồng, không khỏi một trận nhe răng trợn mắt, từ trường kim theo cung váy thượng kéo xuống một khối đến thay này vô lương sư phụ băng bó. Vương Đình tướng gật đầu mỉm cười, nói hiền đệ, ngươi này tiểu đồ đệ ngược lại thập phần lanh lợi. Đó là tự nhiên. Đinh Thọ dương dương tự đắc. Chạy tứ tán bốn phía Triều Tiên công nhân thị vệ chậm rãi hồi đến bên trong tràng, Lý Tâm Long không lý Đinh Thọ hai người, đi thẳng tới nằm trên mặt đất Phác Nguyên Tông bên cạnh, hung ác nói gian tặc, quả nhân phải ngươi nghiền xương thành tro, phương giải mối hận trong lòng. Nguyên bản vô lực ngã ở trên đất Phác Nguyên Tông đột nhiên mở hai mắt ra, cười gằn nói ngươi không cơ hội này. Chân ra như gió, liên tiếp đá trung Lý Tâm Long hóa, đầu gối, đan điền các nơi. Lý Tâm Long nghênh diện ngã xuống, Phác Nguyên Tông xoay người đem đoản kiếm trong tay thẳng đâm ngực của hắn. Tại công nhân nhất trận kinh hô bên trong, nhất đạo ô quang thẳng vào Phác Nguyên Tông hậu tâm, Phác Nguyên Tông theo tiếng ngã xuống đất, chi kia đoản kiếm nhưng cũng cắm đến Lý Tâm bơm ngực trước. Tu văn đường bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Thận Phi lo lắng ở ngoài điện qua lại dạo bước, nhìn nội bệnh viện chúng thái y vội vã tiến tiến lui lui, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lý Tâm Long vì vương vô đạo, ép phản nhà mình thần tử, liên lụy sổ tử chết, nếu nói là trong lòng đối với hắn không một điểm oán hận đó là giả, có thể vợ chồng một hồi, an nguy quải niệm cũng là thật sự rõ ràng. Đinh Thọ đi lên phía trước nói vương phi mà an tâm, điện hạ các nhân đều có thiên tương, nhất định có thể hóa hiểm vi di. Thận Phi cường kiên nhẫn trung tiêu cấp bách, chỉnh đốn trang phục thi lễ nói bổn điện cảm ơn nhị vị thiên sứ viện thủ tri ân. Theo phu chi cố hữu tổn hại đại nhân quý thể, tội khi nào hắn. Vương Phi khách khí, nói lời khách khí, Đinh Thọ đánh giá vị này Triều Tiên Vương Phi, ánh mắt khuôn mặt u sầu ngăn không được thiên sinh lệ chất, cùng tiểu Thận Phi tuy nói là cô cháu, lại càng giống như tỉ muội, không biết trên giường Phong Tình phải chăng cũng là giống như, hàng này đã hoàn toàn nghĩ sai. Thế nào, thẳng đến nội bệnh viện đều chỉ huy điều hành đi ra, Thận Phi mở miệng dò hỏi, Đinh Thọ mới đem suy nghĩ kéo trở về. Nương nương thứ tội, vị này lão thái y quỳ xuống tạ tội. Nghe vậy Thận Phi trước mắt một trận biến thành màu đen, thân thể nhoáng lên một cái liền muốn ngã quỵ, Đinh Thọ từng bước thường phía trên, nâng cánh tay ngọc, giúp nàng ổn định thân hình. Không nghĩ nhiều hai người cử động lần này thất nghi, Thận Phi run giọng nói vương thượng nhưng là vô cứu. Vương thượng tính mạng không việc gì, dâu trắng lão thái y cung kính trả lời Phác Nguyên Tông am hiểu hoa lang nói, lực chân bất phàm, vương thượng xương đùi gãy, nhưng đều nhất nhất làm cho thẳng, trước ngực một kiếm đâm vào không sâu, may có thiên sứ đúng lúc phong huyệt cầm máu, cũng không tính mạng lo lắng. Thận Phi thở ra một hơi dài, hòa nhã nói làm phiền chỉ huy điều hành, đây là công lớn, có tội gì? Chính là, thái y muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Thận Phi tâm lại sách lên. Vị này thở mạnh khí đều chỉ huy điều hành trên mặt tràn đầy không hiểu chi sắc, vương thượng thương thế trên người tuy không ngại, không biết sao hôn mê bất tỉnh, vi thần châm cứu, thôi cầm lấy các loại biện pháp đều thử qua, vẫn là vô dụng. Không đợi hắn nói xong, Thận Phi bước nhanh đi vào hậu điện, chỉ thấy vị kia nơi nơi muốn chết Triều Tiên quốc vương hai mắt đóng chặt, không một tiếng vang nằm tại long sàng phía trên, trước ngực băng bó vải trắng nội còn có vết máu chảy ra. Nhìn cái này làm chính mình yêu hận lưỡng nan nam nhân kết quả như vậy, Thận Phi trong lòng ngũ vị tạp trần, nước mắt tràn mi mà ra. Theo đuôi tới Đinh Thọ, Vương Đình Tướng nhìn nhau liếc nhìn một cái, Vương Đình Tướng khuyên giải nói thỉnh Vương Phi bảo trọng quý thể, dù sao điện hạ tính mạng không lo, thức tỉnh bất quá là sớm tối ở giữa. Thận Phi cúi đầu lau tỉnh nước mắt, xoay người miễn cưỡng cười nói mượn quý làm cho chúc lành, tối nay nhị vị vất vả, mời về Thái Bình quán nghỉ ngơi. Hôm sau bổn điện đi thêm thâm tạ. Vương Đình Tướng gật đầu, Đinh Thọ lại do dự một chút, nói điện hạ chuyện hôm nay chuẩn bị không kịp, bản quan nghĩ đến về sớm trình, đem nơi này việc sớm tấu thánh nghe. Quý làm cho làm gì nóng lòng, mà tại tiểu bang nhiều nấn ná mấy ngày, làm tệ quốc nhất tận tình địa chủ. Thận Phi cấp bách hoảng nói. Đinh Thọ lắc lắc đầu, đa tạ Vương Phi ý tốt, lúc này ra làm cho kéo dài lâu ngày, sợ đêm dài lắm mộng. Lại hướng nghiêng phía trên chắp tay nói huống bệ hạ đại hôn sắp tới, bản làm cho không tốt trì hoãn. Lập tức giai Vương Đình bẩm báo từ xuất cung, Thận Phi liền truy vài bước, nói đại nhân dừng bước, không biết lúc này Lý Dịch hộ tống nhập minh xử trí như thế nào. Đinh Thọ dừng lại trở lại nói việc này đều có thánh tài, tại hạ không dám vọng chắc. Bất quá bệ hạ nhân hậu, nói vậy gian dậy một phen thì cũng thôi đi, nhất chỉ nội điện, tiếp tục nói điện hạ bây giờ lại là này lần tình trạng. Nghĩ đến vạn tuế sẽ không bỏ mặc Triều Tiên vô chủ. Thận Phi nghe vậy ngây ra như phỗng, Đinh Thọ chắp tay cáo từ. Chương 117, giờ mánh cũ. Màn đêm buông xuống, Tịch Liêu Thu Văn đường nội càng lộ vẻ trống trải. Thận Phi tự tay hầu hạ Lý Tâm Long ăn vào bán ngọn đèn bát súp, nhìn vẫn hôn mê trượng phu lã chã rơi lệ. Vương thượng bệnh nặng không dậy nổi, ta mẹ con mấy người sau này làm sao bây giờ? Triều Tiên vô chủ, hai ban thần tử nhị độ làm loạn làm sao bây giờ? Lý Dịch như kinh ân xá, lại lần nữa đăng vị tất nhiên đại khai sát giới, cư xương thận thị làm sao bây giờ? Một đám vấn đề xông lên đầu, lại đều không thể có thể giải, suy nghĩ hỗn độn, Thận Phi chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Ánh nến chớp động, lục y phấn váy trương nước biếc lặng lẽ tiến vào đại điện, cấp trung điện nương nương chào. Trương xanh biếc trong veo như nước quỳ gối nói. Đứng lên đi, phen này thượng quốc cầu cứu, người công lao hàng đầu, nơi này không người, lợi dụng tìm muội tương xứng a. Thận Phi nhẹ giọng thở dài. Tạ tỷ tỷ không cần lo lắng, vương thượng hồng phúc tề thiên, nhất định có thể chuyển nguy thành an, sớm ngày thức tỉnh. Trương nước biếc mở lời khuyên nhủ nói. Chỉ mong tới kịp, Thận Phi liếc mắt nhìn hôn mê Lý Tâm Long, sâu kín nói. Tỷ tỷ nhưng có bên cạnh tâm sự. Trương nước biếc nắm ở Thận Phi bả vai ôn nhu nói. Lúc này vô người khác, Thận Phi liền yên tâm phòng, đem trong lòng lo lắng nhất nhất nói ra. Tỷ tỷ lo lắng thật là, Trương nước biếc nhéo đôi mi thanh tú nói vương thượng ngày hôm trước không phải là lấy Lý Dịch hậu cung làm nhị, dẫn tới Minh làm cho nhập cốc, sao không lấy này áp chế. Trước khác nay khác, bây giờ vương thượng hôn mê bất tỉnh, liền biểu hiện trương đều không thể thượng đạt thiên thính, nói thế nào áp chế. Thận Phi lắc đầu cười khổ nói huống hồ vương thượng cử động lần này cũng là càn rỡ, mặc dù đắc kế cũng dẫn tới Minh làm cho phẫn hận, đồ lưu hậu hoạn. Trương Nước biết mặt giãn ra cười duyên nói kỳ thật vương thượng việc này tuy rằng cấp táo một chút, cũng là giao trái tim dùng đúng rồi địa phương, kia Đinh đại nhân là Đại Minh hoàng đế sủng thần, sứ đoàn chung việc đều là hắn một lời mà định ra, nếu có chút hắn giúp đỡ, hôm nay nguy nan cũng nên giải. Nga, Thận Phi mặt lộ vẻ không hiểu. Trương Nước biết bám vào nàng bên tai nhỏ tiếng thì thầm, Thận Phi biến sắc, lắc đầu liên tục không được, còn thể thống gì. Trương Nước biết nghiêm mặt quỳ xuống người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, thỉnh nương nương lấy đại cục làm trọng. Thận Phi thần sắc rối rắm, hai tay bóp eo hông cung chơi, do dự. Nương nương cân nhắc, triều cục dung chuyển, vương quyền thay đổi, chịu khổ người không ai qua được hậu cung nữ tử, vận khí tốt luôn vì người thắng đồ chơi, bạc mệnh trực tiếp thân thủ dị sử. Dù sao ngày thuộc dung điền thị cùng thuộc viện kim thị chính là kết cục, tiểu muội Nghiêu Thiên may mắn được cởi một lần đại nạn, cũng không dám vọng tưởng còn có lần thứ hai. Trương Nước biết nước mắt như mưa, không được lấy đầu sự địa đạo tiểu muội xuất thân đê tiện, không có nhà tộc bảo vệ, thân giống như lục bình, chỉ nhận mưa rơi gió thổi, có thể nương nương xuất thân danh môn, làm hệ ngàn vạn, nếu có chút sơ suất, tổ tông từ đường cũng đem luân vì hồ khâu dã mộ a. Thân thể chấn động, Thận Phi một tiếng thở dài, thôi, liền ấn ngươi nói xử lý a. Vương Phi đêm khuya tương truyền, không biết có chuyện gì quan trọng. Đại tạo điện bên trong, Đinh Thọ hướng Thận Phi thi lễ nói. Thận Phi cười nói thiên sứ quy tâm giống như tên, tiểu bang nan lưu khách quý, đành phải suốt đêm bị hạ rượu nhạt, tạ thiên làm cho lúc này viện thủ chi đức. Vương Phi khách khí, loại này lừa gạt ba tuổi tiểu hài tử nói lão tử nếu tin tưởng liền có quỷ. Đinh Thọ rất bình tĩnh, mỉm cười nhập tọa. Thận Phi châm trước một phen, khẩn thiết nói không biết quý làm cho hồi trình, tiểu bang việc phải như thế nào hồi bẩm. Ăn lộc vua, trung quân việc, tự nhiên chi tiết bẩm tấu. Đinh Nhị ra giống vậy nhạc vũ mục phụ thân, trả lời nghĩa chính từ nghiêm. Nhẹ a hát xong một tiếng, Thận Phi trung quy quyết định, cười nói rượu nhạt nhẽo, sợ nan ngu thượng tân, hơi bị ca múa, lấy trợ tửu hứng. Nói xong duỗi tay vỗ nhẹ, hai hàng nữ nhạc nối đuôi nhau mà vào. Đinh Thọ nhìn chăm chú cẩn thận nhìn, những cô gái này theo hơn 10 tuổi đến 30 tuổi tuổi tác không đợi, đều là dung mạo rảo mỹ, một thân trang phục, chính là có khuôn mặt mang khuôn mặt u sầu, có mặt đau khổ trong lòng thích, càng nhiều thần sắc hoảng sợ, mang có một chút lấy lòng chi sắc. Những mỹ nữ này bên trong có vài vị Đinh Thọ cũng không xa lạ gì, tuổi trẻ vài vị đều là Lý Dịch hậu phi. Khi thấy Trương Nước biết rõ ràng tại nội thời điểm, hắn liền đã hiểu được thân phận của những người này. Vương Phi đây là muốn diễn lại trò cũ, Đinh Thọ sắc giận hỏi. Thận Phi lấy ngạch chạm đất, cung kính đáp thiếp phu Lý Tâm Long lần trước nhìn trời làm cho bất kính, còn xin thứ tội, hôm nay ra hết Triều Tiên hậu cung, chỉ vì thu được đại nhân mỉm cười một cái, nơi này việc trời biết đất biết, điện trung nhân biết, tuyệt không ý hắn. Đinh Thọ còn tại suy nghĩ. Trương Nước biết một trận nở một nụ cười quyến rũ, nghiêng theo tại hắn bên cạnh, nói thiếp bất tài, cũng biết thượng quốc danh môn có hoa kham gãy trực tiếp cần phải gãy, đừng đợi vô hoa không gãy chi. Đại nhân làm gì do dự, mà tận tình hưởng lạc. Thôi bảo phi nâng lên đàn Triều Tiên, làn điệu vang lên, chúng nữ tùy âm nhảy múa, đôi môi khẽ mở, một bài Triều Tiên thời kỳ liền đã lưu truyền dân ca tại điện trung phiêu đãng. Dưới ánh trăng đình ngữ tấn, sương trung quốc dại hoàng. Lầu cao thiên một thước, nhân say rượu thiên thương. Nước chảy cùng cầm lãnh, hoa mai nhập địch hương. Minh triều cách biệt về sau, tình cùng sóng biếc dài. Này thủ Lý Sương khúc cùng theo một bộ cùng tên tình sắc điện ảnh mà gặp may Sương cửa hàng bán hoa giống nhau, đều bị xếp vào Triều Tiên dân giao ballad 12 ca từ. Tự ý mềm mại chàng trăm vòng, tương tư thương xuân, Đinh Thọ không khỏi nhập thần, không còn từ chối. Trương Nước biếc nhẹ nhàng cười. Đưa ra ngón ngọc nhẹ nhàng thay hắn cởi áo nới dây lưng. Thôi bảo phi vẫn là dung nhan nghiêm túc, cẩn thận đánh đàn, nàng bộ dạng này mặt lạnh lỗ là cung gia bên trong danh, Lý Tâm Long thậm chí theo nàng bất cầu môn tiếu, hoài nghi nàng tưởng niệm chồng trước, muốn giết nàng chồng trước chấm dứt niệm nghĩ, có thể rốt cuộc cũng không sửa lại nàng như vậy dáng vẻ lạnh như băng, lúc này nàng ánh mắt lơ đãng xẹt qua Đinh Thọ vừa lộ ra ngang nhiên cự vật thời điểm, không khỏi tiếng đàn vừa loạn. Lý Tâm Long hậu phi chưa thấy qua Đinh Thọ tiền vốn tò mò nhìn đến, cũng đều là kinh hô không thôi, Đinh Thọ cười đắc ý, đem Trương Nước Biếc ấn thân thể ngồi xổm. Trương Nước Biếc hiểu ý, miệng thơm đại trương, đem kia khổng lồ con cặc chứa đến trong miệng phun ra nuốt vào lên. Tiếp tục hát, tiếp tục nhảy một bên cười. Đinh Thọ ra lệnh, chúng nữ cùng nhau nhìn về phía điện trung chủ nhân, Thần Phi lúc này cũng là mặt đỏ tim đập, ánh mắt ý bảo phía dưới, chúng nữ ca múa tái khởi, hát hay múa giỏi bên trong, ưỡn ngực nâng mông, từng món một áo váy phi lạc trên mặt đất. Ấn Trương Nước Biếc chán, Đinh Thọ thỉnh thoảng lay động vòng eo, làm con cặc càng thêm xâm nhập giai nhân yết hầu, tại không được chập chập nước miếng tiếng cùng khoang mũi phát ra a a tiếng kích thích bên trong, chúng nữ khi tức tiệm thô, kỹ thuật nhảy đã loạn, về phần hát cái gì, sớm không rõ lắm. Xem đám này nữ nhân háo sắc bộ dáng, Đinh Thọ buồn cười, kéo lên Trương Nước Biếc, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói Lý Tâm Long đợi các nàng cũng coi như không tệ, hôm nay xả thân tướng hứa, cũng là tình thế bức bách, như thế nào một đám giống như khẩn cấp không chờ được. Nhìn kia một chút nữ nhân rối loạn đúng mực bộ dạng, Trương Nước Biếc cười nhạo nói vương thượng bạc tình quả ân, trừ bỏ vương phi có mấy cái là thật tâm đối đãi, những cô gái này không ít vẫn là từ này phu gia cường trinh mà đến, tự không có bao nhiêu cảm tình, lập tức duỗi tay tại Đinh Thọ con cặc thượng rất nhanh khuấy sục vài cái, thở gấp nói vương thượng tám đạo thải hồng, công và tư tốt xấu các gia nữ tử thu thập hơn vạn, thường ngày kia tầm thường hàng một chút mưa móc đều không thể được. Huống hồ đại nhân lớn như vậy bảo bối. Nàng này thật sự là mỹ cốt trời sinh, nói mấy câu đem Đinh Thọ dục vọng châm ngòi tăng vọt, cao giọng nói mà ngừng ca múa, dọn xong giá thức, bản quan hôm nay radio trời hạn gặp mưa, định cho các ngươi dễ chịu cái thống khoái. Chương 118, có thù tất báo. Đại tạo điện bên trong, tấn nghiêng châm hoành, son phấn phiêu hương. Chúng nữ có nghe hiểu, có không rõ, nghe hiểu được truyền cho không hiểu quan thoại, một đám hoặc vui sướng, hoặc ngượng ngùng. Chọn địa phương tốt, dọn xong tư thế, chờ Đinh Thọ đại giá. Trương Nước Biếc kéo Đinh Thọ, cười nói mọi người đủ, đợi thiếp hầu hạ đại nhân mưa móc đều dính. Cười dâm bấm một cái Trương Nước Biếc vú phải, Đinh Thọ nói tốt, đợi bản quan từng cái kiểm cắm vào. Một tấm thấp trước giường, nhất nữ ước 27-28, mặt trái xoan, hai hàng lông mày thon dài, nằm ở trên giường nhỏ, gặp Đinh Thọ hai người đến gần, chủ động tách ra hai chân. Hai tay khoác ở đầu gối, đem kia huyệt dâm hoàn toàn lộ tại mắt người trước. Trương Nước Biếc giới thiệu đây là thục nghi Lý Trinh Y. Lý Trinh Y nằm tại đó bên trong, mắc cờ đỏ mặt nói thiếp cảm ơn đại nhân vì khuyển tử nhân cùng Đôn Thọ đòi lại công bằng. Đinh Thọ giật mình, Lý Dịch dù sao giết chết Lý Tâm Long tứ tử, hai tử vì Thận Phi sở sanh, khác hai tử chính là Lý Thục Nghi chi tử, cũng là nhất đáng thương nữ tử. Lý Trinh Y gặp Đinh Thọ do dự không tiến lên, mở lời nói đại nhân đại ân đại đức, nô tỳ không thể vì báo, chỉ có thân này, thỉnh đại nhân tùy ý hái. Nếu như thế, mỗ đến đây, Đinh Thọ cũng không phải là nói thêm nữa người, lúc này giơ thương mà vào, kêu đau một tiếng, Lý Trinh Y đau đến cả người vừa run. Lý tỷ tỷ, người đứa nhỏ đều sinh hai cái, như thế nào còn không chịu nổi đau đớn. Trương Nước Biếc một bên trêu đùa. Việc này cùng sinh con giống nhau sao, từ mang thai Đôn Thọ về sau, vương thượng lại không chạm qua ta, vừa rồi đại nhân kia nhất phía dưới, giống như đem con lại cấp bỏ vào trở về giống nhau, linh hồn nhỏ bé đều ném. Lý Trinh Y phản bác. Nếu chịu không nổi, ta đây đổi người khác, Đinh Thọ làm bộ muốn lên. Đừng, Lý Trinh Y một phen kéo giữ Đinh Thọ, nói thiếp chịu được, thỉnh đại nhân tận hứng. Lập tức không để ý âm hộ liệt đau đớn. Liều mạng lay động hạ thân, phối hợp Đinh Thọ. Đinh Thọ cũng không khách khí, quất mạnh mãnh đỉnh, hạ hạ thịt, ngắn như vậy binh đụng vào nhau, không đồng nhất khắc Lý Trinh Y liền cầm cự không nổi, đợi Đinh Thọ đứng dậy thời điểm, nàng đã như mất hồn bình thường ngồi phịch ở trên giường nhỏ. Có khác nhất nữ co quắp ngồi ở một bên án mấy phía trên, tuy là không được sợi vải, cũng không giống như chúng nữ cởi bỏ mái tóc, trên đầu vẫn vòng lấy đắt đỏ trầm trọng thêm thế. Nghe Trương Nước Biếc giới thiệu chính là Thục Nghi Quách Thị, Đinh Thọ cũng không vô nghĩa, giơ lên Quách Thục Nghi hai chân, to dài con cặc trực tiếp nhập vào màu mỡ thịt cáp bên trong, nhà một tiếng hoảng sợ la hét, Quách Thị mạnh mẽ nằm vật xuống, búi tóc đụng mời ra làm chứng đầu, trên đầu thêm thế đột nhiên rớt xuống. Lộ ra một cái đầu chọc. Quách Thị kinh ngạc, mờ mịt chung quanh, liều mạng che đỉnh đầu, phát ra thét chói tai, Trương Nước Biếc một bên giải thích, Lý Dịch dù sao Quách Thị bị buộc xuất ra vì ni. Đợi Lý Tâm Long trở lại vị trí cũ mới đưa nàng nhận lấy hồi cung đến, mái tóc thượng vị cùng xúc, Đinh Thọ gật gật đầu, đè xuống nàng che đỉnh đầu hai tay, Quách thị hai mắt đẫm lệ, Trừ Khấp nói tiếp quấy rầy đại nhân hưng đến, kính xin đại nhân giáng tội. Đinh Thọ cười nói tốt nhất, mỗ liền trừng phạt ngươi phổ độ chúng sinh, trước đến độ một lần một nhà nào đó cái này tiểu hòa thượng. Quách thị gặp Đinh Thọ ngón tay cái kia màu tím hồng vẫn lay động không ngừng hòa thượng đầu chọc, không khỏi xì vui lên, thấy nàng nín khóc mỉm cười, Đinh Thọ đè lại nàng kia đầy đủ một ôm eo nhỏ, hổ eo lay động, dưới mông ép, lại lần nữa xâm nhập. À Quách thị lại lần nữa một tiếng thét chói tai, theo sau môi hồng liền bị Đinh Thọ miệng rộng ngăn chặn, một đôi tay đã leo lên hai luồng tuyết phong. Tại Đinh Thọ không ngừng xung kích, Quách thị rất nhanh liền chỉ có nói mê vậy rên rỉ khí lực. Một nữ tử đỡ lấy cột trụ hành lang, khom lưng đỉnh mông, gặp Đinh Thọ đi đến, vòng eo lắc nhẹ, mông trắng lắc lắc, hoảng mắt người, còn có một nữ tựa vào kháng trên bàn, hai đầu chân ngọc một chữ hình mở rộng, một tay đẩy ra hơi cong cỏ bồng, đè lại tương tư đậu nhẹ nhàng xoa nắn, một bên đem một tay kia ngón trỏ chứa tại miệng bên trong, mị nhãn liền ném, câu người tầm hồn. Đinh Thọ chọn ai là tốt thế khó xử thời điểm dưới chân một cái đầy đặn nữ thể theo chừng phía dưới leo lên mà lên. Nàng này tựa như linh xà không có xương, một đôi tuyết trắng vú to kề sát Đinh Thọ đùi, Đinh Hương ám phun, chọc nhẹ hắn lông xù âm nang. Từ đầu tới đây sao vài cái yêu tinh, Đinh Thọ buồn bực, Trương Nước biết khéo hiểu lòng người, lúc này giải thích nghi hoặc, này chúng nữ theo thứ tự là Nguyệt Thượng Mai, Phượng Hoàng, Lãng Huyền Tiên, bên kia còn có mấy cái tên gọi ngọn Liễu Anh, Tây Giang Nguyệt, ỷ Xuân Đào, đều là Lý Tâm Long tuyển chọn nữ kỹ nữ, xung nhập hậu cung. Này Lý Tâm Long thật đúng là huân vốn không kỵ, muốn làm gì thì làm, Đinh Thọ cũng không vô nghĩa, ép đến trước người Lãng Huyền Tiên, giơ lên hai chân của nàng đặt chính mình bả vai phía trên, hít sâu một hơi, chính là một trận rất nhanh quỳ xuống động thân. Trăm gần 10 cái sau đó, Lãng Huyền Tiên liền chống đỡ hết nổi dâm đãng kêu la nha. Nha, đại nhân, ai nha, của ta thân ca ca, sướng chết ta. Tiếng kêu dâm đãng bên trong. Nàng không được động thân phối hợp, cuối cùng một tiếng thét chói tai phía dưới, tiết thân. Đứng người lên, tùy vào Trương Nước biết giúp đỡ thanh lý, Đinh Thọ tự lo đi đến khom lưng rất mông Nguyệt Thượng Mai phía sau, người cũng như tên, hai miếng môi mật kẹp lấy một đạo đỏ bừng, tại tuyết trắng dưới mông lớn, đúng như dưới ánh trăng hồng mai, đỏ trắng rõ ràng, hắn nhất thức anh chị em cùng cha khác mẹ lấy lửa, từ sau mà vào, một bên lĩnh hội đầy đặn mông tròn co giãn. Một bên quất cắm nàng kia đã lầy lội không chịu nổi huyệt dâm. Xì xì, tiếng bên trong, dâm thủy không được từ hai người giao hợp tính khí chỗ nhỏ xuống, địa phương tiếp nước tích nối thành một mảnh thời điểm, Nguyệt Thượng Mai cũng đứng thẳng không được, tiết thân yếu đuối. Đường Đinh Thỏ căn kia giống như cả tím con cà cắm vào kháng trên bàn Phượng Hoàng Nhi huyệt dâm nội thời điểm, nàng lập tức tứ chi ôm chặt lấy Đinh Thỏ, giống như con vượn treo tại thân thể của hắn phía trên, hạ thân không được nghênh đón căn kia cự vật. Mỗi lần đều triệt để toàn bộ nuốt hết, bất lưu một tia bên ngoài, trong miệng càng phát ra hạnh phúc rên rỉ. Tốt, tốt, thật lớn người, thoải mái, đáng giá, đời này đáng giá, đối với dĩ vãng trải qua một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm đôi môi vạn người thường ngày Triều Tiên danh kỹ, được thu vào hậu cung tuy nói cầm y ngọc thực, khá vậy muốn nại ở vô biên tịch mịch, càng phải lo lắng để phòng ngày nào đó bị vị kia gián đoạn tính điên cuồng đại vương phát cuồng giết chết. Ngày quá cũng không thoải mái, bây giờ khó được một lần không cố kỵ gì phát tiết, tựa như một đầu sói cái vậy đòi hỏi vô độ. Đinh Thọ nâng lấy nàng một đôi mông tròn một trận cọ sát, theo sau hướng lên ném đi, tại nàng kinh hô trung tướng nàng xoay người tiếp được, Phượng Hoàng Nhi lập tức hiểu ý chờ tay ôm Đinh Thọ cổ, tuyết trường chế trụ chân của hắn loan, Đinh Thọ thân thể vi ngồi, hai tay vuốt ve nàng một đôi vú lớn, chính là một trận dơ thương mãnh đâm. A, xuyên thấu. Không được, Phượng Hoàng Nhi phối hợp lay động mông tròn, dùng sức về phía sau mãnh đỉnh, quả nhiên là Phượng Hoàng Vu Phi. Tại điện chung quanh quần ba ba, thanh thúy thì tiếng vang bên trong, Phượng Hoàng Nhi quỳ sát đầy đất, cả người run rẩy, lại không một tiếng động. Liền sấm năm cửa, dù Đinh Thọ long tinh hổ mãnh, cũng có vẻ uể oải, một đôi tay ngọc từ phía sau đưa ra, lục tục đặt tại hắn bả vai, eo, cơ đùi thịt phía trên, thủ pháp thành thạo. Đầu ngón tay hữu lực, hầu hạ Đinh Thọ hết sức thoải mái. Quay người lại đến, cặp kia tay ngọc chủ nhân quỳ tại, y nữ khương nay hầu hạ đại nhân. Thấy vậy nữ thanh nhã tú lệ, đầy người phong độ của người trí thức, hình nửa vòng tròn một đôi vú nhỏ tùy theo hành lễ hơi hơi rung động, Đinh Thỏ kỳ quái sao nội bệnh viện cũng có người ở này hầu hạ, Vương Phi nghĩ cũng quá chu đáo a. Trương Nước biết nhẹ giọng nói trong cung thôi nữ kỹ nữ đã lâu, Vương Thượng vào chỗ sơ không gái kỹ nữ có thể tìm ra, toại hạ lệnh lấy y nữ làm, Khương nay chính là bị Vương Thượng sủng ái. Ngoạn nữ đại phu, đồng phục cám dỗ, Lý Tâm Long a Lý Tâm Long, thành mẹ nó biết chơi. Ánh mắt ý bảo, Khương nay thuận theo nằm ngã xuống đất, hai chân môn hộ mở rộng, nghênh tiếp Đinh Thỏ tiến vào. A, một tiếng la lên, Đinh Thỏ lấy kịch liệt phương thức tiến vào thân thể của nàng. Khương nay thở ra một hơi dài, thật thoải mái. Hai cái đùi tự nhiên mâm phía trên phần eo của hắn, lập tức bắt đầu lay động phần eo phối hợp hắn quất cắm. Nàng không thể so những người khác có danh phận tại thân, y nữ bất quá là trong cung nô tỳ, tự nhiên hiểu được như thế nào xua nịnh chủ nhân. Đinh Thỏ ra sức tại Khương nay trên người lay động, một bên nắm thật chặt nàng cặp kia đầy đặn to lớn vú, một bên cùng bên cạnh đầy mặt ửng hồng Trương Nước biếc lưỡi hôn. Trương Nước biếc bồi tiếp hắn đi nửa vòng, hạ thân huyệt dâm nội sớm chua ngứa khó nhịn, nhìn kia vừa thô lại vừa lớn con cặc tại Khương nay nội tiến tiến lui lui, mang bên trong thịt mềm ngoại lật. Trong lòng giống như bắt lửa, kìm lòng không được duỗi tay thăm dò vào dưới váy, chính mình móc đào lên. May mắn không đồng nhất khắc Khương nay liền hô hấp dồn dập, môi anh đào hé mở, phát ra mê người tâm hồn rên rỉ, nàng cũng sắp cao chiều. Đinh Thọ lại là một trận điên cuồng xung kích, Khương nay lông mày nhíu chặt, toàn thân căng thẳng, chán một trận lắc lư, lập tức một trận kịch liệt run rẩy, lập tức đăng đến đỉnh núi. Gặp Khương nay bị thua. Trương Nước biết nhanh chóng bỏ đi quần áo, quyến rũ âm thanh nói đại nhân, còn có thiếp đâu. Hai người quen thuộc, Đinh Thỏ cũng không vô nghĩa, bổ nhào thẳng đâm. Ai u, đột nhiên bất ngờ căng đau, vẫn để cho nàng một trận kinh hô, thật lớn. Một bên rút ra đút vào, Đinh Thỏ trêu đùa nhiều lần như vậy, như thế nào còn không thích ứng. Quyền đập hắn một phen, Trương Nước biết giả giận dữ nói vốn là muốn tại các nàng phía sau nhận lấy trận. Có thể được đại nhân lưu loại, ai nghĩ đến bị kia một chút huyệt dâm ngâm, vật kia càng thêm tráng thật. Cười hắc hắc, Đinh Thọ nói có sợ không? Hì hì, càng lớn càng tốt, trong chốc lát nhiều hơn nữa phao vài cái lãng hóa, đem thiếp tiểu huyệt xanh bạo mới tốt. Trương Nước biết mị nhãn như tơ, nắm Đinh Thọ cẳng tay nhẹ cắn một cái. Bị con lẳng lơ này kích thích thú tính bừng bừng phấn chấn, Đinh Thọ mạnh mẽ một cái đại lực, ba một tiếng. Thiếu chút nữa liền trứng đều nhét vào động thịt của nàng, vốn huyệt tinh cạn Trương Nước biết một tiếng kêu rên, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, một hơi còn không có đổi nhau, liền bị như lôi đình nhanh như tia chớp rất nhanh công kích mãnh liệt đưa thẳng thượng vân tiêu. Đinh Thỏ chỉ lo vong hình sông pha, dường như muốn đem thân thể đều nhào nặn vào cái này triều tiên yêu phụ bên trong thân thể. Thẳng đến Trương Nước biết thể giống như run rẩy run run liên tục không ngừng, Đinh Thỏ hét lớn một tiếng. Nhất luồng nhiệt lưu thẳng hướng nhập nàng bên trong thân thể, nàng lại là một trận giật giật, trong đầu một mảnh hôn mê, chỉ nhớ rõ bên tai hình như vang lên một câu đây là ngươi vì ra làm việc thưởng ngươi. Đinh Thọ đứng người lên, cầm lấy một mảnh không biết là ai quần áo đem hạ thân xoa xoa, đưa mắt nhìn bốn phía, Thận Phi chẳng biết lúc nào dĩ nhiên rời đi, kia một chút chưa bị nàng lâm hạnh nữ tử tất cả đều ánh mắt mê ly, nhìn hắn thiết thân đều mặt mang thất vọng chi sắc, có bắt đầu thủ dâm. Quan hệ gần đã bắt đầu cho nhau mài kính, chỉ có một cái vẫn mặc lấy hồng nhạt xích cổ váy phùng cầm nữ tử ngoại lệ. Thôi thục viện, đám người đều sai cớ gì, độc tình, không bằng ẩn giật, đàn trình gặp lại thì tốt hơn. Thôi bảo phi tiêm lệ Ngọc Dung vẫn là mặt không biểu cảm, duỗi tay tại cầm huyền chỗ nhất bát, dương mắt xem trần chuồng lộ thế Đinh Thọ, nhẹ giọng nói mặc dù thiếp chịu bỏ thân hầu hạ, không biết đại nhân còn có thừa lực. Ngươi nói nó. Đinh Thỏ cười nhất chỉ phía dưới đầu kia ủ rũ con rắn chết, tiếp tục nói hiện tại như thế nào. Tại Thôi Bảo Phi kinh ngạc ánh mắt bên trong, đầu kia dĩ nhiên héo rút độc nhãn xà gật gù đắc ý, dần dần tăng lên, lại lần nữa ngẩng đầu động thân, chỉ xéo trời cao. Không nói thêm lời nào, buông xuống đàn triều tiên, Thôi Bảo Phi đứng người lên, bắt lấy cổ áo xuống phía dưới xé ra, một khối mặt ngoài có đến trần trụi ngọc thể hiện ra ở Đinh Thỏ trước mắt. Vú cao ngất kiên đính, vòng eo mềm mại tinh tế, mông ngọc tròn trịa đột kiều, phối hợp một tấm tinh xảo mặt trái xoan, nàng xác thực có kiêu ngạo tiền vốn. Đinh Thỏ chậm rãi đến gần, Thôi Bảo Phi tự động nằm tại sàn phía trên, tách ra hai chân, giống như sắp tiến vào nàng bất quá là một khối thịt vụn. Khó được Đinh Thỏ không có háo sắc, ngón tay nhẹ nhàng theo nàng bả vai gáy, Vú, đùi bên trong xẹt qua, tìm kiếm nàng vùng mẫn cảm, cúi đầu ngậm núi ngọc đỉnh cái kia lạp đậu đỏ, nhẹ nhàng gặm cắn. Đưa ngón tay hắn theo Thôi Bảo Phi vành tai lướt qua thời điểm, rõ ràng cảm giác được hô hấp của nàng đột nhiên dồn dập một chút, mỉm cười, thoáng thẳng người, đem từ hồng thịt quy tại đỏ bừng khe thịt chỗ nhẹ nhàng ma sát, chậm rãi chen vào một cái đầu đi, thân thể của nàng tùy theo căng thẳng, đinh thò cúi người xuống, hô nhiệt khí môi hướng nàng vành tai cắn tới. Thôi Bảo Phi quay đầu né tránh, đinh thọ dọn ra tay đến đè lại trán nàng, một bên trắng nõn khéo léo vành tai đã rơi vào miệng của hắn bên trong. Thôi Bảo Phi cảm thấy nói không ra tâm ngứa, cả người cũng như cùng mèo cào giống như, thân thể không được vặn vẹo, bất chi bất giác lúc, căn kia khổng lồ con cặc đã bị nàng toàn bộ nuốt vào bên trong thân thể. Hô hấp tiệm dần gấp rút, ngực phập phồng liên tục không ngừng, đinh thọ cũng không hoảng không bận rộn, căn kia con cặc tại tường thịt đè xuống nói không ra thoải mái. Hắn chính là tại miệng hang chậm rãi rút ra đút vào, 10 lần mới có một lần hung hăng cắm vào, tại hoa tâm chỗ nghiền nát một chút vừa nhanh tốc rút ra. Chín cạn một sâu, tốt nhất trêu chọc nữ tử tình dục, Thôi Bảo Phi xà bình thường cánh tay vờn quanh tại đinh thọ gáy phía trên, chân ngọc chẳng biết lúc nào dĩ nhiên kẹp chặt hắn vòng eo, trong miệng líu díu. Ta muốn, cho ta. Muốn cái gì, đinh thọ biết rõ còn cố hỏi. Thôi Bảo Phi mắc cỡ đỏ mặt. Muốn ngươi, muốn ta như thế nào à? Con cặc lại lần nữa xâm nhập, tại hoa tâm chuồn chuồn lướt nước một chút, vừa nhanh tốc rút ra. Muốn ngươi chơi ta, đại lực cắm vào, bên trong thân thể cái loại này cảm giác trống rỗng phải Thôi Bảo Phi ép điên, hạ thân như cung vậy dơ cao, nề hà vòng eo bị đinh thỏ hung hăng đè lại, không thể xâm nhập. Đinh thỏ đắc ý cười, cung kính không bằng tuân lệnh. Buông nàng ra vòng eo. Chính là một trận điên cuồng va chạm. Nguyên bản lạnh như băng gương mặt theo cực độ khoái cảm toát ra một loại thống khổ lại sung sướng thần sắc, sắc mặt một mảnh ửng hồng, mái tóc tại dưới va chạm bốn phía bay lên, tuyết trắng cổ ngửa ra sau duỗi thẳng, một đôi đầy đặn tuyết trắng vú tùy theo hạ thân gặp trọng kích liên tục không ngừng lắc lư nhảy lên, đôi môi trung phát ra yêu kiều tiếng rên rỉ càng ngày càng cao kháng. A, mạnh mẽ run run, Thôi Bảo Phi đem đinh thỏ gắt gao ôm. Miệng thơm chính cắn lấy tà bà vai miệng vết thương phía trên, kịch liệt đau đớn làm cho đinh thọ lúc này đây xông pha càng thêm dũng mãnh. Lớn tiếng la lên bên trong, Thôi Bảo Phi hạ thân giống như sóng chiều, trong mắt thậm chí bị cao trào khoái cảm kích thích để lại nhiệt lệ. Đinh thọ chậm rãi đem nàng đặt tại trên đất, nhìn bốn phía dâm mỹ cảnh sắc, tối nay nhất định rất dài. Tu văn đường bên trong, Thận Phi nắm lấy Lý Tâm Long một bàn tay dán tại chính mình mặt phía trên chậm rãi vuốt phẳng. Lã Trá Trực khóc nói ngươi không nên trách các nàng, bây giờ cục diện này phía dưới, nữ nhân cũng thật sự không thủ được cái gì. Lại đem một cái tay ngọc phóng tới Lý Tâm Long chán, ôn thanh nói cũng may, người bên người còn có ta. Đại tạo điện thịnh yến, nương nương thân là địa chủ, có thể nào bất cáo nhi biệt. Phía sau âm thanh vang lên, Thận Phi mạnh mẽ quay đầu, gặp đinh thọ màu hồng áo choàng khỏa thân, lập ở sau người không xa, mặt mang cười tà. Ngươi, như thế nào tại đây? Lập tức Thận Phi phản ứng, lo lắng nói có từng có người nhìn thấy. Này còn thể thống gì? Thác Vương Phi Phúc, hôm nay trong cung thị vệ đều rời xa hai điện, bất quá mặc dù bọn hắn tại, cũng ngăn không được ta. Đinh Thọ gương mặt cười xấu xa. Đại nhân không ở đại tạo điện hưởng lạc, đến tu văn đường chuyện gì? Thận Phi bình phục tâm tình, chậm rãi nói. Vương Phi thứ lỗi. Điện trung đám người không thể để cho bản quan tận hứng, đành phải tới tìm Vương Phi tố khổ. Đinh Thọ sầu mi khổ kiểm, không biết võ công nữ nhân thân thể rốt cuộc vẫn là quá yếu. Cái gì, đây chính là mấy chục nhân nà, chấm than, Thận Phi tất nhiên là không tin, tiểu tử này chẳng lẽ là thiết đánh thôi. Vương Phi không tin, hiện có nhân chứng tại này, áo choàng run mở, xấu hổ đến Thận Phi nghiêng đầu sang chỗ khác. Áo choàng phía dưới. Đinh Thọ không được mảnh vải, trên người còn treo một cái đồng dạng trần trụi nữ tử. Nữ tử mông trắng hạ có thể thấy được nửa thanh thô to con cặc cùng màu đen âm nang. Thận Phi nhắm mắt không nhìn, đại nhân xin tự trọng. Cô, cứu ta. Kêu cứu âm thanh quen tai, Thận Phi quay đầu cẩn thận nhìn, treo tại Đinh Thọ trên người nàng kia đúng là cháu gái của mình, Lý Dịch trước kia chính thê, tiểu Thận Thị. Nói nhữ, tại sao là ngươi? Thận Phi hoảng sợ kêu ngươi mau buông nàng ra. Ai nha, muốn xảy ra nhân mạng. Đã thấy Đinh Thọ nâng lấy Thận Thị mông tròn, vẫn lay động, Thận thị chân tay vô lực rũ xuống, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong quần âm hộ chỗ dâm thủy chảy xuôi không ngừng, tiệm có cởi âm chi tượng. Thận phi gấp gáp vọt tới, phải thận thị theo đinh thọ trên người gỡ xuống, xúc tu quả nhiên cảm thấy nàng thân thể lạnh lẽo, không khỏi càng là lo lắng. Đại nhân, cầu ngươi thả nàng, vong huynh cận tồn điểm ấy cốt nhục, cầu ngài đáng thương một hai. Thận phi một bên xô đẩy đinh thọ, một bên kêu khóc nói. Bản quan tâm hòa bị vương phi trêu chọc, như thế nào hơi ngừng. Đinh thọ tự lo lay động hạ thân, thở dốc nói. Ta cái này gọi đến cung nữ, hán thành tam cung nữ quyến tùy ý đại nhân tuyển chọn. Thận phi buột miệng nói. Buông tay bứt ra, thận thị vô lực theo đinh thọ trên người trượt xuống, không đợi thận phi thở phào, nàng đã bị đinh thọ kéo vào trong lòng, sợ là đợi không cho đến lúc này rồi, vương phi đưa Phật đưa đến tay, lấy thân tướng đại A. Không, thận phi đại lực giãy giụa. Liệt bạch tiếng bên trong, quần áo xé rách, thận phi bị ấn ngã xuống đất, liều mạng giãy giụa. Vương phi là một người thông minh, hiểu được gia tộc tồn vong, quốc tộc kéo dài lợi hại quan hệ, bản quan đối với vương phi nhân hậu cũng sớm có nghe thấy, nguyện đam thiên đại làm hệ giúp đỡ đọ sức một hai, vương phi sao không lấy thành đối đãi đâu. Đinh thọ dán vào thận phi lỗ tai nhẹ giọng nói. Bây giờ thận phi trên người quần áo đã thành phá lũ, nghe vậy không khỏi ngơ ngẩn, đinh thọ nhân cơ hội duỗi tay cởi nàng vải trắng độc mũi côn, nàng đột nhiên tỉnh ngộ đè lại tay hắn, nói không được. Không thể tại nơi này, đổi cái địa phương. Một tay nâng lên eo của nàng, một tay không ngừng theo nàng rãnh mông trong quần vòng qua, một đầu vải trắng càng dài, lộ ra một mảnh đen nhánh rừng rậm cùng màu sẫm chai thịt, đinh thọ trêu đùa ở đâu không phải là giống nhau. Vương phi làm gì nói thêm nữa. Khẩn trương nhìn giường phía trên Lý Tâm Long liếc nhìn một cái, thận phi giống như tại trượng phu trước mắt yêu đương vụng trộm tiểu phụ nhân bình thường chuột dạ, không thể để cho hắn nhìn thấy. Tốt, đinh thọ tín vung tay lên, mới vừa từ thận phi trong quần cởi xuống bạch điệp bố phi lạc đến Lý Tâm Long trên mặt, hoàn toàn che ở khuôn mặt của hắn, tốt như vậy a. Thận phi còn muốn giãy giụa, đinh thọ đè lại vặn vẹo liên tục không ngừng vòng eo. Kia như trứng vịt màu tím hồng cô đầu theo nàng đầy đặn khe mông ở giữa xuyên qua, thẳng đến ngọc môn. Không muốn, thận phi hai tay trụ, mãnh liệt giãy giụa muốn đứng dậy. Đinh thỏ eo hông dùng sức, con cặc phá quan mà vào, trực đảo hoa tâm. A, thận phi một tiếng ưng, cái loại này đột nhiên bất ngờ nhức mỏi căng đau cảm thẳng hướng trên đỉnh đầu, sung sướng cảm trải rộng toàn thân. Cảm nhận con cặc bị Triều Tiên Vương Phi lỗ thịt nội tường thịt không được chen ép khoái cảm, đinh thọ đánh giá dưới người vị này Triều Tiên quốc mẫu, nhũ hình mượt mà đầy đặn, quầng vú thật lớn, mặc dù sinh dưỡng nhiều người, đầu vú cũng là khó được màu hồng phấn, vòng eo mềm mại, tuyết trắng bình trượt bụng phía dưới, tươi tốt nồng đậm lông mờ u ôn nhu đánh cuốn, hỗn độn trải tại hai chân cùng xuất hiện chỗ, hết sức mê người. Hai tay vòng qua thận phi hai vai, đem nàng thân trên nâng lên. Nhìn kia thô to dương vật tại chính mình lỗ thịt bên trong không ngừng ra vào, hai má nhuộm đầy ửng hồng, nàng chưa kịp cảm nhận đến xấu hổ thẹn, lửa nóng khí tức đã gần sát nàng nóng rực gò má, một đầu thịt lưỡi đẩy ra nàng khớp hàm, nàng vong tình hôn trả lại, phun ra lưỡi thơm tới dây dưa, cảm nhận đến bụng ở giữa một đoàn dòng nước ấm tại cao thấp kích thích chung dĩ nhiên ức chế không được hướng ra phía ngoài chảy ra. Ân, khoang mũi ở giữa phát ra mê người rên rỉ, ôm chặt ta. Ta muốn. Hai chân nhất câu, cuộn chặt ở hắn vòng eo, chán ngửa ra sau, đem trước ngực vú to càng thuận tiện đưa đến đinh thọ trong miệng, mông trắng một trận cuồng xoay loạn dao động, điên cuồng sức lực thế đem đinh thọ thân thể đều cấp cong lên. Nhẹ nhàng đem nàng đặt ở kháng trên bàn, tách ra hai chân của nàng, đem chi nắm ở trong tay, đinh thọ nhắm ngay ngọc môn, hung hăng đẩy, triệt để toàn bộ mà vào, lại lần nữa làm thận phi cảm nhận được kia bị nhồi vào mãn no đủ phong phú cảm giác. Thận phi vô cùng thoải mái dễ chịu, thành thân hơn 10 năm từ chưa từng lĩnh hội này chuyện nam nữ như thế chi diệu, lúc này phối hợp đinh thọ một đợt sóng xung kích, miệng thơm a a phát ra mơ hồ y ngữ, thân thể không khỏi xoay, nhất là kia tròn trịa không rảnh trắng nõn mông ngọc, càng là khó nhịn kỳ ngứa, liên tục không ngừng vặn vẹo. Đinh thọ mông rất nhanh run run, không ngừng va chạm thận phi mông tròn, phát ra ba ba thịt đánh âm thanh, này ở giữa còn hiệp có phốc phốc tiếng nước. Đem nàng làm dâm nói dâm ngữ không ngừng. Liên tiếp đút vào tam, 400 hạ hãy còn không đủ, đinh thọ đơn giản đem nàng lật, quay lưng chính mình, vậy coi như không lên đầy đủ một ôm vòng eo tại thật lớn mông bự phụ trợ phía dưới, cấp người đẹp tốt thị giác tỷ lệ, lúc này tách ra hai chân cưỡi đi lên. Hai tay riêng phần mình chóc một cái to lớn kiên đĩnh bạch ngọc vú mềm, sờ lên quang hoa tế đến, nhu nhuận no đủ, càng là làm hắn tính dục tăng vọt. Con cặc ra sức, vòng eo lay động, lần lượt thật sâu thẳng vào thận phi bên trong thân thể, đem nàng làm cho ngứa ngáy không chịu nổi, tùy theo cao trào tiến đến, tràn ra dâm dịch thuận theo nàng bắp đùi trắng như tuyết chảy xuống, kháng trên bàn một mảnh vệt nước. Bụng cùng mông tròn không ngừng đánh nhau, ba ba không ngừng, dâm đãng kêu la không ngừng, liên tiếp kịch chiến gần nửa canh giờ, thận phi đang không ngừng cao trào xung kích, mới hoàn toàn tê liệt. Đem nàng cùng tiểu thận phi hai người bãi cùng một chỗ, cô cháu hai người cảm nhận chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu, ủ rũ đột kích, ngủ thật say. Kéo qua một đầu mỏng khâm đem hai nữ đầy mồ hôi thân thể đắp lại, lại đang hai người huyệt hắc điểm thượng ấn xuống một cái, Đinh Thọ mới chậm rãi đến gần nằm ở trên giường nhỏ Lý Tâm Long bên cạnh. Đem hắn trên mặt trường đầu vải trắng nhặt lên, gần sát hắn bên tai, Đinh Thọ nhẹ giọng cười nói ta biết ngươi có thể nghe thấy, nhưng ngươi nhất định không rõ vì sao mắt không mở ra được, miệng không thể nói, thân không thể động, ha ha, ta ma môn siêu hồn chỉ tại đóng huyệt tuyệt mạch thượng có thể coi võ lâm nhất tuyệt. Nói lên ta thật nên cảm tạ Phác Nguyên Tông, nếu không là hắn, còn không biết khi nào thì mới có thể ra này miệng bị ngươi tính kế ác khí. Ngươi yên tâm, ngươi những cái này hậu cung giai lệ ta thật tốt thương yêu, thu lại mặt cười, Đinh Thỏ hung ác nói nhị gia nói địch cả nhà ngươi liền địch cả nhà ngươi, tuyệt không hai lời, đợi con gái ngươi nhóm lớn hơn mấy tuổi, ha ha. Chương 119, Giáp Thân Di Hận. Tuyên chính điện Chiêu Đức Đường bên trong, thảo luận chính sự phủ trọng thần đều ở. Thận phi cao cư thượng thủ, Đinh Thỏ cùng Vương Đình Tướng cũng rõ ràng tại tòa. Vương thượng bất hạnh, tao nghịch tặc Phác Nguyên Tông hành thích, may mắn tính mạng không lo, ít ngày nữa liền có thể vào triều xử lý công việc, trước đó quốc sự còn muốn dựa vào chư vị ái khanh vất vả. Thận phi nhỏ giọng nói. Chúng thần cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, mặc không ra âm thanh, những người này ở đây trong cung ai còn không có điểm cơ sở ngầm, ít ngày nữa liền có thể vào triều, chỉ sợ không hẳn a. Chính tranh sáo lộ đều không sai biệt lắm, bọn hắn cũng đều nghĩ đến tương lai Lý Dịch khả năng vương giả trở về, lúc này ai càng thu xếp, quay đầu bị thu thập lại càng ngoan. Đinh Thỏ ho nhẹ một tiếng, điện hạ mặc dù may mắn được thương thế không nặng, vẫn cứ cần dùng tâm điều dưỡng, mặc dù thương càng sợ cũng không thể lâu dài trông coi công việc, bản làm cho rằng quốc sự sớm chiều không thể hoang phế, liền do Vương Phi giật dây, thảo luận chính sự phủ chư quân hiệp lực trợ giúp xử trí, như thế nào. Đám người rất là ý động, đoạn thời gian này bọn hắn nhưng là lo lắng đề phòng, Lý Tâm Long nói là không truy cứu nữa, có thể vị gia này muốn đáng tin, heo mẹ đều có thể lên cây, đoạn thời gian này bọn hắn lén lút đem hậu sự đều chuẩn bị xong, tâm tư linh hoạt sớm quản gia nhân con gái trong bóng tối phân phát, xem bây giờ ý tứ này, đây là làm điều thừa rồi, thận phi tính tình ôn hòa, cũng không là độc quyền người, này ý vị tướng quyền thực lực đem tăng mạnh. Liền sinh ra sớm thôi ý lĩnh thảo luận chính sự Liễu Tuân lão đại nhân đều nghĩ. Mình là không phải là cắn răng cạn nữa hơn mấy năm, thật tốt quá đem quyền tướng nghiện. Khẽ thở dài một cái, Đinh Thọ lại nói Tấn Thành đại quân mẹ con tội phạm khi quân, lúc này vào kinh lành ít dữ nhiều, sợ là không thể sinh hồi cố thổ rồi, kính xin quý quốc nhiều bị một chút phong cảnh đặc sản, lấy an ủi đại quân nhớ nhà khổ. Minh bạch, quá minh bạch, chúng đại thần nhao nhao tỏ vẻ. Đối với Lý Dịch mẹ con sở tác sở vi vô cùng đau đớn, hai người sau này gặp được cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng quốc pháp cương thường không thể nhẹ phế, thiên triều vạn vạn không thể lòng dạ đàn bà, thả cọp về núi, triều tiên tuy nhỏ, thổ sản phong cảnh cũng là không thiếu, thỉnh đại nhân thay thế bảo quản, có hạ lại chuyển giao bọn hắn mẹ con, về phần khi nào thì có hạ, đại nhân ngài công vụ bận rộn, khi nào thì nhớ tới khi nào thì tính. Hiện tại chúng đại thần chỉ có một cái niệm nghĩ Lý Tâm Long tên khốn kiếp kia tốt nhất đời này cũng đừng tỉnh lại. Đám người đều vui mừng mà tán, Đinh Thọ lại buồn rầu đối phó thế nào như tò mò bảo bảo vậy Vương Đình Tướng. Hiền đệ, người đêm qua lại một đêm chưa về, vì chuyện gì? Hiền đệ, nữ chủ giật dây chính là Tấn Kê Ti Thần, ở lễ pháp không hợp, há có thể nhẹ đưa. Hiền đệ, nơi này việc nào không thành thật, chỉ thiết tấu lên. Đợi hoàng thượng ý chỉ đi thêm xử trí. Đinh Thỏ không sợ người khác làm phiền, che bên phải bả vai, nói tự hành huynh, tiểu đệ thương mắc phát tác, đau đớn khó nhịn, việc này dung sau lại nghỉ. Hiền đệ, như thế nào còn không buông tha? Đinh Thọ giận, còn có chuyện gì? Thương thế của ngươi chính là tà bả vai. Đinh Thọ. Hắc Thủy Thần Cung, giống như trước kia thanh lãnh. Nạp Lan Thanh Nghiên trong tay quả nhiên bát ngọc khó được toát ra nhiệt khí, nhẹ nhàng bước đi, đem bát ngọc đặt ở đầu giường, uống đi. Giọng nói lạnh lùng không mang theo một tia ấm áp. Trên giường đưa ra một cái tái nhợt bàn tay, đem bát ngọc cầm lấy tại trong tay, một tiếng thở dài vang lên, không nghĩ tới lúc này đúng là lại ngươi trợ giúp. Ống tay áo vung khẽ, Nạp Lan Thanh Nghiên tuyển cái băng đá ngồi xuống, mặt không chút thay đổi nói ngươi trọng thương tới đây, mặc dù chim muông ta cũng không có khả năng không lý. Nghe được nàng đem nhân so sánh cầm thú, đầu giường nghiêng nằm người phát ra cười khổ, ôm nguyệt các cơ nghiệp hủy hết, 3000 cố quốc nhưng lại không chỗ dung thân. Trên giường nhân đúng là bị thương mà trôi Lý Minh Thục, nguyên bản anh khí bừng bừng nàng bây giờ lộ ra một chút xu hướng suy tàn, Đại Minh quả nhiên nhân tài đông đúc, tiểu tiểu sứ đoàn đều tàng long ngọa hổ, tổ tiên thị minh thành tâm thành ý, quả có dự kiến trước. Nạp Lan Thanh Nghiên trầm mặc không nói, không khỏi hồi tưởng mặt hạt tổ tiên triều bái đại đường, phải chăng cũng lòng có ưu tư, lắc lắc đầu, tâm tư quá nhiều, đối với băng tâm quyết tu luyện không nên, đứng lên xoay người, nói thần cung nội bất lưu ngoại nhân, thương thế của ngươi tốt hơn tự động rời đi thôi. Nhìn đi xa Nạp Lan Thanh Nghiên, Lý Minh Thục lắc đầu cười khổ, nàng hai người đấu vài thập niên, lẫn nhau tính nết cũng đều hiểu rõ, mang lên thuốc canh, mới liền đến môi một bên, phát hiện Hải Lan lén lén lút lút lưu tiến đến. Tiểu Hải Lan, ngươi có chuyện gì? Lý Minh Thục cười hỏi nói. Hải Lan không giải thích được nhìn trước mắt người, ngày ấy người này bị thương tới đây, vốn là cho rằng sư phụ nhân cơ hội thu thập nàng một phen, không nghĩ tới lại đem nàng dẫn vào thần cung chữa thương, bằng hữu của mình cũng chưa này đãi ngộ, tiểu cô nương rất là khó chịu ngươi là bằng hữu của sư phụ. Lý Minh Thục nhẹ khẽ lắc đầu. Liền nói ngươi cũng không phải là, ta liền tên ngươi đều mới biết được. Tiểu cô nương quyết miệng ngồi vào giường phía trên, nghiêng đầu nhìn nàng không hiểu sư phụ tại sao phải cứu ngươi. Lý Minh Thục cười cười sư phụ ngươi không bằng hữu, đối thủ cũng chỉ ta một cái, như thiếu ta chẳng lẽ không phải thực không thú vị. Hải Lan dùng đầu nhỏ của nàng dưa dùng sức nghĩ nghĩ những lời này, vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, bằng hữu liền là bằng hữu, đối thủ liền là đối thủ, tiêu diệt đối thủ nhiều kết giao bằng hữu, thiên kinh địa nghĩa, thế nào còn có bang kẻ địch đạo lý, kia một chút dùng miệng mổ tiểu hoa đói ưng ác điều, cái nào không bị tiểu cô nương đánh hạ để nướng ăn, chỉ có thể đổ cho đại nhân ý tưởng quá phức tạp, không đi nghĩ nhiều, hay là hỏi chính mình cảm thấy hứng thú sự tình nói cho ta một chút cùng ngươi giao thủ minh người. Ngươi cảm thấy hắn như thế nào đây? Uống một ngụm thuốc canh, khổ được nhíu nhíu mày, Lý Minh Thục nhìn tiểu nha đầu, cười hỏi ngươi hỏi dâu dài vẫn là không có dâu dài. Hì hì cười, Hải Lan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như ánh bình minh. Nhân xuyên phủ bến tàu, một con thuyền song môi thuyền buồm ở chiếu tiên quần thần khen tặng ca ngợi tiếng trung chậm rãi cách bờ, lái về phía đối diện Đại Minh Đăng Châu Phủ. Hiền đệ, lúc này có hay không một chút trương dương? Vương Đình nhìn khoang thuyền nội bãi không dưới dĩ nhiên đôi đến bong tàu thượng hàng hóa, nhíu mày hỏi. Còn tại trở về chỗ cũ đầu trời tối cùng Triều Tiên chúng nữ điên loan đảo Phượng Đinh Thọ bị gọi hoàn hồn, cười nói Triều Tiên gia công bộ dạng ngươi cũng nhìn thấy, nếu không phải thu, sợ hắn nhóm liền thuyền cũng không có khả năng để cho chúng ta phía trên. Vương Đình tướng suy nghĩ tỉ mỉ lúc ấy tình cảnh, cũng không khỏi bật cười, vẫn là qua, dĩ vãng sứ thần nhiều nhất người bất quá mấy trăm quỹ quỹ lễ, bây giờ thuyền này thượng mấy lần không thôi, ngươi sẽ không sợ trong triều đại nhân xưng ngươi con chuột lớn sao? Tử Hành huynh, ngài lời này nên bằng lương tâm nói, Đinh Thọ mặc kệ rồi, những cái này lại không đều là của ta, tiểu đệ cho ngươi đòi mấy ngàn đao giấy cao ly, có thể tại khoang thuyền bên trong thả đâu. Giấy cao ly sắc bạch như đoạn, cứng cỏi như bạch, thụ mực vi sấm có vận, nghi thư nghi vẽ, vì Đại Minh văn nhân sở hỉ, chính là giá cả đắt đỏ, phát tán không rộng. Vương Đình tướng nghe vậy lúng túng ho khan một tiếng, văn nhân nhã việc, khởi có thể nói nhập làm một. Khó được gặp Vương Đình tướng quẫn bách bộ dáng, Đinh Thọ mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Trời trong nắng ấm, làm cho thuyền đạp gió dễ sóng, Vương Đình tướng vỗ vỗ mạn thuyền, hiền đệ, xưa nay sứ đoàn đi tới đi lui đều là đi nha cốt quan, lúc này ngươi vì sao sửa đi đường thủy. Đăng Châu thủy sư có chuẩn bị uy chi trách, vạn vừa phát sinh cái gì hiểu lầm. Huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ vài ngày trước dĩ nhiên khiển Lý Xuân Mỹ từ đường bộ tinh giả kiêm trình chạy về, tính tính toán toán thời gian, phải có làm nhắn dùm Đăng Châu. Đinh Thọ duỗi cái eo mỏi đáp. Như thế nào, người sớm liền quyết định đi đường thủy hồi trình rồi hả? Đương nhiên, nay lục thượng binh hung chiến nguy, vạn nhất có cái sơ suất, như thế nào cho phải? Vương Đình tướng kinh ngạc nói nữ chân binh không phải là đã triệt binh. Triều Tiên trong quân đội một phen chấn động, Xây Châu nữ thật không có thừa thế tiến quân, ngược lại rất nhanh lui về Vịt Xanh Biếc Giang, Đông Hải nữ chân sợ bị bọc bánh chèo, đánh cướp một phen sau cũng lui trở về. Bây giờ Triều Tiên biên quân đã thu phục mất đất, hồi phục đến Đinh Thọ vào triều tình hình trước mắt. Đinh Thọ quay đầu nhìn Vương Đình tướng, nói Tử Hành huynh cho rằng Xây Châu nữ chân dựa vào cái gì lui binh. Nan không phải là ngươi cùng ước định của bọn hắn sao? Đinh Thọ lắc lắc đầu, nữ chân dã man tham lam thành tính, nào có câu nghĩa thuyết, Triều Tiên biên quân không chịu nổi một kích sợ là cũng ngoài dự liệu của bọn họ, ta chỉ làm bọn hắn hỏa lực tập trung bờ sông. Có thể trận kia bọn hắn công thành đoạt đất, tiến quân thần tốc, làm sao có khả năng tại Hán thành viện quân tự loạn trận tuyến khi lui về. Nghe Đinh Thọ nói như vậy, Vương Đình tướng cũng hiểu được trong này có quỷ, vậy hắn nhóm. Xuất quan phía trước ta từng xin nhờ Lưu Huy một sự kiện, đợi Xây Châu đại quân xâm nhập Triều Tiên, liền đem tam vệ được trăm đạo sắc thư sự tình lộ ra cấp Hải Tây nữ chân. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười ha hả, bây giờ tam vệ ổ sợ là ra ra để tang. Khó có thể duy mệnh. Có thể ngươi chỉ làm cho tam vệ 30 đạo sắc thư. Hải Tây nữ chân làm thế nào biết? Đinh Thọ hỏi ngược lại. Vương Đình tướng cau mày nói như vậy còn lại 70 đạo sắc thư. Ngươi không có ý định cho Xây Châu tam vệ rồi hả? Mình mông đại quốc lúc này lấy thành tín vì bản. Đinh Thọ cười lạnh nói. Chẳng những muốn gióng trống khua chiêng cấp. Còn muốn cho Liêu Đông chấn thủ Chu Tú phóng ra tiếng gió. Sang năm bắt đầu một bên thị thu mua Liêu Đông phong cảnh lượng giá trị tề thăng. Vương Đình tướng cảm thấy sau lưng có mồ hôi lạnh chảy xuống. Đã như vậy, năm nay Liêu Đông một bên ngoài tường chính là một mảnh tu la địa ngục. Các bộ cho nhau công giết, không biết bao nhiêu bộ lạc đem bởi vậy diệt tộc. Chợt nắm giữ đại lượng xác thư Xây Châu tam vệ hẳn là chúng tên chi. Đinh Thọ gặp Vương Đình tướng muốn nói lại thôi, mở miệng nói Tử Hành huynh, có chuyện không ngại nói rõ. Vương Đình tướng do dự lần nói nữ chân mặc dù nơi kém văn minh man di, nhưng cũng là xích tử sinh linh, cũng có già yếu phụ nữ và trẻ con, ta ngươi tại Hỉ Tháp Tịch Bộ lưu lại nhiều ngày, thừa mông bên phải vệ thiện thêm khoản đãi, hiền đệ dùng kế này, thật sự là quá mức. Độc ác, Đinh Thọ tiếp lời nói, Tử Hành huynh nói nhưng là cái này, kế này vốn là tuyệt hậu mà tính, ta sợ nó không đủ độc. Nhìn Đinh Thọ nghiến răng nghiến lợi, Vương Đình tướng trong lòng buồn bực. Theo lý thuyết Đinh Thọ ra tại Tuyên Phủ, hẳn là cùng người Mông Cổ thù lớn hơn một chút, như thế nào nhìn cùng bát gậy che đánh không được người nữ chân một bộ huyết hài thâm cửu bộ dạng, không khỏi mở miệng hỏi kế này có tổn hại âm đức, hiền đệ ngươi rốt cuộc toan tính vì sao? Nghe vậy Đinh Thọ đứng lặng thật lâu sau không nói, sau một lúc lâu mới tay đánh mạn thuyền, nói ra một câu không chút nào ý nghĩ lời nói, ta chỉ nguyện trên dưới 100 năm sau, không tiếp tục giáp thân mối hận. Quyển thứ ba triều đình mưa gió. Chương 120, Bồng Lai khách sạn. Thiên nhân hợp nhất, nhân thiên cùng dịch. Đinh Thọ để cho Vương Đình ở Trung Tân học hỗn nguyên nhất khí vận chuyển 12 chu thiên về sau, không khỏi âm thầm trầm tư. Thiên ma chân khí không hẳn yếu hơn hỗn nguyên nhất khí, có thể hắn sử dụng thiên ma tay lại khắp nơi bị quản chế ở Lý Minh Thục, dịch kiếm thuật được xưng liệu trước tiên cơ, phá hết thiên hạ chiêu số, mà Vương Đình tướng không hiểu bất kỳ cái gì võ công chiêu thức. Chỉ dựa vào hùng hậu nội lực cùng không bàn mà hợp ý nhau thiên địa tới Lý Bình trực huy quyền có thể đánh bại dịch kiếm thuật, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Ý niệm tới đây, Đinh Thọ lại tự thất lắc đầu, đầu gấu đánh lộn cũng đều vô chiêu vô thức, võ giả thoải mái nên này tính mạng, cái gọi là vô chiêu cũng cần có hùng hồn nội lực làm cơ sở, dốc hết sức có thể hàng 10, cái gọi là tứ lạng bạt thiên cân, mặc dù đã xào kình thủ thắng, nếu là người tới vạn quân lực, còn bát mở. Chính mình bây giờ tập võ bất qua 4 năm, tuy có Chu Duẫn Văn giúp đỡ đả thông kinh mạch plug-in, có thể nội lực tu vi vẫn chưa đủ, thiên ma chân khí tiến vào 4 tầng cảnh giới liền trì trệ không tiến, không biết ngày nào mới có thể luyện đến lấy chuyết thắng xảo, đại xảo không công cảnh giới. Sâu kín thở dài, buồn bã mất mát, chợt nghe cửa khoang thuyền vang, trưởng nay bính bính nhảy nhảy chạy vào, mặt sau theo lấy mặt mang ý cười Vương Đình tướng. Sư phụ, Vương bá bá dạy ta một bài thơ. Trưởng nay nóng lòng hướng sư phụ biểu hiện, mới đứng vững liền nhanh không nhịn nổi mở miệng tụng nói. Từng tại bồng hồ bạn chúng tiên, văn chương cảnh lá ngũ vân một bên. Bao lâu phụng yến giao dưới đài, ngày nào rời vinh ngọc thế trước. Những ngày tài hà sâu mưa móc, lăng hàn đưa ấm chiếm sương khói. Ứng cười cường như bờ sông liễu, phùng sóng trục lãng đưa trương khiên. Nghe trưởng nay nãi thanh nãi khí ngâm nga đường thi, đinh thọ gật đầu khen ngợi, trưởng nay thật sự là trí tuệ, một chữ không kém. Đem tiểu trưởng nay khen được tươi cười rạng rỡ. Đinh thọ theo sau ngẩng đầu hướng vương đình hỏi nói tử hành huynh vô cớ giáo sư bài thơ này, nhưng là đăng châu nhanh đến rồi hả? Vương đình tướng mỉm cười vuốt cằm, hiền đệ cũng thu thập một chút, đăng châu phủ nội còn không thiếu được một phen xã giao. Việc này liền làm phiền tử hành huynh, tiểu đệ không thang nước đục này. Đinh thọ lắc lắc đầu. Cái này, vương đình tướng do dự một chút, vẫn là mở lời khuyên nhủ đăng châu văn võ quan viên sớm chuẩn bị ổn thỏa. Hiền đệ cử động lần này quá mức thất lễ. Tiểu đệ ương ngạnh tên lần này ra làm cho dĩ nhiên tỏa thực, cũng không kém lúc này đây. Đinh thọ một bộ lợn chết không sợ nước sôi không sao cả bộ dạng, yêu thương xoa xoa trưởng nay đầu nhỏ dưa, ta đáp ứng trưởng nay đi Thái Sơn bơi một cái, nhân lúc này cơ hội khinh xa giản theo, còn đuổi kịp thượng cùng ngươi đồng thời hồi kinh. Vương đình tướng còn muốn mở miệng, nhìn trưởng nay ánh mắt lóng lánh đầy mặt khát vọng thần sắc. Cuối cùng nhịn xuống không tiếp tục khuyên. Gió mát phơ phất, mang theo bờ biển đặc hữu mặn hương vị, quanh quẩn tại một chỗ tọa lạc tại vịnh nội tầng 2 khách sạn xung quanh, khách sạn điếm phiên theo gió nhẹ nhàng đong đưa, lộ ra bốn cái mực đen chữ to Bồng Lai khách sạn. Tên gọi Bồng Lai, lại cùng kia hải ngoại tiên sơn không nửa phần quan hệ, hoàng thổ làm bức tường, lấy mộc vì lương, lầu một bày ra vài cái tán tọa, lầu 2 sắp đặt khách phòng, đinh thọ mang theo trưởng nay cách quan đảo. Không thành nghĩ lừa gạt đến như vậy cái thượng lừa địa phương. Một bầu trúc diệp thanh, hai cái rau trộn thịt nguội, một cái chương gà, nhị cân thịt bò, nhanh nhẹn nhanh chút phía trên. Tiểu địa phương không thể có nhiều lắm chú ý, nhị gia vẫn có thể săn sóc nhân. Chạy đường vóc dáng không cao, 20 giây xích tuổi, tướng mạo thường thường không có gì lạ, gương mặt ngốc hề hề hàm hậu bộ dáng, nghe xong đinh thọ điểm đồ ăn, cười ngây ngô nói mộc hiểu. Đinh thỏ con mắt đào một vòng, không đợi hắn phát hỏa, chạy đường đã tự lo giải thích đại gia nhiều thông cảm, điếm tiểu địa phương thiên, không chuẩn bị như vậy một chút liêu, gần nhất thượng thịt vừa bán xong. Nhìn bên người có trưởng nay tại, đinh thỏ khắc chế hạ chính mình, vì nhân sư biểu sao, vẻ mặt ôn hòa nói ngươi tại bờ biển mở tiệm hàng hải sản luôn có a? Có, chạy đường hưng phấn liên tục gật đầu. Sao cái mực, đến kho tàu hải tham gia. Lại đôn cái hải cá chích canh. Đinh thọ tự giác ở Triều Tiên tiết xong kia một chút tà hỏa về sau, tính tình khá hơn nhiều. Nào biết chạy đường còn chưa phải động, đinh thọ nghiêng đầu học ngữ khí của hắn, vẫn là mộc hiểu. Có, chạy đường trước gật gật đầu, theo sau khó xử cười khổ đầu bếp không biết làm. Cố nhịn không nhấc bàn đánh người, đinh thọ mặt đen lại nhìn chạy đường, các ngươi là ăn cơm điếm sao? Là ăn cơm điếm đó a? Chạy đường gương mặt ủy khuất, vì chuyện này tiểu không ít bị khách nhân tấu, lão bản nương không đổi đầu bếp, ta có biện pháp nào? Tiểu đạt tử, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, nguyện ý ăn thì ăn, không muốn ăn cuốn xéo. Ngữ khí mạnh mẽ, âm thanh lại thanh thúy dễ nghe. Đinh thỏ theo tiếng kêu nhìn lại, gặp lầu 2 quần đỏ chợt lóe, lập tức một cái diễm lệ phụ nhân bước nhanh đi xuống lầu đến, cách rất gần thấy vậy nữ ước 30 mấy tuổi, dáng người đầy đặn. Đuôi lông mày khoe mắt lộ vẻ mỹ thái, trên mặt không chút phấn son, màu da trắng nón, đi đến phía trước bàn quần đỏ vừa lật, lập tức ngồi vào bàn phía trên, giày thêu hướng đến đầu trên ghế nhất đáp, nhếch lên chân bắt chéo, theo sau thân thể hướng lên, hai cánh tay hướng đến trên bàn khẽ trống, dương cằm, giòn tan hỏi. Như thế nào, đối với tiểu điếm không hài lòng. Bộ dáng này sợ tới mức tiểu trưởng nay hướng đến đinh thọ phương hướng nhích lại gần, thầm nghĩ nữ nhân này thật hung dữ. Đinh thọ lại nhiều hứng thú từ trên xuống dưới thật tốt quan sát một phen lão bản nương mê người đường cong, tại cặp kia hung khí thượng thoa liếc nhìn một cái, cười nói không dám, khách tùy chủ liền, ngài này có cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Hừ lạnh một tiếng, xoay người hạ bàn, lão bản nương xà eo nhẹ xoay, đi đến sau quầy, cầm lấy sổ sách lật mấy phía dưới, theo sau tầng tầng lớp lớp nhất ném, tiểu đạt tử. Ai, chạy đường sợ tới mức run run một cái. Gật đầu khom lưng cười nói lão bản nương ngài phân phó. Lão hứa chết người nào vậy, này tháng trước chứng còn không có mâm hoàn. lão bản nương mày liễu đứng đấy quát lớn. Lão hứa, hắn, chạy đường bắt đầu lắp bắp lên. Lão bản nương ngôn ngữ chuyển hòa, cười nhẹ giọng nói tốt lắm, ta lần này không phát hỏa, chính là thanh âm lớn một chút, ngươi đừng sợ, từ từ nói. Chạy đường hít sâu một hơi, nói lão hứa nói đến đây khách quý muốn đi nhận lấy, phỏng chừng đêm nay trước có thể đến, nói ngài khẳng định không có khả năng phát hỏa, cùng ngài vừa nói ngài chỉ biết. Những lời này một mạch quán ra, liền cái tạm dừng đều không có, nói xong ngay cả thở mấy hơi thở, mới không đem chính mình nghẹn chết. Nha, lão bản nương giật mình, đột nhiên lạnh lùng nói vậy ngươi còn chờ cái gì, nói cho lão Khương thật tốt dọn dẹp một chút, muốn có khách quý. Lập tức cười khanh khách âm thanh, đưa ra ngón ngọc đem tấn ở giữa tỏa ra đừng hồi sau tai, chậm chậm nhẹ nhàng, chạy lên lầu. Gặp lão bản nương mất bóng, chạy đường mới trường than một hơn, xoa xoa mồ hôi chán, hướng về Đinh Thọ nói khách quan ngài nhiều tha thứ, lão bản nương chính là tính tình bạo điểm, tâm địa vẫn là tốt. Vô Phương, Đinh Thọ cười cười, người tên là Tiểu Đạt Tử, nghe giọng nói không phải là người bản địa. Khách quan tốt nhĩ lực, chạy đường mang theo một chút ngượng ngùng nói tiểu chính là Thát Đát người, 8 năm trước tại Ninh Hạ bị biên quân phát bại, lão bản nương dùng 10 cái da dê đem ta mua về đến, lúc ấy đầu bị thương, không nhớ ra được chính mình tên lai lịch, nguyên bản bọn hắn bảo ta Tiểu Thát Tử, thời điểm dài quá ta liền gọi là, tên là Tiểu Đạt Tử. Đinh Thọ đối với tiểu tử này là không phải là người Mông Cổ cũng không phải để ý, Minh Triều dân tộc chính sách coi như không tệ, vừa không rõ ràng kỳ thị, nói cái gì không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, cũng không có khả năng hai thiếu một khoan nuôi một đám sống cha. Chu Nguyên Chương đòi Nguyên Hịch Văn từng nói như được màu sắc cổ xưa mục, tuy không phải hoa hạ tộc loại, nhiên cùng sinh thiên địa chi lúc, có sao biết được lễ nghi, nguyện vi thần dân giả, ở Trung Nguyên người nuôi nấng không khác. Được thiên hạ sau lại hạ chiếu làm Mông Cổ sắc mục đám người, đều là Ngô Xích Tử, quả có tài có thể, nhất thể cất nhắc, cho nên Đại Minh Triều theo Minh Sơ thừa kế vệ sở đến Minh mặt lực chiến mà chết khắp nơi tướng lãnh đều không thiếu quan to, nhị gia quan tâm chính là một chuyện khác, không biết quý điếm Đông Phương danh. Tiểu Đạt Tử sừng sốt một chút, phản ứng hắn nói ý tứ về sau, cười cười lão bản nương tên chưa từng nhân sách, dù sao nhận thức nàng người đều gọi nàng vạn người mê. Chương 121 Nghiêu quỷ xà thần thượng. Đinh Thọ còn đợi lại muốn điều tra một hai, chợt nghe tiếng tiểu nhị, lại một cái khách nhân đi đến, người kia đầu đội đông pha khăn, một thân xanh ngọc đoạn hành y, eo hệ đại mang, huyền một khối hồng sơn câu vân bội, trừng thải một đôi màu xám đụn mây dày, bộ dạng trắng trắng mập mập, tựa như miếu trung cung phụng Phật Di Lặc. Tiểu Đạt Tử tiến lên tiếp đón, kia thí sinh Đinh Thọ bên người một cái bàn ngồi xuống, nhìn Đinh Thọ gật đầu cười, Đinh Thọ cũng mỉm cười đáp lễ. Đại gia, ngài ăn chút gì? Tiểu Đạt Tử đem vải trắng khăn mặt hướng đến trên vai nhất đáp, hô. Vị gia này điểm cái gì? Mập mạp chỉ Đinh Thọ bàn kia. Cái này, Tiểu Đạt Tử có chút khó khăn nhìn Đinh Thọ, cũng không thể nói vị kia ra điểm không có gì cả. Đinh Thọ hợp thời hiểu bao vây, lấy các ngươi sở trường tùy tiện phía trên vài cái là được. Được rồi, Tiểu Đạt Tử cao hứng một tiếng thét to, còn không có đợi hắn hỏi lại. Mập mạp kia đã nói cùng vị gia này giống nhau. Ni mã, đây là chuyên môn, Đinh Thọ nhìn trước mắt một bàn tỏa ra mùi tanh cá mặn, một cái đĩa thiết được độ dày không đồng nhất thịt muối khóc không ra nước mắt, trưởng nay bên kia còn khéo léo cho hắn gắp mấy đũa, nói sư phụ, ngài thỉnh dùng. Một trận khàn khàn tiếng cười, bàn kề cận mập mạp kia rất là tựa như quen bưng ly rượu ngồi vào hắn bên người, tiểu đệ họ La, tới đây thu mua hàng hải sản. Huynh đài không giống nơi này người, nhưng là mới đến nơi đây. Đinh Thọ khẽ gật đầu, lười phản ứng hắn, mập mạp kia không có chút cảm giác nào chính mình đòi nhân ghét, hãy còn tiếp tục nói xin hỏi họ gì đại danh. Mập mạp này cùng gia mão thượng, Đinh Thọ tâm lý một trận ngấy nghiêng, tiện danh Đinh Thọ, có nhục tôn nghe. Mạo muội hỏi một câu, không biết Đinh huynh ra sao nghề nghiệp, đến vậy có gì kế hoạch lớn. Là mập mạp ánh mắt vốn cũng không lớn. Bây giờ cười chỉ còn lại có một đạo khe hở. Một câu làm ngươi đánh giám thiếu chút nữa thốt ra, Đinh Thọ trong lòng mặc niệm vi nhân sư biểu, không muốn cấp đứa nhỏ lưu lại phá hư tấm gương, ta nhẫn, ha ha, tại hạ thiểm làm người trong phủ Tây Tịch, ngày gần đây có hạ cùng đệ tử tới đây đạp thanh, lấy chữ suy nghĩ trong lòng. Ai nha, đúng là vị dạy học dục nhân bão học chi sĩ, tại hạ thất lễ, mời ngài một ly. La Mập Mạp bưng ly rượu lên, tay lại nhẹ nhàng run run, chén rơi rượu vẩy, đuổi vội vàng đứng dậy liên thanh xin lỗi. Đinh Thỏ hạ thấp người đáp lễ, đã thấy La Mập Mạp bào nội tay phải cũng ngón tay như đao nhanh hướng hắn dưới cổ đỡ đột huyệt điểm đến, suýt xảy ra tai nạn lúc, Đinh Thỏ bả vai xuống phía dưới xê dịch, giơ trường bảo vệ cổ, chỉ đợi hắn ngón tay có một chút, liền biến trường thành chảo, vặn gãy ngón tay của hắn. La Mập Mạp ngón tay nhưng ở Đinh Thỏ bàn tay nửa trước tấc hơi ngừng, triệt trường trở lại, hì hì cười nói Tây Tịch tiên sinh. Như thế nào nhìn là một luyện công phu. Đinh Thỏ giơ lên bàn tay thuận thế phủi một cái quần áo, dường như không có việc gì nói ai nói làm người thụ nghiệp chỉ có thể truyền đạo tiếng đức chương, ngược lại La Huynh thủ đoạn không giống như là chọn mua thương nhân. Vẫn là không lời trước cười, La Mập Mạp run run gương mặt thịt béo nói thế đạo không yên ổn, nếu không chút thủ đoạn bên cạnh thân, tại hạ sợ là sớm liền trở thành ven đường bạch cốt. Nhẹ a hát xong một tiếng, Đinh Thỏ thần sắc thản nhiên nói đương kim thánh thiên tử tại vị, thiên hạ thái bình. Không biết La Huynh lời nói, ý muốn nào ngón tay. Cái này, La Mập Mạp nhất thời nghẹn lời, sắc mặt khó coi. Đinh Thỏ giơ ly rượu lên, cười nói tại hạ bất quá chỉ đùa một chút, huynh đài không cần treo ngực. Đúng vậy, đương nhiên không có khả năng. La Mập Mạp nâng chén đụng nhau. Nhất thời, hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người nâng chén đối ẩm, nhất phái hòa hợp. Chén rượu vừa mới buông xuống. La Mập Mạp còn muốn nói tiếp vài câu, chợt nghe ngoài tiệm một trận ồn ào. Một cái ước chừng 50 tuổi địt gầy lão đầu đẩy cửa mà vào, hô lớn tiểu đạt tử, mau hơn đến giúp đỡ dỡ hàng, lão bản nương, có khách quý đến. Nghe thét to tiểu đạt tử từ sau chủ chuyển ra, gặp gầy lão đầu không khỏi oán giận nói lão hứa ngươi như thế nào mới trở về, lão bản nương vừa mới còn hỏi ngươi đâu. Lão hứa lơ đánh, chỉ điểm tiểu đạt tử đi tá ngoài tiệm xe ngựa thượng hàng hóa. Dẫn phía sau một cái đầu mang đấu lạp hán tử cao lớn phía trên lầu 2. Đinh Thỏ gặp đại hán kia hai tay đốt ngón tay thô to, hiển nhiên có một tay ngạnh công trong người, lên lầu lúc nhấc lên lạp diêm hướng bên này cái bàn nhìn liếc nhìn một cái, lưỡng đạo mày rậm, lại có một mực nhiễu đi. Nhìn đến như vậy tướng mạo Đinh Thỏ trong lòng vừa động, hướng trưởng nay giao cho vài câu, cùng La Mập Mạp xin lỗi đứng dậy rời chỗ, chuyển hướng hậu trù. Khách sạn tính không lên đại. Hậu trù cũng là không nhỏ, tam miệng bát lớn bãi tại bếp phía trên, nhất sấp thô chén sứ hỗn độn trưng bày tại một đầu thật lớn thô mộc thất phía trên, Đinh Thỏ chung quanh tìm kiếm có vô đường lộ có thể thông lầu 2, bỗng nhiên trong lòng sinh cảnh, mãnh quay người lại, bỗng nhiên kinh ngạc. Chỉ thấy một cái lông xù đồ vật cơ hồ kề sát tại chính mình mặt phía trên, sợ tới mức hắn liền lùi lại hai bước, mới nhìn rõ là một cái râu mái tóc đều liền đến cùng một chỗ tóc bạc lão đầu, gương mặt mặt không biểu cảm. Nhìn chằm chằm nhìn hắn. Nhìn lão đầu trên người mặc tạp dề, Đinh Thỏ mới yên tâm, thăm dò hỏi ngươi là đầu bếp. Lão đầu không tiếp lời, biến thành Đinh Thỏ tức giận trong lòng, tiếp tục nâng cao thanh âm nói ta đang hỏi ngươi nói, đừng giả câm vờ điếc không lên tiếng tiếng. Lão đầu vẫn là ngốc đứng lấy, Đinh Thỏ đột nhiên biến sắc, cần tức giận, trùng hợp tiểu đạt tử chuyển nhất khuôn đồ ăn tiến đến, vỗ lão đầu một chút, một trận khoa tay múa chân, kia lão đầu gật gật đầu. Lão đảo đi ra ngoài. Khách quan ngài chớ để ý, lão Khương là người câm, lão bản nương phát thiện tâm cho hắn chén cơm ăn, có đắc tội địa phương ngài nhiều tha thứ, ngài đây là. Tiểu đạt tử cười theo giải thích xong, lại nghi ngờ hỏi. Nga, ta muốn đi giải cái tay, người hậu viện này nhà vệ sinh ở đâu? Đinh Thỏ trực tiếp ở phía sau chủ hỏi thăm toilet. Tiểu đạt tử chỉ một ngón tay cửa nách, trên mặt đôi cười nói từ nơi này đi ra ngoài. Chuồng bên cạnh chính là, tiểu còn muốn dỡ hàng, không thể mang ngài đi. Vô phương, ngươi tự đi bận rộn, Đinh Thỏ từ chối, theo cửa nách đi ra, gặp mọi nơi không người, thả người nhảy, tiêu không một tiếng động lật phía trên nóc nhà. Một bên thấp thân thể tránh tai mắt của người, một bên nghiêng tai lắng nghe, cuối cùng tại khách sạn khúc quanh nghe được nói chuyện âm thanh, Đinh Thỏ hai chân treo nhà ở diêm, một cái cô lê ngược gần sát cửa sổ. Chỉ nghe trong phòng hình như có khắc khẩu âm thanh. Nhị vị đều xin bớt giận, mua bán không thành nhân nghĩa tại, làm gì vĩ bạc tổn thương hòa khí. Âm thanh khàn khàn, nghe là cái kia phòng thu chi lão hứa. Nhất ít bạc, nói được nhẹ, ba người khác rời bến 100 lượng một người, đến ta cái này muốn 1000 lượng, xem ta Phùng Mộng Hùng là coi tiền như rác không thành. Ngữ khí trung lộ vẻ căm giận chi ý. Ninh Thọ mỉm cười, quả nhiên là hắn, phân thủy bò tót Phùng Mộng Hùng, nước Trường Giang đạo thượng nổi danh tội phạm, tâm địa ác độc độc, huyết án lui lui, tại Cẩm Y vệ đều là treo hào nhân vật. Tiếp lấy liền nghe được lão bản nương kia mị đến trong xương cốt âm thanh, Phùng đại gia lời nói này tiểu nữ tử có thể không đảm đương nổi, đám kia tiểu mao tặc làm sao có thể cùng ngài như vậy quý nhân đánh đồng, quang ngài treo giải thưởng hoa hồng đều giá trị 800 lượng, muốn thiếu như thế nào không làm thất vọng ngài Phùng gia thân phận. Một tiếng hừ lạnh, nghe Phùng Mộng Hùng giọng căm hận nói mỗ nếu không cấp, ngươi còn tính toán cấp quan phủ mật báo sao?